tiểu mỹ nhân sinh khí a. Tiêu Trước bị này xưng hô làm cho trở tay không kịp, đầy mặt ngạc nhiên. Tô Đường, không tức giận, sinh khí liền khó coi, bất quá liền tính khó coi, ta cũng sẽ không ghét bỏ, ai làm ta như vậy đáng chết thích ngươi đâu. Tô Tiểu Đường một cao hứng, nói chuyện liền không biên, này không, này một vụ tiếp theo một vụ nói, nghe được Tiêu Trước là sửng sốt sửng sốt. Ngươi nếu không thích ta kêu Lang Quân, ta đây liền không hô, dù sao ngươi xinh đẹp, đều nghe ngươi. Lời này là đáng chết quen mắt, Tiêu Trước giống như đã từng nghe nói, thực mau, liền nhớ lại tới nàng đã từng đối chính mình phân thân chi nhất giao nhân nói qua. Sự ra khác thường tất có yêu, huống chi, ai nói hắn không thích nghe nàng kêu Lang Quân, hắn chỉ là không thích nàng kêu những người khác thôi. Tiêu Trước lạnh mặt, ha hả cười, phải không? Hắn kia phân thân chi nhất giao nhân thật đúng là chưa nói sai, nay xuẩn đồ vật, nhìn thông minh, nhưng có đôi khi thật là xuẩn đã chết. Tiêu Trước đầu một hồi biểu tình biến hữu, Tô Đường lại đoán không ra, chỉ nháy cặp kia sáng ngời mắt to, khó hiểu nói, đây là làm sao vậy? Còn không phải nàng trêu chọc. Liêu Nhân không tự biết, đem Tiêu Trước cấp khí, đến cuối cùng, hung hăng mà ở nàng trên trán bắn một chút. Không có gì. Hắn thanh âm rầu rĩ, đây chính là hiếm lạ sự, Tô Đường nơi nào chịu buông tha, lập tức vây quanh hắn, rất có hắn không nói liền không bỏ qua tư thế. Tô Đường kia kính nhi, là người bình thường có thể thừa nhận sao? Cuối cùng, Tiêu Trước cũng bực, hắn vốn chính là tùy tâm sở dục giao nhân, chưa bao giờ bị người như vậy quân lấy. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là mặt khác dám quân lấy người của hắn, sớm đã trở thành hắn dưới kiếm vong hồn. Giao nhân không tốt tình, lúc trước hắn nổi nóng, mãn đầu góc đều nghĩ như thế nào giam cầm nàng, hiện giờ bình tĩnh lại, tiểu tể tử cũng không hề có rời đi tư thế, hắn kia cố chấp ý tưởng cũng liền phai nhạt. Không tốt tình giao nhân một khi động tình, rất nhiều thời điểm đều không tốt biểu đạt, cũng sẽ trở nên thật cẩn thận, cùng ngày xưa kia Di Thiên Di mà tính tình quả thực chính là khác nhau như hai người. Mà Tiêu Trước, hắn có từng như vậy cất giấu tâm sự, hắn xưa nay tưởng cái gì liền làm cái gì, nhưng gặp được này tiểu tể tử, tổng cảm thấy hết thảy đều không giống nhau, nhân này hỗn trướng đồ vật, cư nhiên còn vẻ mặt khó hiểu. Xứng đáng xuẩn chết. Vì thế, hắn sụ mặt, môi mỏng nhấp sắc bén độ cùng, ngươi mới vừa rồi muốn cùng ta nói cái gì? Nói một nửa, thiên lôi đánh xuống A. Không phải, là ngươi mới vừa rồi muốn nói gì? Tô Đường rất muốn biết sự tình phía sau, lúc này nghẹn đến mức nàng kêu kêu một cái cào tâm. Kết quả, Tiêu Trước vẫn là cười lạnh mà nhìn nàng, không có gì. Tô Đường tức giận A. Ngươi nếu không nói, ta đây cũng không nói. Tiêu Trước meo lại mắt, ngữ khí cũng trở nên cực kỳ không tốt, cho nên, ngươi là tưởng bằng chính mình cho ta ủ rượu uống. Tô Đường một nghẹn, khi thiếu chút nữa tạc bao, hành, Tiêu công tử, ngươi hành. Tiêu Trước vốn là không thích cái này xưng hô, thấy nàng lần nữa cường điệu, rất giống là muốn đem hắn phủi sạch quan hệ, khi hắn ánh mắt đều biến thâm. Câu cửa miệng nói, tình yêu khiến người che giấu tâm trí, Cửu Châu mạnh nhất giao nhân, có một ngày cư nhiên cũng sẽ trở nên như thế ấu trĩ. Nhưng thật ra hệ thống nói kia ác giao, nhìn hai người như người yêu giống nhau cãi nhau, hưng phấn đôi mắt đều rụt lên. Sớm tại Tiêu Trước vừa xuất hiện khi, ác giao liền đã nhận ra. Giao nhân tu vi cường hãn, mà Tiêu Trước lại cũng không ngụy trang chính mình. Này đây, hắn vừa xuất hiện đã bị ác giao cấp theo dõi. Đáng giận giao cũng không ngu, lúc này tùy tiện ra tay, không chừng liền một mạng hô hô, nàng nhìn ra được, kia giao nhân rất là thích kia nhân tu. Tô Đường cùng Tiêu Trước rất có vài phần tan rã trong không vui, hai người đều dừng tranh chấp, tiếp theo, lại đều ăn ý mà quét mắt mọi nơi. Hiển nhiên, bọn họ đều chú ý tới này ác giao. Tiêu Trước cười nhạo một tiếng, hắn đi khắp Cửu Châu đại lục, cái gì ngoạn ý nhi chưa thấy qua, áp không được Đường tiểu nhi kia hôn trướng đồ vật. Hắn còn áp không được này tiểu phá xả. Vừa lúc, lấy nó tới ngôi giận. Ác giao thấy chính mình bị phát hiện, ngắn ngủi hoảng loạn lúc sau, liền hợp lại xiêm y thì chậm rãi đi ra. So với Tô Đường đáng yêu, ác giao chính là gợi cảm nhiều, một bộ lân quang lấp lánh tiên y thì lệnh này nghĩa trang đồng tất sinh huy. Ác giao khiêu khích dường như hướng Tô Đường cười, tiếp theo lại nũng nịu mà cùng Tiêu Trước vấn an, giao nhân đại nhân, cùng ngài tương ngộ, là vinh hạnh của ta. Yêu luôn luôn buôn phóng, ác giao là yêu. Giao nhân cũng là yêu, hai yêu tương ngộ, nào còn có nhân loại hàm xúc, này không, này đáng chết. Ác giao một bước đúng chỗ, mở miệng liền hỏi, cho nên, ngài nguyện ý cùng ta song tu sao? Tô Đường đỉnh đầy mặt dấu chấm hỏi, liền như vậy trơ mắt mà nhìn nàng cùng chính mình đoàn người. Thảo, Tô Đường kia tiểu bạo tính tình, lúc ấy liền khí bạo tẩu, ngươi mẹ nó có biết hay không thứ tự đến trước và sau. Ác giao như cũ dương kia ngọt nị tươi cười, lại đĩnh đĩnh chính mình kia ngạo nhân bộ ngực, đại nhân nói chuyện. Tiểu hài tử chớ có sen mồm. Ác giao lời này, quả thực chính là một kích tất chúng. Đáng yêu ngoạn ý như này, rất nhiều thời điểm đều cùng với thường thường như cũng cái này phụ ra điều khoản. Tô Đường rũ mắt nhìn mắt chính mình ngực, lại nhìn nhìn nàng, lập tức liền cười lạnh ra tiếng, ngực đại ngốc nết. Ngươi! Ác Giao sắc mặt biến đổi, vốn dĩ mỹ diễm mặt đều dữ tợn. Vốn chính là dựa ác niệm mà sống, bề ngoài lại đẹp, bên trong tim cũng đủ ghê tởm người. Nay không, nho nhỏ một kích, khiến cho nàng lòi. Tô Đường bao che cho con giống nhau đem che ở Tiêu trước trước mặt, sau đó quay đầu lại, hung ba ba mà cùng hắn nói, thứ đồ kia quá cay đôi mắt, ngươi không được xem. Nói xong, lại cảm thấy chính mình mới vừa rồi ngự khí không tốt, lại nói, ngươi nghe lời, ta cho ngươi bắt pha uống rượu. Này hông tiểu hài tử miệng lưỡi, ngoài ý muốn, Tiêu trước thực hưởng thụ. Xuân là xuân điểm, bất quá vẫn là nhìn ra được thực để ý hắn. Tô Đường công đạo xong, lại nhìn về phía cái kia ác dao, cái gì rác rưởi đều dám ra đây cùng ta đoạt người, là ta Đường tiểu đệ bất động kiếm, vẫn là họa không được phủ. Ác dao hung tợn mà nheo lại mắt, nàng rất rõ ràng, không giải quyết trước mắt người này tu, nàng sợ là không chiếm được kia giao nhân. Thật là lệnh giao không cam lòng a. Như vậy cường đại lại tuấn mỹ giao nhân, dựa vào cái gì tiện nghi kia nhân tu. Đại nhân, yêu cùng người chính là hai cái chủng tộc, ngài chỉ có cùng ta ở bên nhau, mới là thiên mệnh. Huống chi nàng khinh miệt mà nhìn mắt một bên Tô Đường, giống không để ở trong lòng, liền kia vừa vỡ tiểu hài nhi, chơi lên nhiều không thú vị, mà ta liền bất đồng nàng nói, liếm liếm môi đỏ, ta sẽ tư thế, nhưng nhiều. Kế tiếp thỉnh thưởng thức, hai cái tiểu học gà luyến ái hàng ngày. Thấu chương xong. 801 chương 801 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 62. Chương 801 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 62. Tiêu trước tức giận thời điểm thực đáng sợ, nhưng nếu là bị hắn để ý người thoáng một hống, kia liền không gọi chuyện này. Giao nhân cố chấp cùng điên cuồng, có thể so ác giao ác niệm tới càng đáng sợ, cũng liền Tô Đường lúc này biểu hiện thuận theo, phàm là nàng có nhỏ tí tẹo tưởng rời đi, Tiêu trước liền sẽ tiếp tục lúc trước con rối kế hoạch. Kia sợi hắc hóa tới mau, trấn an cũng cực kỳ vững chắc, này không, ở Tô Đường biểu hiện ra để ý sau, hắc hoa giá trị liền bắt đầu thẳng tắp ngã xuống. Đinh, hắc hoa giá trị hạ ngã 20%, trước mặt hắc hoa chỉ số 80. Hắc hoa giá trị ngã, Tiêu trước tâm tình cũng sung sướng, liền gợi lên môi, cười như không cười mà nhìn kia ác dao, tư thế, cái gì tư thế? Tô Đường rất là khiếp sợ, tổng cảm thấy có người muốn dạy hư hắn. Ác dao, ngươi mẹ nó cho ta im miệng. Bằng không ta chịu ngươi xả gần, dùng để pha uống rượu. Ác dao thật vất vả tiến hóa thành dao. Nghe nàng một ngụm một câu xả, khí bộ mặt vặn mẹo, một người tu, người cho ta chết. Ở ác giao xem ra, yêu đều là cực kỳ buôn phóng, nếu giao nhân có thể theo nàng lời nói mở miệng, còn hỏi cái gì tư thế, kia đó là thượng câu. Nàng liên tưởng, một người tu, lại là bất đồng chủng tộc, chú định là sẽ không có cái gì kết cục, nàng bất quá là trước tiên đem cái này quan hệ cấp chặt đứt. Ác giao nhưng không cảm thấy chính mình nơi nào sai rồi, mà khi nàng nói ra những lời này lúc sau, liền chú định nàng kết cục. Tiêu trước đồng tử hiện lên một tia kim sắc quan mang, thực đạm, thậm chí tại đây nghĩa trang đều không người phát hiện. Ác giao cùng Tô Đường giằng co, mà Tô Đường, mãn đầu góc đều nghĩ như thế nào làm thịt nàng phao uống rượu, bởi vậy, một người một giao lúc này mãn nhãn đều là đối phương. Hành A, ta liền nhìn xem hôm nay hiệu chết về tay ai. Tô Đường trên tay nhưng không có gì tiện tay vũ khí, nhưng bên kia ác giao không đợi người, rút ra tơ vàng roi mềm, đối với nàng liền hung hăng mà chịu qua đi. Tô Đường nhẹ nhàng tránh đi. Bất quá đỉnh đầu thượng không có vũ khí tóm lại khuyết điểm cái gì, vì thế, nàng cũng không khách khí, trực tiếp hỏi Tiêu trước muốn. Gặp được khó khăn còn biết tìm chính mình, này lệnh Tiêu trước tâm tình thập phần sung sướng, này không, hắn hào phóng mà đem chính mình bội kiếm ném qua đi. Tô Đường nguyên bản chỉ là thuận miệng hỏi hắn muốn một cái vũ khí, rốt cuộc giao nhân rất có tiền, nhẫn chữ vật chung vũ khí nhiều như vậy, tùy tiện cho nàng một cái xử xử là được, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn cư nhiên lấy ra tới chính mình bản mạng kiếm. Kia đem dùng hắn vậy đúc lợi kiếm. Tô Đường nắm kiếm thời điểm, ngắn ngủi kinh ngạc một phen, bất quá ác dao nhưng không dung nàng nghĩ nhiều, roi mềm lại lần nữa chịu tới. Tô Đường lập tức đánh trả, ác dao tu vi tuy không kém, nhưng cùng nàng roi mềm đối kháng chính là giao nhân bản mạng kiếm, chỉ một kích, roi mềm liền theo tiếng mà đoạn. Ác dao lúc ấy đồng tử co rụt lại, đầy mặt khiếp sợ. Nàng kia không dám tin tưởng bộ dáng, làm Tô Đường hung hăng mà trào phúng một phen, một cái chỉ xứng phao rượu tiểu phá xả, cũng dám cùng ta đoạt người. Tiểu phá xà gì đó, là nàng lúc trước chào phúng Tô Đường là cái tiểu phá hài nhi. Nàng chính là tương đương mang thủ. Ác dao roi mềm đứt gãy, lập tức không hề ham chiến. Nàng phía trước dám động thủ, là bởi vì yêu tộc chung có cái chung nhận thức, giống nàng như vậy tranh đoạt giao phối quyền, đánh lên tới quá thường thấy, chỉ cần bị tranh đoạt kia chỉ yêu không ý kiến, thậm chí còn chỉ cần thực lực của chính mình đủ cường, bị tranh đoạt kia chỉ yêu có ý kiến cũng có thể làm lơ, rốt cuộc yêu tộc luôn luôn tra, toàn bằng thực lực nói chuyện. bất quá yêu tộc luôn luôn dã, cũng không giống nhân tộc như vậy có các loại quy củ, bọn họ toàn bằng tính tình, cho nên đối bọn họ tới nói, lâu lâu dài dài cơ hồ không có khả năng. Tô Đường cũng không biết này đó phá chung nhận thức, nàng đoạt giao nhân, tất cả đều là bởi vì nhiệm vụ, nhưng giao nhân thân là yêu tộc một viên, tuy rằng hắn khinh thường làm những việc này, có biết vẫn là biết đến, bởi vậy, hắn nhìn tiểu tể tử như vậy để ý chính mình, tâm tình sung sướng trình độ đều cao thượng một tầng. Tô Đường lúc trước nơm nớp lo sợ làm nhiệm vụ, lăng là không thấy hắc hóa giá trị hạ ngã, nhưng lúc này, mới bao lâu, lại không thể hiểu được ngã xuống 10%. Đinh, hắc hóa giá trị hạ ngã 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 70. Cao hứng về cao hứng, nhưng nàng có một loại điểm xấu dự cảm, liền. Chính mình khả năng chung cái gì bấy dập. Ác giao đã muốn chạy, Tô Đường nghĩ, nếu không chính mình lại xử cái khổ nhục kế, rốt cuộc hồn phách ly thể lâu như vậy, nàng phía trước phía sau cũng liền đã trở lại 5 ngày. Thần hồn còn có chút không xong, không địch lại cũng là bình thường. Nàng bị thương, tiêu trước kia hôn trướng đồ vật tổng không đến mức làm một ít hiếp bước chuyện của nàng đi. Nàng tưởng rất mỹ, nhưng không đợi nàng cố ý thất thủ, tiêu trước lại trước nàng một bước. Ác giao cùng giao nhân, sức chiến đấu căn bản là không ở một cấp bậc, tiêu trước chính là lấy sức của một người là có thể hủy hoại toàn bộ Minh Châu đại lao, mà này ác giao, cũng chỉ có thể phóng thích một chút ác nghiệm, dùng để khống chế một cái chấn nhỏ. Cao thấp lập phán. Ác giao run rẩy mà ngã trên mặt đất, nàng toàn thân trên dưới cơ hồ không một chỗ hảo thịt, tương đương với nhân tộc lăng trì, mỗi một tấc da thịt đều phiên ra tới, lộ ra sâm sâm bạch cốt, đến nỗi Tô Đường lúc trước kêu gào muốn rút ra nàng gân phao rượu, lúc này, kia gân cũng vỡ thành một đoạn một đoạn. Cũng liền trước mắt công phu, Tô Đường liền như vậy trơ mắt mà nhìn nàng ngã xuống đất, này đó còn không phải quan trọng nhất chính là này ác giao linh hồn đều đua không trở lại cái loại này. Tô Đường theo bản năng mà co rúm lại một chút. Chủ yếu là bị này thảm trạng cấp dọa tới rồi. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, giống như vậy liền quá mức hung tàn cùng huyết tinh. Đương nhiên, nàng một chút đều bất đồng tình này ác giao, nàng chết chưa hết tội, chỉ là cái này ý thức mà phản ứng, làm tiêu trước sắc mặt trầm xuống. Tiểu tể tử đây là sợ hãi chính mình. Cứ như vậy, liền sợ hãi. Hắn đột nhiên nghĩ đến phía trước, tiểu tể tử kia hận không thể rời xa hắn tư thế, đến sau lại bức nóng nảy, vung tay một bác đem hắn quan nhập khóa yêu tháp, vì thế nàng tựa hồ cũng bị thực trọng thương. Ngay cả đem hắn quan nhập khóa yêu tháp, cũng như cũ không yên tâm, còn đuổi theo tiến vào đuổi giết hắn. Tiêu trước thất tình lục dục đạm bạc, nhưng không đại biểu hắn không hiểu. Hắn lúc trước buông khóa yêu tháp sự, là bởi vì nàng sau lại đánh bậy đánh bạn, lại đem hắn phóng ra. Hắn coi trọng người, chính là bị thương hắn, đem hắn quan nhập khóa yêu tháp, nhưng chỉ cần lưu tại hắn bên người, liền hết thể đều hảo thuyết. Nhưng tiêu trước không ngu, nếu là ngày nào đó làm nàng chui chỗ trống, định là sẽ tiếp tục chạy. Tô Đường cũng không biết ngắn ngủn thời gian, hắn liền não bổ nhiều như vậy, nàng chỉ là tiếc hận, nàng biểu diễn đều còn không có bắt đầu đâu, này đáng chết tiểu phá giao liền đã chết. Thái, một chút đều không kiên nhẫn đánh, lãng phí nàng cảm tình. Khổ nhục kế thất bại, Tô Đường chỉ có thể khác tưởng một kế. Hoa, tiêu trước ca ca thật là lợi hại, liền như vậy xoát xoát hai hạ, kia ác giao liền đã chết đâu. Nàng nghĩ đến giao nhân không thông thất tình lục dục, liền phi thường không đi tâm khen, còn có kia thanh kiếm, không hổ là ngươi. Liền một kích, kia ác giao roi liền chặt đứt, quả thực không thể quá bổng. Nàng cũng không tin, nàng kia lặp lại không ngừng cầu vồng thí, hắn có thể chống đỡ được. Phải biết rằng lúc trước ở khóa yêu tháp nội, trong đó một cái phân thân đối nàng cầu vồng thí chính là tương đương đau đầu, vì thế, nàng chính là qua tương đương trường một đoạn thời gian ngừng nghỉ nhật từ đâu. Tưởng tượng đến đoạn thời gian đó, Tô Đường liền hết sức hoài niệm. Thấu chương xong. 802 chương 802 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 63. Chương 802 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 63. Tiêu trước rét căm căm mà nhìn nàng, những lời này thật đúng là đáng chết lệnh người quen thai a, quen thai đến hắn đều phải nghiến răng. Ngươi có phải hay không cho rằng ta đều đã quên. Tiểu tể tử khích lệ, không một lần đi tâm, tiêu trước tại đây mặt trên tài quá té ngã, sao có thể làm chính mình lại tài. Lệnh như băng mà ngữ khí, làm Tô Đường cả người sửng sốt. Ai, này con mẹ nó là. Lật xe. Tô Đường cầu vồng thí đến bây giờ, chưa bao giờ lật xe quá, nhưng lại xem tiêu trước sắc mặt, Tô Đường lúc ấy liền túng. Ta nói đều là sự thật ta nói xong, còn nhỏ thanh lại nhảy một câu, ta đó là khen ngươi đâu, còn không thể khen. Tiêu trước ánh mắt hơi hung, thấy nàng ủy khuất bộ dáng, càng khí. Này tiểu tể tử cư nhiên còn ủy khuất thượng. A, tiêu trước một tiếng cười lạnh, tiếp theo liền xách nàng đi ra nghĩa trang. Tô Đường bị người nhéo phía sau lưng quần áo, như là bị người bóp chặt sau bờ cổ. Hoàn toàn không dám động, chỉ có thể chu lên nói, ai, từ từ, kia tiểu phá xà còn không có mang đi đâu, còn muốn phao rượu đâu. Tiêu Trước kim sắc đồng tử cùng màu đen đồng tử qua lại chuyển biến, thanh âm đều mang lên một tia tàn nhẫn, phao cái gì rượu, bắt ngươi phao cũng giống nhau. Liền kia tiểu phá xả, hắn đều ngại dơ, sao có thể cho phép nàng đụng chạm. Bất quá. Tiêu Trước thần sắc vừa chuyển, đột nhiên nghĩ đến kia tiểu phá xả phía trước nói kia phiên lời nói. Tiểu tể tử hẳn là không hiểu yêu tộc những cái đó phá quy củ, nếu không lấy nàng tính tình, sợ là cái thứ nhất liền núp vào, nào còn sẽ đứng ra. Hắn trầm ngâm một cái trước mắt, Tô Đường lại có một loại dự cảm bất hảo. Tiêu công tử. Này xưng hô vừa ra, Tiêu Trước lập tức lại lần nữa cười lạnh, tiểu tiểu nhi đối ta xưng hô thật đúng là nhiều a, chân trước còn ở kêu Tiêu ca ca, sau lưng lại như thế mới lạ. Tô Đường lại không phải ngốc tử, nhiệm vụ làm được lúc này, nơi nào còn không rõ. Sách, người trước lạnh băng, người sau ngạo kiểu. Tô Đường nổi lên một chút chơi tâm, liền ủy khuất nói, ta đây không biết gọi ngươi cái gì nha, ta đối với ngươi xưng hô nhiều, là bởi vì ta đoán không được ngươi đến tuột cùng thích cái nào. Ta liền nghĩ, nhiều đổi mấy cái, thẳng đến đổi đến ngươi thích. Tiêu Trước mặt vô biểu tình, hoàn toàn không tin nàng, bất quá cũng không phản bác, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng biểu diễn. Hai người dừng lại bước chân. Tô Đường sau bột cổ bên kia ước thúc yếu đi, người cũng lớn mật lên, nàng trộm nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền lại nói, kia, ngươi có thể nói cho ta, ngươi đến tuột cùng thích cái nào, ngươi nói, ta về sau liền không đổi. Bực này phúc lợi, Tiêu Trước cũng sẽ không bỏ lỡ. Hắn meo lại mắt, trên mặt biểu tình đảo không lúc trước như vậy lạnh, ta đột nhiên nhớ tới, khóa yêu tháp nội, ngươi hủy hoại ta 99 cái tân nương. Hiện tại, ngươi lại đem kia xà yêu cấp làm thịt, ta đều còn chưa hỏi rõ ràng, nàng nói tư thế. Là cái gì tư thế? Tô Đường trận tròn mắt, tính nợ cũ nàng nhận, nhưng tiểu phá xả rõ ràng là hắn giết đến A. Những cái đó tân nương không phải đã sớm đã chết sao? Còn có cái kia tiểu phá xả, rõ ràng là chính ngươi động thủ giết A. Không phải nàng làm, nàng mới sẽ không thừa nhận đâu. Nhưng tiêu trước sao có thể làm nàng dễ dàng thoát thân, tân nương tử không phải ngươi tiêu. Cho dù chết, kia cũng là ta đồ vật, nhưng ngươi đem các nàng toàn bộ tiêu. Hơn nữa hắn nói, đông nhiên liền ngừng một chút. Ngươi có phải hay không đã quên, nghiêm túc tính lên, ngươi cũng là ta tân nương tử. Các nàng đều đã chết, cho nên ta liền chỉ còn lại có ngươi này một cái. Đến nỗi cái kia tiểu phá xả, tuy là ta động thủ giết, nhưng ta cũng là vì ngươi, ta lại tổn thất một con rắn. Tô Đường một bộ bị sét đánh tư thế, nửa ngày, mới tạc mau nói, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Tiêu Trước cười khẽ lên, hắn nếu mở miệng, liền sẽ phá hỏng nàng toàn bộ đường lui, làm nàng nhận rõ hiện thực. Thì tính sao? Như thế cuồng vọng, Tô Đường lúc ấy liền thảo. Nhưng cố tình, Tiêu Trước lại tới gần nàng, cười như không cười nói, tưởng đổi ý. Tô Đường một cử động nhỏ cũng không dám, một đôi mắt hạnh lại là chừng đến lão đại, đáng yêu cực kỳ. Tiêu Trước không nhịn xuống, kiểu môi, gàn từng chữ, chậm. Trêu chọc hắn, còn tưởng toàn thân mà lui, đương hắn là chết sao. Tô Đường ngắn ngủi mắc kẹt sau, đầu rốt cuộc một lần nữa xoay lên. Nàng cái gì đại trường hợp chưa thấy qua, cứ như vậy, nàng hoàn toàn không giả. Thậm chí còn muốn cùng hắn tiêu cái 200 chàng tuồng. Cho nên, Tiêu công tử. Nga, nói sai rồi, Tiêu ca ca nàng cố ý kêu hắn Tiêu công tử, thấy hắn sắc mặt biến đổi, lại sửa miệng, sau đó thấy hắn sắc mặt hơi hoãn, liền lại tiếp tục sửa miệng, vẫn là sai rồi, là lang quân A. Tô Đường sợ hai ôn nhu, rốt cuộc một ôn nhu, nàng kia còn thừa không có mấy lương tâm liền sẽ không qua được, nhưng giống Tiêu trước như vậy, vậy quá tuyệt vời, cha nàng hoàn toàn vô gánh nặng. Lang quân muốn hiểu biết cái gì tư thế đâu. Tiêu Trước bị nàng tươi cười cấp thứ đôi mắt đều đau, nghe tiểu tể tử khẩu khí, như là thực hiểu bộ dáng. Yêu tộc buôn phóng, đồng dạng nhân tu kỳ thật cũng không như vậy cũ kỹ, rốt cuộc tu chân vô năm tháng, trăm ngàn năm đối mặt cùng cái bạn lữ, rất nhiều người hoặc là yêu đều làm không được, hắn từ trước không cảm thấy có cái gì, nhưng tưởng tượng đến tiểu tể tử từ trước cũng có loại này bạn lữ, hắn liền phi thường khí, khí đến muốn giết người. Người thực hiểu. Lời này hỏi, Tô Đường lúc ấy liền vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Phi thường kiêu ngạo nói, ngươi muốn lao cái này, ta đã có thể tinh thần. Đi, ta thân ái lang quân, ta mang ngươi tới kiến thức thứ tốt. Khóa yêu tháp nội nàng cũng từng mang theo nào đó phân thân tới kiến thức, đáng tiếc, lúc ấy khóa yêu trong tháp mặt hình ảnh quá cay đôi mắt, nàng lúc ấy đều mau xem phương ra. Vẫn là ngoại giới hảo A, chỉ cần tiền đúng chỗ, cái gì việc vui tìm không thấy đâu. Tiêu Trước sắc mặt mơ hồ, lại là không nói một lời. Cuối cùng, Tô Đường làm hệ thống cho nàng tìm cái nhất có nổi danh tìm hoa nơi. Lôi kéo Tiêu Trước, liền thẳng đến chủ đề. Nàng nói, Nga, ta thân ái Tiêu ca ca, Tiêu lang quân, ngươi không hiểu, hiện tại bắt đầu, đều nghe ta. Tuy nói tìm hoan nơi không ngoài ca hát khiêu vũ, nhưng mỹ nhân làm bạn, thời gian luôn là phá lệ vui sướng, Tô Đường chơi chơi, liền đã quên chính sự. Mà Tiêu Trước cũng phá lệ có thể nhẫn, chính là bồi nàng nửa đêm, lúc này mới làm những cái đó oanh oanh yến yến đều cấp cút đi. Khi đến mức tận cùng, Tiêu Trước sắc mặt ngược lại không như vậy khó coi, này không, còn có thể hướng về phía Tô Đường mỉm cười, tiểu tiểu nhi nhưng thấy rõ. Hắn này cười, Tô Đường lúc ấy liền xem ngây người. Mới vừa rồi hắn toàn thân áp suất thấp, lại mỹ mặt cũng không dễ chịu, nhưng lúc này cười, những cái đó oanh oanh yến yến lại tính cái gì? Đây mới là chân chính tuyệt sắc a. A, cái gì? Tiêu Trước, mới vừa rồi những người đó như thế nào khiêu vũ, tiểu tiểu nhi liền chiếu cho ta lại vũ một khúc. Tô Đường lúc ấy liền không làm a, ngươi muốn còn muốn nhìn, ta làm các nàng lại tiến vào. Không. Tiêu Trước đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, tiểu cô nương thủ đoạn tinh tế, này nắm chặt, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực, là có thể bẻ gãy. Tiêu Trước phá hư dục lúc ấy liền phía trên, hắn muốn nhìn nàng khóc, xem nàng hồng hốc mắt xin tha, xem nàng. Ta chỉ nghĩ xem tiểu tiểu nhi vũ. Đúng rồi, nhớ rõ thay đồng dạng xiêm y đi, nếu là tiểu tiểu nhi sẽ không đổi, ta phi thường vui thế ngươi cống hiến sức lực. Thấu chương xong. 803 chương 803 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 64. Chương 803 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 64. Vũ nương những cái đó xiêm y kỳ thật đều rất xinh đẹp, nhưng địa điểm không đúng, vị trí thế giới cũng bất đồng, Tô Đường tự nhiên không làm. Hắc hoa giá trị ngã xuống 30%, nàng cũng đi theo kiên cường không ít, muốn ta xuyên, cũng có thể, ngươi trước mặc vào. Nói xong, còn cố ý học hắn lúc trước khẩu khí, Tiêu công tử nếu là sẽ không đổi, ta cũng phi thường vui cống hiến sức lực. Tô Đường ngẩng cổ cùng chi đối diện, thiếu khinh, Tiêu Trước không nhịn xuống, cười lên tiếng. Hắn vốn đang thật sự tính toán làm như vậy, rốt cuộc ai làm nàng chơi như vậy khai, dù sao cũng phải cấp điểm khiển trách, mà khi hai người tầm mắt đối diện khi... Tiêu Trước nhìn tiểu tể tử kia quật cường ánh mắt, đảo làm hắn dừng một chút. Hắn ánh mắt híp lại, lấy hắn vũ lực giá trị, hoàn toàn có thể bức bách nàng làm bất luận cái gì sự, cũng thật tới rồi này một bước, hắn lại không nghĩ. Ngươi muốn nhìn ta xuyên. Hắn thanh âm rất êm tai, chỉ là bên trong cảm xúc lại không hề gợn sóng, phảng phất đang nói chuyện cái gì dâu ria việc nhỏ. Nhưng đây là việc nhỏ. Kia chính là Tiêu Trước a, xuyên nữ trang, vẫn là xuyên vũ nương nữ trang, này quả thực chính là thiên phương dạ đàm a. Tô Đường hai mắt trừng to, rất là hoảng sợ nhìn hắn, ngươi, đây là bị đoạt xá sao? Nàng nói, lại nhịn không được bắt đầu đùa diễn, thái. Ngại gì tiểu yêu, dám can đảm đoạt xá ta Tiêu ca ca, để mạng lại. Tiêu Trước cho mi, cùng này tiểu tể tử ở chung thời gian lâu rồi, hắn phi thường biết nàng tính tình, ái nháo, nhưng hắn chính là thích xem nàng nháo, bên người không có những cái đó trướng mắt oanh oanh yến yến, này không, lúc này đều nổi lên bồi nàng chơi đùa tâm tư. Ngừng. Ngươi tưởng như thế nào thế ngươi Tiêu ca ca báo thủ? Tô Đường đã làm ra muốn công kích tư thế, nghe vậy, đó là thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Nhưng mà, Tiêu Trước lại tới gần một bước, cười đến rất là yêu nghiệt nói, cho nên, ngươi báo thủ phương thức đó là bức ta xuyên nữ trang. Tô Đường vẻ mặt khiếp sợ, hoàn toàn không biết như thế nào nói tiếp. Tiêu Trước khẽ mỉm cười, càng mỹ, như vậy, như ngươi mong muốn. Tô Đường lúc ấy đầu trống rỗng, như là thất ngữ giống nhau, thật lâu sau. Mới hậu chi hậu giác mà hộp ra ngọa tào hai chữ. Hệ thống xem diễn cũng xem pha là kích động, nghe vậy, không nhịn xuống, lúc ấy liền nói, xem đi, thư đọc thiếu, thời khắc mấu chốt chỉ biết nói ngọa tào. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, lập tức dối nói, ngươi hành ngươi thượng A. Vũ nương xiêm ý gì rất là hoa mỹ, mặt trên chuế có không ít bạc chế tiểu lục lạc, theo hắn đi lại, còn sẽ phát ra thanh thúy thanh âm. Tiêu Trước vật trang sức trên tóc chưa biến, nhưng này xiêm ý gì một xuyên. Nguyên bản liền sống mái mạc biện tuấn dung liền càng khó biện, không nữ khí, càng không nương, chính là kia trường siêu việt giới tính, làm người không dám kinh nhận. Mà Tiêu Trước quần áo mặc tốt, không bao lâu, hệ thống bên kia cầu vồng thí liền đi theo phong cái không ngừng, tình cảnh này, ta không khỏi tưởng ngâm thơ một đầu. Tông chi tiêu sái mỹ thiếu niên, cử thương xem thường vọng thanh thiên, sáng trong như ngọc thụ đón gió trước. Hệ thống nói thời điểm, Tiêu Trước đã cầm lấy trên mặt bàn rượu, đối với Tô Đường mỉm cười nâng chén, kia cười. Tô Đường đầu lại lần nữa chết máy. Nhưng thật ra hệ thống, ca ngợi chi từ còn ở tiếp tục, đương nhiên, thanh âm kia cũng mang theo ngày xưa hiếm khi xuất hiện kích động, duyệt dịch nếu chín xuân, khánh chết tựa thu sương. Hai câu này lời nói, không thể lại xứng A. Thời buổi này, không ngừng người xem nhan, liền hệ thống gia hỏa này cũng đều thành nhan cầu. Tiêu Trước trước nay đều là tùy tính mà làm, hắn đối nam nữ giới tính rất là xem đạm, chỉ cần hắn thích, cũng không quản thế tục đúng sai, cũng bởi vậy. Mặc dù mặc vào nữ trang hắn cũng bất giác mất mặt, ngược lại là tiểu tể tử biểu tình, quá có ý tứ, làm hắn nhịn không được tiếp tục đầu đi xuống. Đẹp sao? Nếu sớm biết nàng ăn này bộ, từ trước liền đổi cái lộ tuyến. Bất quá, không quan hệ, hiện tại cũng không chậm. Tô Đường từ trước luôn luôn cảm thấy mỹ nhân kế gì đó, kia đều là định lực kém nhân tài sẽ mắc mưu, nhưng hiện tại, nàng cảm thấy quá phía trên. Hảo, hảo, đẹp a. Tô Đường che miệng, đứt quãng mà nhảy ra đẹp hai chữ, nhưng đôi mắt lại không muốn từ trên mặt hắn dịch khai. Rõ ràng từ trước cũng nhận thức hắn, cũng tiếp xúc quá, nhưng nàng lúc ấy mãn đầu góc tưởng đều là cái gì a? Cư nhiên bỏ lỡ như vậy tuyệt sắc. Quá không nên. Nàng hồn nhiên không biết, chính mình đột nhiên như vậy phía trên, tất cả đều là bởi vì Tiêu trước kia hôn trướng đồ vật cố ý phóng thích giao nhân trời sinh tuyệt học, mị hoặc kỹ năng. Ngoạn ý nhi này Tiêu trước từ trước đều lười đến dùng, dù sao không ai đăng giá, nhưng hôm nay, hắn nhìn tiểu tể tử mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình, liền cảm thấy chính mình dùng đúng rồi. Như vậy, hiện tại nên đến phiên ngươi. Tô Đường lúc này mãn đầu góc đều là sắc đẹp, nào còn nhớ rõ chính mình phía trước nói qua cái gì, liền ngây ngốc nói, cái gì? Đây là ngươi muốn đổi xiêm y gì hết. Ghế lô liền cùng cái tiểu phòng ở giống nhau, có giường có ngăn tủ, trong ngăn tủ còn phóng không ít xiêm y gì hết. Tiêu trước thân hình cao lớn, cho nên kia vũ y kỳ thật cũng không có hoàn toàn mặc vào đi, liền như vậy nửa xưởng nửa khoác. Đương nhiên, hắn cũng không đùa lưu manh, nên che khuất địa phương cũng đều che ở kia. Bất quá liền như vậy mấy khối tiểu pha bố, sao có thể ngăn cản Tô Đường kia kinh người não bổ, này không, quần áo không thay, cái mũi nhưng thật ra không biết cố gắng bắt đầu đổ máu. Tiêu trước cũng là sửng sốt, tiếp theo liền tưởng có phải hay không chính mình đem mị hoặc cái này kỹ năng phóng thích quá mức, tiểu tể tử không chịu nổi. Liền lại thoáng thu liễm một chút, lúc này mới buồn cười mà lấy khăn cho nàng sát. Như thế nào chảy máu mũi? Hắn biết rõ cố hỏi, Tô Đường lúc trước mãn đầu góc đều là sắc đẹp, nghe vậy, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Nàng ánh mắt mơ hồ, miệng không đúng lòng nói, không có, chính là cảm thấy có điểm nhiệt, ta uống nước liền hảo. Sau đó, nàng hướng bên cạnh bàn đi đến, tùy tay cầm lấy một chén rượu. Tiêu trước ánh mắt buồn bã, kia rượu là hắn lúc trước uống qua, bất quá hắn lười đến nhắc nhở. Đãi nàng uống xong rồi, mới lại cố ý nói, ai, kia giống như là rượu của ta a. Tô Đường cả kinh, nàng chính là tam ly đảo tiểu lượng a. Ta cho rằng đây là thủy a. Tiêu trước buồn cười, tươi cười càng sâu, tiểu tiểu nhi ủ rượu kỳ tài, sao có thể liền rượu cùng thủy đều phân không rõ. Cho nên, là cái gì làm người phân tâm. Tiêu trước gáp chế chính mình dụ hoặc kỹ năng, nhưng Tô Đường đầu vẫn chưa thanh tỉnh, bởi vì cồn phía trên, nàng lúc này đã là say. Tiêu trước. Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Nàng mỉm cười thời điểm, đôi mắt cong như trăng non nhi, lại bởi vì hơi nhất, con mắt sáng phiếm hơi nước, đặc biệt đáng yêu. Nàng bị Tiêu trước hấp dẫn, lại không biết, chính mình như vậy, cũng là mỹ làm Tiêu trước luyến tiếc trước mắt. Tiểu cô nương màu da trắng tuyết, môi sắc điềm yên, trên mặt có thịt, lại là một chút đều không mập, đó là trẻ con phì, đáng yêu cái loại này. Tiêu trước gái chết nàng kia thịt hô hô khuôn mặt nhỏ, lúc này lại không nhịn xuống, duỗi tay nhéo nhéo, tiểu tiểu nhi cũng thật là đáng yêu a. Hắn nói, lại cố ý dụ chi, như vậy đáng yêu. Không đợi hắn nói xong, say khức mà Tô Đường nhưng thật ra bước tiếp theo đoạt lời nói. Đáng yêu, tưởng. Nói, còn ngây ngô cười bán cái manh. Tiêu trước lúc ấy ánh mắt đều thay đổi, ngươi nói cái gì? Thấu chương xong. 804 chương 804 nam chủ hôm này tinh phân sao. 65. Chương 804 nam chủ hôm này tinh phân sao. 65. Đối Tô Đường tới nói. Nàng chính là theo bản năng đất như vậy một chút. Đương nhiên, thanh tỉnh dưới tình huống, nàng là tuyệt đối sẽ không nói loại này lời nói, rốt cuộc nàng biết trường hợp, cũng biết người nào có thể nói giỡn, người nào đến cẩn thận. Đáng tiếc, nàng hiện tại uống say. Tiêu trước không nghĩ tới, chính mình dùng điểm thủ đoạn nhỏ, tiểu tể tử cư nhiên sẽ như thế nhiệt tình, ở yêu tộc, kia lời nói cùng cấp với mời A. Nhưng Tô Đường không biết, làm một con da kẹo cao su, nàng luôn luôn chỉ phụ trách ra, liêu xong liền chạy, cha nữ bổn cha. Tiêu trước đem người khấu ở chính mình trong lòng ngực, nhìn nàng kia ướt rầm rề hát đồng, còn có bị như tuyết ra thị sấn đến như hoa cánh giường như yên môi, đồng tử nhan sắc đều thay đổi. Hắn là giao nhân, hình người tình hình lúc ấy đem đồng tử nhan sắc biến thành nhân loại màu đen, nhưng một khi không chịu khống chế, tỉ như hiện tại đồng tử nhan sắc liền sẽ khôi phục thành giao nhân bản thể nhan sắc. Một đôi kim sắc dựng đồng. Tiểu tể tử uống say, căn bản là không có gì phòng bị ý thức, đối mặt nguy hiểm, cũng hồn nhiên không biết tránh né. Chỉ ngây ngốc mà nhón chân, bắt lấy người mặt, ở kia cảm thán nói, ai, thay đổi. Đôi mắt nhan sắc thay đổi. Và, là kim sắc, hảo hảo xem a. Nói, còn tính toán rôi tay đi đụng vào. Tiêu trước đấy lòng nháy mắt hiện lên không muốn người biết đen tối thần sắc, hơn nữa kia quá mức trắng ra tầm mắt, tuy là Tô Đường uống say, cũng theo bản năng mà muốn tránh tránh. Đáng tiếc, nàng thanh tỉnh khi đều trốn không thoát, huống chi hiện tại. Tiêu trước một bước nắm lấy tay nàng, sau đó chậm rãi mở miệng. không phải tưởng sờ ta đôi mắt sao? Giao nhân nhiệt độ cơ thể thiên thấp, mặc dù biến thành hình người, nhiệt độ cơ thể cũng sẽ không thay đổi, nhưng thật ra Tô Đường, uống hôn hô hô mà, nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu bay lên, nóng bỏng tay uổng phí bị nắm lấy, nàng đầu tiên là run run một chút, tiếp theo đã bị trước mắt cặp kia mỹ lệ đôi mắt cấp hấp dẫn. Nàng đã quên, càng là mỹ lệ đồ vật, càng có nguy hiểm. Tiêu Trước thanh âm lực ách, mang theo vài phần mê hoặc, cười nhạt hỏi, đẹp sao? Tô Đường đêm nay, trừ bỏ nói tốt xem, tựa hồ cũng không mặt khác từ ngữ. Nay không, ở đối phương hỏi xong sau, nàng liền ngây ngốc gật đầu, đẹp. Tiêu Trước liền tiếp tục hỏi, tưởng có được sao? Tô Đường uống say, nhưng tiềm thức vẫn là cảm thấy này hẳn là không phải nàng có thể có được, cho nên nàng do dự. Nhưng Tiêu Trước lại há dung nàng do dự. Không nghĩ có được, vậy chỉ có thể hủy hoại. Kia chính là chính hắn đôi mắt ta, Tô Đường nếu là thanh tỉnh, nhất định sẽ cảm thấy hắn điên rồi, bất quá, giao nhân cố chấp như kẻ điên, nói hắn điên rồi, cũng không có gì sai. Nhưng Tô Đường say, một cái uống say người, tự hỏi năng lực thẳng tắp giảm xuống, nghe vậy, cũng chỉ là vội vã bắt lấy hắn tay, không thể hủy. Như vậy đẹp đồ vật, hủy hoại quá đáng tiếc. Tiêu Trước giơ lên khóe môi, lại nói, chính là, ngươi không nghĩ có được a, nếu ngươi không cần, kia nó liền không có giá trị. Tô Đường nóng nảy, ta muốn. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 50. Tiểu con mồi cứ như vậy đi bước một đi vào bấy dập, Tiêu Trước trên mặt tươi cười càng sâu, muốn một đôi mắt, vậy đến hợp với nó chủ nhân cũng cùng nhau muốn, biết không? Hắn nói, nhéo nhéo nàng sau bột cổ kia khối tuyết trắng thịt non. Có một chút không một chút, niết Tô Đường đều muốn đem cổ xúc lên, nghề hà sức lực không đủ, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Uống say tiểu tể tử là tương đương ngoan ngoãn, náo loạn trong chốc lát, người cũng bắt đầu mệt nhọc. Tiêu Trước, ta vây. Không có cố ý làm nũng kêu Tiêu ca ca, cũng không có nheo tiếng nói kêu cái gì lang quân, liền Tiêu Trước hai chữ, mềm mượt mà, làm hắn tâm tình phá lệ sung sướng. Hành, ngủ. Tiểu tể tử hồn phách ly thể lâu lắm, Tiêu Trước đơn giản một bên dùng linh khí giúp nàng điều trị, một bên lại bồi nàng ngủ. Tô Đường một ly liền say, tam ly liền đảo, làm ầm ĩ trong chốc lát, người cũng liền mệt mỏi. Bất quá ngủ nàng đảo cùng lúc trước không giống nhau, ngoan ngoan ngoan ngoãn, phá lệ an tĩnh. Nàng cũng không lộn xộn, ngủ rồi liền như vậy một cái tư thế, thẳng đến thiên tướng minh, Tiêu Trước mới khó khăn lắm dừng tay. Tiểu tể tử thoạt nhìn ly thanh tỉnh còn có một đoạn thời gian, Tiêu Trước không có chuyện gì, liền ôm nàng mị trong chốc lát. Tô Đường một giấc này ngủ thật sự trầm, trận mắt lúc ấy, là xưa nay chưa từng có thanh tỉnh, đã có thể ở nàng tính toán lười nhác vươn vai rời giường khi, nàng đột nhiên phát hiện. Chính mình này rời giường tư thế có điểm không rất hợp a. Vũ Thảo, vì sao Tiêu Trước này hỗn trướng đồ vật sẽ ở chính mình trên giường? Nàng vừa tỉnh, Tiêu Trước liền cũng đi theo tỉnh, bất quá hắn không chớp mắt, liền muốn nhìn một chút nàng là cái gì biểu tình. Tô Đường vẻ mặt rối rắm, vô thố mà hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, cuối cùng chỉ có thể gõ gõ hệ thống, "Cậu tử, ta hôm qua không có làm cái gì đáng sợ sự tình đi." "Hệ thống, ngươi ngày hôm qua nói hắn đáng yêu, tưởng hắn?" Tô Đường chấn kinh rồi. Đây chính là hổ lang chi từ A. Ngày thường ở trong lòng phun tảo còn chưa tính, như thế nào có thể nói ra tới đâu. Hệ thống lại nói tiếp, bất quá ngày hôm qua ta cũng bị hắn mê hoặc, ta sau lại tra xét, gia hỏa này rất có thể dùng hắn giao nhân kỹ năng trí nhất, mị hoặc. Rất ít người có thể chống đỡ được giao nhân dụ hoặc, đặc biệt là tu vi càng cao giao nhân, bọn họ chỉ cần phóng thích một chút, là có thể làm nhân thần hồn điên đảo. Liên chiếu ngày hôm qua kia tư thế. Hệ thống đều cảm thấy tên kia ngày hôm qua ít nhất phóng thích 80%, này ai có thể tao được a? Trách không được, liền nó đều trúng chiêu. Nó tưởng tượng đến chính mình liên tiếp nhảy ra những cái đó thơ, phi thường may mắn nhà mình nhãi con nhỏ nhặt, không nhớ rõ, bằng không chính là thỏa thỏa mà hắc lịch sử a. Tô Đường đối ngày hôm qua sự thật sự không có gì ấn tượng, trừ bỏ uống say, còn có chính là bị giao nhân dụ hoặc di chứng. Giao nhân dụ hoặc có thể làm người mất đi chính mình, người thanh tỉnh lúc sau. Đối này đoạn ký ức sẽ xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít trôi chống lại hoặc là hỗn loạn. Cũng liền hệ thống, làm số liệu, có thể tiến hành hồi phóng. Đương nhiên, cậu tử là càng xem càng muốn chết, đến cuối cùng, hận không thể xóa này đoạn số liệu. Tô Đường mơ hồ nhớ rõ ngày hôm qua quá thực điên cuồng, điểm này, có thể từ Tiêu Trước còn ăn mặc vũ nữ xiêm y tới làm chứng. Nàng nhìn nữ trang Tiêu Trước, mặc dù gia hỏa này không có sử dụng mị hoặc thuật, nhưng quang kia sống mái mạc biện tuấn dung, như cũ lệnh người kinh diễm, này không. Nàng đều theo bản năng mà nuốt nước miếng. Tiêu Trước cảm giác chung quanh hết thảy, nghe được nàng nuốt nước miếng, không nhịn xuống, chậm rãi trợn mắt, cuối cùng cười hỏi nàng, đẹp sao? Thanh tỉnh Tô Đường, lại lần nữa từ nghèo, nhảy ra tối hôm qua nói vô số lần từ. Đẹp. Tiêu Trước từ trên giường ngồi dậy, hơi hơi gật đầu, nếu ngươi đều nói tốt nhìn, vậy ngươi cũng đừng quên phụ trách. Trước nay đều là cô nương gia xảo phải đối phó phụ trách, khi nào gặp qua nam hải tử xảo muốn phụ trách. Tô Đường lúc ấy đều mắc kẹt, liền ngủ một giấc, phải phụ trách. Tiêu Trước ánh mắt nhíu lại, nguy hiểm nói, cho nên, tiểu tiểu nhi tính toán không phụ trách. Lời này nói, nàng tưởng không phụ trách là có thể không phụ trách sao, nàng lại không nốc, minh mắt liền không đúng a. Bất quá, ở nàng phát hiện hắc hóa giá trị ngã 20% lúc sau, lập tức mặt mày hớn hở, phụ trách. Hiện tại ai không cho ta phụ trách, ta liền đánh người nọ. Cảm ơn ta lịch sử không hảo bị cùng ta để đã từng tiểu bằng hưu đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 805 chương 805 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 66. Chương 805 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 66. Tiểu tể từ miệng, Tiêu Trước chưa bao giờ tin, bất quá không sao cả, hắn có năng lực vây khốn nàng, một khi nàng thất ước, hắn sẽ làm nàng nếm đến hối hận tư vị. Đến nỗi hiện tại, hắn cũng nhạc sủng nàng. Tô Đường am hiểu sâu lúc này thiết không thể xúc này nghịch lần, cho nên hắn muốn như thế nào, liền theo hắn, cho nên lại nói tiếp. Hiện tại hai người chính là lẫn nhau sủng hình thức, hoàn toàn nhìn không ra từ trước đấu ngươi chết ta sống. Tiêu Trước thích uống rượu, Tô Đường liền bắt đầu hạ công phu tìm tài liệu tốt xấu trực tiếp ảnh hưởng vị, cho nên nàng nhưng không qua loa, tìm nhưng đều là nhất đẳng nhất linh thực. Đương nhiên, càng là phẩm tướng hảo linh thực, giá cả liền càng mỹ, bất quá không quan hệ, nàng có máy ATM. Tiêu Trước, ngươi thích thuần một chút đâu, vẫn là thích tinh tế ôn hòa. Nàng nâng cặp kia thanh triệt đôi mắt nhìn đối phương, nhưng nói, lại cười nói. Tính, đều nhưỡng. Tiêu Trước tâm tình không tồi, ánh mắt cũng liền phá lệ ôn hòa, hắn ăn mặc một bộ màu trắng cẩm y, mặt trên hoa văn nhìn kỹ chính là cùng tiểu tể tử trên người giống nhau như lúc. Đều nghe ngươi. Nói là tìm nguyên vật liệu, bất quá càng nhiều lại như là ở du sơn ngoạn thủy. Nơi nào phong cảnh hảo, nơi nào có ăn ngon, Tô Đường liền kéo lên người. Đúng rồi, Tiêu Trước, hỏi ngươi một chuyện nhi a. Tiêu Trước nhìn nàng sáng lấp lánh ánh mắt, nhướng mày, này đôi mắt nhỏ hắn quá minh bạch. Này tiểu tể tử là lại tưởng làm chuyện gì đi? Hỏi đi. Tô Đường, nghe đồn giao nhân, thủy cư như cá, không phế tập tích, một thân có thể khóc trâu. Còn có, nghe đồn giao tiêu nãi giao nhân sở chế, là một loại độc đáo quần áo, vào nước không nhu, nãi hy thế chân bảo, này đó nghe đồn đều là thật vậy chăng? Nhìn tiểu tể tử kia tò mò tiểu bộ dáng, Tiêu Trước nhịn không được nổi lên trêu đùa chi tâm, xác thực. Tô Đường lúc ấy mắt thường có thể thấy được kích động, một thân có thể khóc trâu à? Bảo bối đâu? Nếu là có thể gia nhập đến trong rượu, có thể hay không hương vị càng mỹ? Kia, nếu không ta thử xem. Tiêu Trước cười khẽ, cười nói chung còn mang theo vài phần sủng lịch, tiểu tiểu nhi nếu muốn thử xem, cũng không phải không thể, bất quá ta đến nay cũng không từng đã khóc, cho nên hắn nói đến một nửa, đột nhiên khom lưng để sát vào, tiểu tiểu nhi cần phải nỗ lực a. Trước mắt thình lình xảy ra một trương phóng đại tuấn dung, Tô Đường lúc ấy liền che lại ngực. Cậu tử, ta hoài nghi hắn lại ở sử dụng hắn mị hoặc thuật. Nàng vừa mới chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, ở chung lâu như vậy, cư nhiên còn có thể bị mê hoặc đến. Hệ thống cười lạnh, đừng nói nữa, nhan cẩu liền nhan cẩu đi, quái cái gì mị hoặc thuật a? Tô Đường tự động che chắn này đoạn lời nói, nàng đắm chìm ở thịnh thế mỹ nhan, không nhịn xuống, lẩm bẩm nói, như vậy mỹ nhân. Hệ thống cho rằng nàng sẽ nói cái gì bỏ được đối phương khóc đâu, ai ngờ, tàn nhẫn người chính là tàn nhẫn người, nàng cư nhiên lộ ra một mặt đáng sợ tươi cười, thật muốn xem hắn khóc, như vậy mỹ nhân. Khóc lên nhất định thực mỹ đi. Hệ thống, ta cầu xin ngươi làm người đi. Tô Đường liếm liếm khóe môi, hi hi cười, không, ta phát hiện vẫn là làm cầm thú càng mau lạc đâu. Tiêu Trước cũng không biết chính mình đã bị theo dõi, lúc này, hai người đã thay đổi cái đại lục, Minh Châu đại lục đã bị hủy, mặt trên một mảnh hoang vu, cũng chưa người nào yên, này đây, Tô Đường cái thứ nhất liền trước loại bỏ nơi này. Không bằng chúng ta liền đi Lĩnh Châu đại lục đi, nghe đồn Lĩnh Châu đại lục năm đó có một tác nhân. Cuối cùng chính là bị Tiêu ca ca làm thì ta. Tiêu ca ca ba chữ, làm Tiêu Trước ánh mắt đông dưng một thầm, nhưng khỏe miệng lại treo ý cười, đều nghe ngươi. Lĩnh Châu đại lục nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, chính là một trung đẳng đại lục, người tài ba gì đó, tuy so ra kém thượng đẳng đại lục, lại cũng có không ít, đương nhiên, linh thực càng không thiếu. Lại bởi vì tam đại thượng đẳng đại lục bị hủy một cái, dư lại mấy cái trung đẳng đại lục đều nóng lòng muốn thử, nghĩ thay thế, này không. Này những đại lục một đám đều mão này kính nhi, nhưng liều mạng. Đúng rồi, ta mới đến, đối Linh Châu không phải rất quen thuộc, không giống Tiêu ca ca, liền kia Linh Châu một tác đều chạm với dưới kiếm, cho nên, lần này đi trước, Tiêu ca ca cần phải nhớ rõ mang nhân ra Nga. Tiểu tể tử này dáng vẻ cạnh cơm tiếng nói, Tiêu Trước tất nhiên là nghe ra nàng là cố ý, bất quá không quan hệ, hắn còn liền sợ nàng không ra. Ra, liền hảo thu thập. Đi thôi. Mỗi cái đại lục đều có không ít thế gia, đại lục quy tắc giống nhau cũng là này mấy đại thế gia tòa định. Đương nhiên, cũng có một nhà độc đại, bất quá này đó đối Tô Đường mà nói, nàng trước nay đều lười đi để ý, rốt cuộc nàng lại không phải đi xương vương xương bá. Bất quá cùng nàng bất đồng, hệ thống lại nói, Cửu Châu không xong, hạ đẳng đại lục còn hảo, đều là phàm nhân, khuy không được thiên cơ, lại làm ầm ĩ cũng phiên không ra cái gì đa dạng, nhiều lắm cũng chính là thai họa chiến sự nhiều một ít, mặt trên liền không giống nhau, ngươi tiểu tâm một chút. Tô Đường gật đầu, yên tâm, ta có chừng mực. Linh Châu đại lục nhiệt độ không khí hơi cao, độ ẩm cũng đủ, nơi này linh thực trái cây càng là có thể nói nhất tuyệt. Rượu này ngoạn ý, còn có rượu trái cây vừa nói, này không, Tô Đường lôi kéo Tiêu trước, dùng một lần mua không ít quả nho. Tiêu ca ca, cho ngươi những cái thứ tốt. Cửu Châu đại lục cũng có rượu trái cây, bất quá cho tới nay mới thôi còn chưa xuất hiện quá rượu vang đỏ. Tô Đường nhìn quả nho không tồi, liền nghĩ cho hắn đưa cái kinh hỉ. Tiêu trước, ta đây liền rửa mắt mong chờ. Không thể không nói, giao nhân mạng Mỹ, thế gian ít có. Này không, cũng liền mua chút quả nho thời gian, cư nhiên còn có thể bị người theo dõi, này đã có thể phi thường quá mức. Tô Đường nhìn phía trước chặn đường người, suy một tiếng, phi thường kiêu ngạo nói, chó ngoan không cản đường. Này một đường, cũng có không ít tiểu cô nương vẻ mặt thẹn thùng nhìn Tiêu trước, nhưng các nàng cũng chỉ là xem, tuy rằng sẽ nhịn không được chỉ trỏ trỏ, nhưng rốt cuộc không như vậy khoa trương đến bên đường cả người, khí thế như vậy cao, nàng này tiểu bạo tính tình, sao có thể chịu đựng. Cả người những người đó phía sau dừng lại một chiếc xe ngựa xa hoa, vừa thấy đó là phi phú tức quý, vừa nghe Tô Đường mở miệng, tức giận đều mau từ trong xe ngựa lao tới. Đường tiểu, mấy chục năm không thấy, ngươi nhưng thật ra so từ trước nhanh mồm dẻo miệng. Kêu nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Đường nghe được thẳng như mày, nàng hỏi hệ thống, ta hẳn là nhận thức. Hệ thống, Linh Châu đường ra, ngươi bổn ra nơi sinh, bất quá đi, ngươi chỉ là cái thượng không được mặt bản tư sinh nữ, đường ra tuy dưỡng ngươi mấy năm. Lại cũng khắt khe ngươi mấy năm, toàn nhân mẫu thân ngươi là bán rượu nữ. Tô Đường nghĩ tới, lúc trước nàng đi vào trên thế giới này, cũng từng hỏi qua đường tiểu thân thế, bất quá nàng rốt cuộc không phải bản nhân, nghe qua cũng liền đã quên. Nàng lúc ấy toàn bộ tâm huyết đều phòng ở nhiệm vụ thượng, đến nỗi đường ra, nộ không đến nàng lười đến cố tình đi tìm, bất quá này gặp gỡ, nàng dù sao cũng phải cấp nguyên thân báo cái thủ. Bên trong xe ngựa cô nương thấy nàng thờ ơ, khi ngựa răng, nàng mới là đường ra dòng chính, này đường tiểu. Bất quá là một cái bán rượu nữ sinh tư sinh nữ, liền tên cũng không thượng ra phả, hiện giờ cư nhiên dám đứng ở nàng trước mặt bất kính. Nàng không phải không nghe nói qua, nói đường tiểu đem Minh Châu vị kia đáng sợ đại lao cấp quan đến khóa yêu tháp, nhưng gia tộc tất cả mọi người không tin, đường tiểu kia vâng vâng dạ dạ bộ dáng cơ hồ thâm nhập nhân tâm, cho nên càng nhiều, bọn họ đều cho rằng nàng là bị đoạt xá. Thấu chương xong. 806 chương 806 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 67. Chương 806 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 67. Đoạt sáng người, giết cũng là thay trời hành đạo. Đương nhiên, bên trong xe ngựa vị kia đường vũ tỉnh tiểu thư cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này. Những năm gần đây, thường thường liền có thể nghe được những cái đó danh môn tu sĩ khích lệ nàng, khích lệ nhiều, mặc dù nàng là đoạt xá, nhưng đường vũ tỉnh trong lòng còn là phi thường khó chịu, thậm chí tức giận. Đường ra cam chịu đoạt xá lại không can thiệp. Thứ nhất đó là đường tiểu chưa từng làm ra cái gì thương thiên hại lý sự, thứ hai, cũng là quan trọng nhất một chút, nàng cấp đường ra làm vẻ vang. Đường vũ tình nghĩ vậy chút năm, những cái đó tới cửa bái phỏng, thậm chí còn có cầu thú, trong mắt hận ý tiệm thâm, mặc dù là giả, nàng cũng dung không dưới. Tô Đường cũng không biết đối phương đã não bổ nhiều như vậy, bất quá từ về phương diện khác tới nói, đường ra cũng không đoán sai, nàng xác không phải đường tiểu bản nhân. Đường vũ tình ngay từ đầu căn bản liền không chú ý Tô Đường bên người Tiêu trước, ở nàng xem ra, có thể coi trọng đường ngang ngõ tắt, không phải hạt chính là xuẩn. Lộ ra môn mà không vào, đường tiểu, ngươi đem đường ra đặt chỗ nào. Nàng kia một tiếng lại một tiếng chất vấn, nhưng thật ra đem chung quanh bá tánh đều cấp dẫn lại đây. Bọn họ trong đó có không ít người đều nghe nói qua đường tiểu, trừ bỏ nàng đem Tiêu trước cấp quan nhập khóa yêu tháp, còn có đó là nàng nổi tiếng thiên hạ rượu ngon. Địa phương khác người có lẽ không biết. Bất quá Linh Châu các bá tánh đều biết, đường tiểu mẫu thân từ trước chính là một bán rượu nữ, bị đường ra ra chủ uống say nhìn tới, một đêm phong lưu sinh hạ tới hải tử. Như vậy hải tử, cơ hồ là khó đăng nơi thanh nhã, đều là tư sinh nữ, này không, liền ra phả cũng không thượng, từ nhỏ đều là lấy nàng đương người hầu dưỡng, đến nỗi nàng mẫu thân, càng là vô danh vô phận, chẳng qua không bỏ được nữ nhi, cuối cùng lưu lại đường cái giặt quần áo bà tử. Đường ra như vậy địa phương, vô quyền vô thế không ngoi đầu còn hảo. một khi ngoi đầu lại không tự bảo vệ mình năng lực, cuối cùng kết cục có thể nghĩ. Tô Đường ở hệ thống nhắc nhở hạ, mơ hồ nhớ lại, Đường Gia lúc ấy chính là đem nàng đưa đi cấp nào đó ma ốm xung hỉ tới, bất quá hôn lễ còn chưa bắt đầu, kia ma ốm liền đã chết, từ đây, nàng còn bị Đường Gia treo lên khắc phu thanh danh. Lại nói tiếp, Đường Gia đem nàng đường xung hỉ tân nương, nhưng kia đoạn thời gian, Đường tiểu mẫu thân bệnh nặng, lại là không người để ý, cuối cùng, cũng chính là nàng ma ốm vị hôn phu chết ngày đó, nàng mẫu thân cũng ly thế. Nguyên chủ nhất quán yếu đuối, đương xung hỉ tân nương cũng là vì Đường Gia nói nguyện ý cho nàng mẫu thân chữa bệnh, đáng tiếc, kia ma ốm chết sớm, không đợi hôn lễ ngày đó, liền đi đời nhà ma quy thiên đi. Đường Gia cũng không là cái gì thiện tâm người, tất nhiên là sẽ không lấy tiền ra tới cho nàng mẫu thân chữa bệnh. Cuối cùng, nguyên chủ lấy một chương chiếu, qua loa nhập táng nàng mẫu thân. Bởi vì cầu sinh dục quá thấp, lúc này mới bị hệ thống lựa chọn, tiếp theo Tô Đường tiếp quản. Hồi ức kết thúc, Tô Đường lại xem kia Đường Gia tiểu thư, ánh mắt liền không thế nào thiện. Danh môn quý tộc, cũng không phải là ta chờ thấp hèn người có thể tùy ý ra vào, Đường tiểu thư lời này, vẫn là thu hồi đi. Đường Vũ Tình lúc ấy sắc mặt liền thay đổi, nàng khí muốn cho hạ nhân đem nàng bắt lấy, nhưng ngại với trên đường cái, cuối cùng chỉ có thể hạ giọng phẫn nộ quát, cũng là, ta lại như thế nào mời đến động ngươi, ngươi chờ, ta làm Đường gia trưởng lão tới tìm ngươi. Nàng nói xong, liền làm gia đình trở về tìm người. Tô Đường meo lại mắt, trên mặt kiên nhẫn tiệm thất, nàng cũng không để ý tới này cái gì vất tử Đường gia tiểu thư, kéo Tiêu Trước liền trở về đi. Đường Vũ Tình vốn là muốn cùng nàng giằng co, ai ngờ, nàng thế nhưng như thế hạ nàng thể diện. Đường tiểu. Đường Vũ Tình lúc ấy liền từ bên trong xe ngựa vọt ra, nàng hùng hổ, rất có cùng nàng đánh nhau tư thế, nhưng ai biết, đương nàng ánh mắt đảo qua Tiêu Trước trên người khi, cả người đều cương một chút. Nàng sở dĩ chú ý tới Đường tiểu, là bởi vì chung quanh tiểu xôn xao, lúc này mới làm nàng nhấc lên xe ngựa mảnh nhìn lại. Nàng lúc ấy nhìn đến chính là Đường tiểu, căn bản liền không chú ý tới Tiêu Trước, bởi vậy, nàng cho rằng này tiểu xôn xao là bởi vì Đường tiểu bị Lĩnh Châu bá tánh nhận ra tới duyên cớ, tới rồi lúc này, nàng mới bị ngơ ngẩn. Ngươi, là ngươi phương nào? Nàng nói xong, lại cảm thấy chính mình đường đột, lập tức thu hồi trên người vũ khí. Tô Đường nhìn một màn này, không thể không cảm thán, lớn lên đẹp thật sự có thể muốn làm gì thì làm, nhìn một cái, này liền bị mê hoặc. Tiêu Trước lần này quả nhiên là thanh phong minh nguyệt, tươi cười ấm áp, nhưng nói ra nói, lại giống như một chậu nước lạnh bắt đến Đường Vũ Tình trên mặt, lệnh nàng nan kham cực kỳ. Nàng ngươi, nói, Tiêu Trước câu môi mỉm cười, hỏi, tại hạ mạo muội, xin hỏi Đường gia tính cái gì? Đường Vũ Tình lập tức lui về phía sau hai bước, nàng sắc mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát hắc, nửa ngày, cắn răng gầm lên, ở ta Đường gia địa bàn, nhục ta Đường gia. Đường tiểu, ngươi thật to gan. Lời này nói, Tô Đường đều chấn kinh rồi. Đây là xem ai dễ khi dễ liền khinh ai a. Đường Vũ Tình cũng phát hiện điểm không đúng, liền lập tức sửa miệng, Đường tiểu, ngươi dẫn người nhục ta Đường gia, ngươi chờ, Đường gia trưởng lao nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Đường một mặt, hoàn toàn không nghĩ phản ứng này bệnh tâm thần. Vị cô nương này, có bệnh liền uống thuốc, Đường gia liền như vậy mặc kệ một cái người bệnh loạn đi. Nếu nói phía trước Đường Vũ Tình tuy giận, lại còn có thể nhịn xuống khí, nhưng lúc này, nàng là hoàn toàn bạo phát. Đường tiểu, ngươi khinh người quá đáng, hôm nay, không đợi nàng nói xong, Tô Đường liền hỏi Tiêu Trước lấy ra hắn bản mạng kiếm, đối với nàng trong tay vũ khí chém tới, có bệnh liền trở về chữa bệnh, ta lúc này nhưng không dược. Giao nhân bản mạng kiếm ai có thể chống đỡ được, lập tức, Đường Vũ Tình nhị phẩm pháp khí liền như vậy ngạnh sinh sinh cấp phách chặt đứt. Đường gia trưởng lao tới rồi khi, nhìn đến chính là một màn này, nhị phẩm pháp khí tuy so ra kém nhất phẩm, khá vậy không phải cái gì kiếm có thể lập tức bổ ra, trừ phi là siêu nhất phẩm pháp khí, nhưng thế gian này, nhất phẩm pháp khí đều khó tìm, huống chi là siêu nhất phẩm pháp khí. Trong lúc nhất thời, Đường gia trưởng lao ánh mắt đều tỏa định ở kia thanh kiếm thượng. Có thể Đường trưởng lão cũng không phải là Đường Vũ Tình cái loại này bị sủng hư đại tiểu thư, hắn ánh mắt độc ác, lập tức liền cười ngâm ngâm bồi cái gương mặt tươi cười, là tiểu rượu đã trở lại a. Tô Đường lạnh nhạt mà nhìn hắn, đột nhiên, khóe môi gợi lên vẻ tươi cười, nàng không phản ứng kia cái gì trưởng lão, mà là quay đầu lại đem trong tay kiếm còn cấp Tiêu Trước, tiếp theo lại nhỏ giọng nói, Tiêu ca ca, chơi với ta chơi thế nào? Tiêu Trước đại ý có thể đoán ra nàng cùng này Đường ra cái gì quan hệ, nghe vậy, tất nhiên là vui vẻ nói, hảo. Nếu tưởng trang, vậy trang lại hoàn toàn điểm, Tô Đường còn song kiếm, liền đối với trưởng lão nói, đúng vậy, trở về tưởng cho ta nương quét hạ mộ. Đường trưởng lão không hổ là trưởng lão, biểu tình bất biến, vẫn là kia cười ha hả bộ dáng, là phải cho ngươi nương tảo mộ, ngươi đều ngần ấy năm không đã trở lại. Nói xong, hắn lại hảo tâm hỏi, yêu cầu cái gì tế phẩm sao? Tô Đường suy một tiếng, cười như không cười nói, đường ra tế phẩm còn chưa tính, rốt cuộc ta nương lúc trước chính là tùy ý tìm cái đỉnh núi, không táng nhập đường ra phần mộ tổ tiên. Cho các ngươi chuẩn bị tế phẩm, không thích hợp. Đều là người một nhà, nói cái gì hai nhà lời nói. Đường trưởng lão một bên ý bảo gia đình đem sắc bạo tẩu đường Vũ Tình mang đi, một bên cười nói, nói đến, lúc trước cũng là ta đường ra suy xét không ổn, ngươi nương dù chưa nhập sách, lại cũng sinh hạ ngươi. Như vậy đi, ta trở về cùng đại phu nhân nói, làm ngươi nương nhập táng đường ra phần mộ tổ tiên, ý của ngươi như thế nào? Thấu chương xong. 807 chương 807 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 68. Chương 807 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 68. Này ý hạ tự nhiên không bằng cùng. Tô Đường nhìn trước mắt tươi cười ấm áp đường ra trưởng lão, trên mặt một suy, nàng đối đường ra nhưng không có gì sắc mặt tốt. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, tiền đề là người nọ muốn mặt. Mấy năm nay không thấy, đường ra vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ a. Tô Đường cười lạnh mà nhìn kia chó má trưởng lão, hơi hơi tới gần một bước, trọn mi, trong mắt toàn là hờ hững. Năm đó đối ta cùng với mẫu thân chẳng quan tâm, coi thường nàng qua đời, làm sao? Ngươi đường ra có phải hay không thật khi ta vẫn là năm đó kia mềm quả hồng, còn có thể tùy ý cho các ngươi nhéo chơi. Thế ra chung, mặc dù sau lưng nháo đến lại khó coi, nhưng trên mặt đại gia vẫn là có chung nhận thức. Như vậy sẽ rách ra mặt, cũng liền kia gia đình bình dân làm được ra tới. Đường trưởng lao trên mặt tươi cười bất biến, nhưng ánh mắt lại lạnh xuống dưới. Hắn này lạnh lùng, bốn phía mạc danh đã nhận ra một cổ khí lạnh, rõ ràng là chính ngọ ngày chính liệt, lại mạc danh làm hắn đánh cái dùng mình. Đối tu sĩ mà nói, ngoại giới độ ấm cao thấp đã cùng bọn họ không quan hệ, tu vi đến nhất định nông nỗi, là có thể bảo trì nhất định nhiệt độ cơ thể, trừ phi thân thể lọt vào cảnh cáo, thả đối phương tu vi cao hơn chính mình. Đường trưởng lão đột nhiên đem tầm mắt dịch đến Tô Đường bên người Tiêu Trước trên người, Tiêu Trước bộ dáng mỹ lệ, này nếu là thay đổi tu vi thấp, sợ là đã sớm trở thành người khác cấm luyến, nhưng trên người hắn kia sợi bá đạo thượng vị giả hơi thở, rõ ràng liền không tầm thường tu sĩ. Đường trưởng lão lập tức quay đầu hướng Tiêu Trước chào hỏi, vị công tử này, tới ta đường ra địa giới, còn không biết như thế nào xưng hô. Một câu đường ra địa giới, liền đem chính mình địa vị nâng đến cao cao. Nhưng ai biết, Tiêu Trước lại sắc mặt lãnh đạm nói, thực mau liền không phải. Đường trưởng lão sửng sốt, tiếp theo sắc mặt dần dần tối tăm, hắn trang lâu như vậy gương mặt tươi cười người, tới rồi lúc này, cuối cùng là pha công. Hắn âm u mà nhìn đối phương, các hạ đây là tới đa quán. Tô Đường vui vẻ, Tiêu Trước kia có thể kêu đa quán. Nhân ra ra tay, kia chính là động một chút một mảnh đại lục, hắn đường ra có như vậy đại thể diện. Quả nhiên, Tiêu Trước lập tức liền trở về hắn một câu, đường ra còn không xứng. Như vậy cao ngạo, đường ra vị kia trưởng lão lập tức liền nổi giận, nhà ai tiểu nhi, khẩu khí dám như thế cuồng vọng, hôm nay lão phu liền thế trưởng bối nhà ngươi giáo huấn ngươi một vài. Đường trưởng lão động thủ, đó là tưởng thử hắn thân thủ, nơi này tốt xấu là Linh Châu, đó là không địch lại, hắn phía sau cũng có toàn bộ đường ra. Bất quá, hắn xem nhẹ đường ra lực lượng. Tô Đường nhưng không nghĩ lập tức đem đường ra cấp dẫm chết, nàng thích từ từ tới, liền cùng Tiêu Trước nói, Tiêu ca ca, kiềm chế điểm, đường trưởng lão tuổi lớn, nhưng đừng lập tức đã chết, hắn luôn miệng nói là ta trưởng bối, này muốn chết, ta chẳng phải là còn phải phúng. Đen đuổi a, có thể làm đường ra trưởng lão, ở đường ra địa vị cũng sẽ không thấp, từ trước đến nay đều là bị người phủng, khi nào nghe qua bực này hôn trướng lời nói. Đáng tiếc, còn không đợi hắn giận mắng, bên kia Tô Đường liền chậm gì gì mở miệng, hoan, có đầu nợ có chủ, ta mẫu thân chết cùng đường ra thoát không được căn hệ, này bức trướng, ngươi yên tâm, ai đều trốn không thoát. Đường ra trưởng lão năm đó nhiều lắm cũng liền khoanh tay đứng nhìn, đối bọn họ loại này cái gọi là thượng vị giả tới nói, một cái bán rượu nữ còn vô pháp lãng phí bọn họ thời gian, mặc dù kêu bán rượu nữ người mang lục giáp, hoài chính là bọn họ đường ra cốt đục, nhưng đường ra thiếu hải tử sao. Bọn họ thiếu đạo đức là thiên phú nhất đẳng, mà phi bực này tư chất giống nhau, thậm chí tính thấp kém. Nay đây, Tô Đường sau lại thanh danh vang dội, ở đường ra xem ra, đó là không có khả năng. Tiêu Trước cùng nàng ở chung lâu như vậy, vừa nghe nàng không nghĩ muốn lão nhân kia mệnh, liền biết như thế nào làm. Hắn cũng không phải là tiểu tể tử, ra tay đều không cần lấy bản mạng kiếm, chỉ cần kiếm khí, liền đủ để chém kia đường ra trưởng lão cánh tay. Hai điều cánh tay bị chém, bất quá là chớp mắt thời gian, chung quanh các ba cánh thậm chí cũng không hoàn hồn, trước mắt đã là một mảnh máu chảy đầm địa. Ngắn ngủi tĩnh mịch lúc sau, ngay sau đó đó là kêu hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tô Đường mặt vô biểu tình mà hướng vị kia đường ra trưởng lão trước mặt đi đến. Thấy hắn hoảng sợ lui về phía sau, sung sướng mà gợi lên một nụ cười, nói thật ra, rất sớm trước kia liền tưởng sẽ nát ngươi giả cười. Năm đó đường tiểu ở đường ra, chỉ có nàng mẫu thân là thiệt tình đãi nàng, khá vậy chỉ có nàng mẫu thân. Một cái bán rượu nữ, nơm nớp lo sợ lưu tại đường ra, ngay cả hạ đẳng nhất hạ nhân đều dám khinh đục, không người nhưng tố, mà nguyên chủ, càng là từ nhỏ bị têu con hoang, rõ ràng là kia đường ra ra chủ quản không được chính mình, nhưng này tội lại muốn kia vô tội người thừa nhận. Nhưng mà, ở những cái đó ra vẻ đạo mạo thế ra trước mặt, này đó đều không coi là cái gì, thậm chí ở bọn họ xem ra, không đem tư sinh tử đuổi ra khỏi nhà, đã là ơn huệ lớn như trời. Này cũng thật buồn cười a. Năm đó kia đang thương tiểu đường tiểu, vì cứu chính mình mẫu thân, cầu nhiều ít đường ra người, nhưng bọn họ đâu, châm chọc lạnh nhạt, thậm chí còn xem diễn. Sách, nhân tính. Tô Đường tự hỏi cũng không phải cái gì thánh mẫu, nếu cầm nguyên chủ thân thể, có thể báo thủ liền tận lực cấp báo. Đường gia vị này trưởng lão, đối ngoại từ trước đến nay đều là gương mặt tươi cười nên người, đó là ở người thường trước mặt, kia cũng không có nửa điểm lạnh nhạt xem thường, nhưng Tô Đường biết, này đó đều là trang, sau lưng làm những cái đó sự, nhưng không thể so người khác thiếu. Tô Đường tùy ý quán, nhìn liền không giống như là chính đạo, này không, kia đường gia trưởng lão liều mạng một hơi, thế nhưng cũng sẽ rách ra mặt. Ngươi đến tột cùng là ai? Đường gia từ trước không đối ngoại nói, là nàng đối bọn họ hữu dụng, nhưng hôm nay, nàng đều sẽ rách mặt đã tìm tới cửa, tự nhiên muốn đánh đòn phủ đầu. Nay không, giận á lúc sau, lại nhanh chóng nói, ngươi không phải đường tiểu. Tô Đường nổi lên một chút chơi tâm, nghe vậy, lập tức lộ ra đại bạch mắt, cười đến pha là lóa mắt nói, đúng vậy, ta không phải đường tiểu, ta hiện tại a là nữ cố lộc đường tiểu. Cái này ngạnh nơi này nhưng không ai biết được, đường gia trưởng lão vừa nghe nàng thừa nhận, lập tức bày ra thanh lý môn hộ tư thế. Ta tuy không địch lại các ngươi, nhưng ngươi bực này yêu ma tà đạo dám đoạt xá, ai cũng có thể giết chết. Hắn kia một bộ thay trời hành đạo bộ dáng, cực kỳ giống một cái chê cười. Tô Đường cái này vai ác đơn giản cũng coi như rốt cuộc, muốn giết ta. Ngươi có thể thử một lần. Nhưng cố tình, nói nhiều như vậy, kia đường gia trưởng lão lăng là không động thủ. Tô Đường tức khắc hiểu rõ, ngươi đây là ở kéo dài thời gian á cũng hảo, tỉnh ta đi đường ra tìm người. Đường gia trưởng lão mưu kế bị xuyên qua, hắn cũng không hoảng hốt, tuy rằng tay không có, nhưng đối phương cũng không có bày ra muốn hắn tánh mạng bộ dáng, nghĩ đến, chỉ sợ cũng là không dám làm quá tuyệt. Có điều cố kỵ đó là có uy hiếp, người như vậy, hảo đắn đo. Đường tiểu, quay đầu lại là bờ đi. Tô Đường vui vẻ, nha, này đường gia trưởng lão khi nào còn kiêm chức làm kia con lửa chọc công tác. Nàng tiếc cười, nhưng thật ra khiến cho kia khuôn mặt nhỏ càng đáng yêu. Đáng tiếc. Xứng với trên mặt kia vai ác tươi cười, thấy thế nào đều cùng thiên chân không quan hệ. Bất quá, như vậy tiểu tể tử tiêu trước càng thích. Không hổ là hắn coi trọng người, cùng kia không thú vị thế tục tu sĩ không giống nhau, hắn liền thích như vậy, đáng yêu thời điểm manh người chết, cuồng vọng thời điểm lại phá lệ hăng hái nhi. Thấu chương xong. 808 chương 808 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 69. Chương 808 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 69. Tô Đường kia ngạo mạn tiểu kính nhi, xem tiêu trước ánh mắt đều thâm, hắn liếm liếm sau nha tảo, vì tránh cho làm sợ nào đó tiểu tể tử, liền rũ xuống đôi mắt, che khuất kia gần như ăn người ánh mắt. Đường gia vị kia trưởng lao sớm đã bại trận, cường trống cũng bất quá là vì chờ đường gia người lại đây, Tô Đường cũng không vạch trần, liền như vậy bồi hắn, bất quá kia lời nói mỗi khi đều đem hắn đổ đến gắt gao mà, khi hắn xanh cả mặt, đến sau lại, nghiến răng nghiến lợi mà cơ bắp đều có chút phát run. Đường gia người tới còn rất nhanh. Vì thế, Tô Đường còn có chút tiếc hận. Nàng đều còn không có phát huy xong đâu. Bất quá không quan hệ, tới một cái nàng đánh một cái, tới một nhà. Chỉnh chỉnh tề tề gì đó, kia đó là tốt nhất. Đường gia lần này tới không ít người, cơ hồ đều là nội môn đệ tử, bởi vì đường tiểu thân phận chính là đường gia gia chủ tư sinh nữ, cho nên, đi đầu đó là vị kia đường gia gia chủ, còn có đường gia phu nhân. Có thể làm ra một đêm phong lưu bán rượu nữ rất rưởi, làm sao có thể trông cậy vào hắn làm người đâu. Này không, vừa lên tới liền bày ra trưởng bối phổ, đối với Tô Đường trừng mắt dựng mắt, ngươi này hỗn trướng đồ vật, ra cửa mấy chục tái, trở về liền đối với người trong nhà động thủ, trong mắt còn có hay không đừng ra. Mà kia đường phu nhân, đảo cùng kia trưởng lao giống nhau, mặt ngoài làm cho người hòa giải, hảo gia chủ, không tức giận, sự tình không thể quang xem mặt ngoài, có lẽ là tiểu diệu mấy năm nay ủy khuất, lúc này mới nàng nói, nhìn mắt một bên không có hai tay trưởng lão, biểu tình sửng sốt. Tiếp theo lại thực mau khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn cùng Tô Đường ở kia khóc sướt mướt. Tiểu Diệu à, ta biết được ngươi mấy năm nay ở đường ra chịu ủy khuất, nhưng chịu ủy khuất kia cũng là chúng ta đường ra nhà mình sự tình, ngươi làm sao còn làm người ngoài nhúng tay đâu. Ở đường phu nhân xem ra, đoạn trưởng lao cánh tay khẳng định là nàng bên cạnh kia nam tử. Trưởng lao ở đường ra địa vị cao, nhưng như thế đoạn thời gian nội đã bị người chém tới hai tay, còn không hoàn thủ năng lực, đối phương tu vi tất nhiên là cao thâm khó đoán, này trưởng lão đã phế, cần gì phải vì một cái phế nhân đi đắc tội một phương đại năng. Cho nên, nàng tận khả năng mượn sức, bước đầu tiên, chính là đem Đường tiểu cấp mượn sức trở về, nàng trở về Đường ra, kia bên người nàng tu sĩ tự nhiên cũng sẽ đối Đường ra xem với con mắt khác. Ngắn ngủn thời gian nội, nàng đã làm ra quyết sách, nhưng thật ra kia Đường ra gia chủ, còn ở kia hùng hùng hổ hổ. Tô Đường kiên nhẫn không tồi, ôm hai tay, thấy hắn dừng lại, còn mỉm cười nói, như thế nào không tiếp tục. Tiếp tục mang A. Hắn năm đó trướng mắt bán rượu nữ, rồi lại đoạt người trong sạch, cuối cùng còn trả đũa, nói là Đường tiểu mẫu thân cầu dẫn hắn. Loại này rắc rưởi, giết nàng đều ngại giơ tay nàng. Đường ra gia chủ chính là phủi tay trường quầy, Đường ra chân chính nghe lệnh chính là Đường phu nhân. Này đây, ở Đường ra gia chủ không dứt còn tưởng tiếp tục nhục nhã khi, Đường phu nhân kiên nhẫn tiệm thất, một ánh mắt, khiến cho hắn lập tức cấm thần. Loại này thời điểm, cũng không thể lại đem người ra bên ngoài đẩy, Đường ra đều nhiều ít năm không xuất hiện có thiên phú con nối roi, này Đường tiểu, đó là đoạt xá, kia cũng đến lưu lại. Đường phu nhân nghĩ đến xa, thấy gia chủ không hề răng, nàng rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, nhưng Tô Đường sao có thể như nàng nguyện, thấy thế, lập tức chào phung nói, Đường gia chủ làm sao không tiếp tục nói. Chẳng lẽ, là bởi vì Đường phu nhân? Ta cũng không biết, nguyên lai này Đường ra chân chính làm chủ, nguyên lai là Đường phu nhân A. Nói xong, nàng đối với Đường phu nhân thiếu cái thân, thật là thất lễ đâu. Là nam nhân liền không thể nói chính mình không được, mặc dù thật sự không được, cũng quyết không cho phép trước công chúng bị ngươi vạch trần. Này không, Đường gia vị này gia chủ tức khắc thẹn quá thành giận, tức muốn hộc máu nói, nha đầu chết tiệt kia, đi ra ngoài mấy năm cánh lạnh, dám châm chọc ngươi lão tử, hôm nay ta liền làm ngươi biết. Này Đường ra làm chủ đến tuột cùng là ai? Này rác rưởi không chịu nổi kích, một kích liền bạo, này không, lúc này liền Đường phu nhân nói đều không nghe, liền ồn ào làm đệ tử đem Tô Đường cấp trói. Nhưng nội môn đệ tử lại không giống hắn, dại dột không mắt thấy, trưởng lão đều bị chém hai tay, bọn họ xông lên đi chẳng phải là tặng người đầu. Bọn họ một do dự, chọc đến Đường gia vị kia gia chủ giận tím mặt, ta thế nhưng sai phái bất động các ngươi. Tô Đường mắt lạnh xem diễn, ngươi sai phái bất động bọn họ. Có thể cho ngươi phu nhân sai phái à, rốt cuộc này Đường ra làm chủ chính là ngươi phu nhân, mà ngươi, bất quá là một cái con rối. Châm ngòi ly rán đều đến này phân thượng, Đường phu nhân lại còn trầm ổn, trên mặt treo khéo léo cười, đến nỗi Đường ra gia chủ còn có trưởng lão, tất cả đều bị nàng một câu làm người cấp kéo đi trở về. Gia chủ mệt mỏi, trưởng lão cũng bị thương, các ngươi mấy cái trước dịu hắn nhóm trở về nghỉ ngơi. Nói xong, lại cùng Tô Đường nói, tiểu diệu vừa mới trở về. Vẫn là trụ nhà mình thoải mái. Tô Đường, thoải mái. Kia phòng chất tuổi có thể thoải mái đi nơi nào? Đường phu nhân mỉm cười, là gia chủ năm đó làm sai, ta dẫn hắn hướng ngươi nương xin lỗi, cũng giống ngươi xin lỗi. Đúng rồi, con mẹ ngươi mồ, cũng đến rời trở về, ngươi trưởng thành, những việc này à, ta đều giao cho ngươi xử lý. Đường phu nhân làm người xử thế phi thường có một bộ, này không, không ít không sợ chết còn đang xem náo nhiệt bá cánh sôi nổi giơ ngón tay cái lên, ngược lại là Tô Đường. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhưng Tô Đường là dễ dàng như vậy thỏa hiệp người, nghe vậy, trực tiếp cười nhạo nói, nhưng đừng ô uế ta mẫu thân mộ, kia Đường ra phần mộ tổ tiên, ai ái đợi ai đợi. Có nội môn đệ tử nghe không nổi nữa, đương trưởng dối nói, Đường tiểu, ngươi nhưng chớ có quá phận. Chúng ta Đường ra kia sẽ đối với ngươi không tốt, nhưng chúng ta cũng đều xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào. Tô Đường theo thanh âm lạnh lùng nhìn lại, ta quá mức. Nàng như là nghe được cái gì chê cười, trực tiếp nở nụ cười, kia hành a. Ta xem ngươi như vậy thích Đường ra, khiến cho Đường phu nhân ở Đường ra phần mộ tổ tiên kia cho ngươi lưu khối địa. Có thể vào Đường ra phần mộ tổ tiên, kia đều là được đến Đường ra tán thành, Đường ra đệ tử cũng sẽ không cảm thấy mạo phạm, thẳng đến Tô Đường đem nửa câu sau nói cho hết lời. Nàng nói, ngươi là tính toán lúc này chết, vẫn là đợi chút chết. Nội môn đệ tử bị nàng hỏi sắc mặt đều dữ tợn, Đường tiểu, ngươi chớ có quá phận. Nay liên quá mức. Tô Đường cười đến đều hướng Tiêu trước trên người đổ, Tiêu ca ca. Bọn họ thế nhưng cảm thấy ta quá mức đâu. Tiêu trước thuận thế ôm thượng nàng tiểu eo nhỏ, khóe môi hơi kiểu, không quá phận. Tô Đường chớp chớp mắt, rất là vô tội nói, chính là, ta muốn làm quá mức một chút đâu, Tiêu ca ca ngươi nói làm sao bây giờ. Tiêu trước, đều giết. Tô Đường ngô một tiếng, một bộ nghiêm túc tự hỏi mà bộ dáng, lại nói, chính là toàn giết vậy quá không thú vị, không bằng nàng nói đến này, đôi mắt chợt sáng ngời, không bằng khiến cho bọn họ giống bọn họ trưởng lao như vậy, rốt cuộc này người một nhà sao. Phải chỉnh chỉnh tề tề. Tiêu trước bị nàng câu kia chỉnh chỉnh tề tề đều mau cười ra tiếng, nhà hắn tiểu tể tử như thế nào liền như vậy có ý tứ đâu. Hảo, đều nghe ngươi. Tiêu trước ra tay, ai có thể may mắn thoát khỏi. Đường phu nhân không nghĩ tới nàng xuống tay như vậy tàn nhẫn, ở trên đường cái liền dám trực tiếp động thủ, lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc. Mà Tô Đường, cười đến liền cùng cái tiểu ác ma dường như, đường phu nhân, nghe nói ngài năm đó thực chán ghét ta mâu thân mặt, khiến cho nàng hủy dung. Mà hiện tại, ta cũng cảm thấy ngươi gương mặt kia rất chướng mắt, ngươi nói, ta nên làm như thế nào đâu. Thấu chương xong. 809 chương 809 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 70. Chương 809 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 70. Mặt đều xé rách, lại qua một lát sợ là đều phải tới cửa chém giết. Đường phu nhân lúc này nếu còn ngồi được, kia đường ra mặt mũi trên cơ bản chính là bị người đạp lên lòng bàn chân, không còn sót lại chút gì. Bất quá. Nàng đem tầm mắt dịch đến Tiêu trước trên người, trước mắt người này tu vi khó lường, nàng lại là phát hiện không đến thực lực của hắn. Người như vậy, nếu là vô pháp kéo đến phía chính mình tới, vậy chỉ có thể một cái kết cục. Bất quá đường phu nhân trong lòng rõ ràng, tạm thời tới nói giết hắn quá khó khăn, cho nên chuyện này đến sau này dịch, nàng nghĩ những cái đó danh môn tu sĩ, một quán đều bưng, nói nhiều liền ngượng ngùng nhúng tay, liền lấy ra thế vì tử, nghĩ đem hắn khuyên đến một bên, mặc kệ việc này. Đường phu nhân nói chuyện một bộ, nghe như tắm mình trong gió xuân, phi thường có gia chủ phu nhân phong phạm, kỳ thật có thủ tất báo, tính toán chi ly. Vị công tử này, đường ra ra sự, làm ngài chê cười, chờ sau này có rảnh, ta đường ra lại mở tiệc mời ngài. Nàng tiên lễ hậu binh, lại nói, cho nên hiện tại, có thể thỉnh ngài tránh ra sao. Đường ra ra sự, ta tuy họ đường, nhưng chưa bao giờ nhập ngươi đường ra ra phả, này tính cái gì ra sự, huống chi Tô Đường dơ lên mặt, cười nhìn Tiêu trước, tiếp theo ở hắn ngạc nhiên dưới ánh mắt, thoải mái hào phóng mà dắt hắn tay, kéo cấp đường phu nhân xem, kết hôn nữ tử tùy phu họ, về sau này đường thị chi họ. Sợ là đến còn cho các ngươi. Tiểu tể tử nói lời này thời điểm, tiêu ngạo mà nâng đầu, như là ở khoe ra dường như. Lời này nghe được, Tiêu trước nếu còn có thể nhẫn, kia hắn liền không phải nam tử. Nàng đều như thế chủ động, Tiêu trước tất nhiên có điều đáp lại, Tiêu phu nhân. Tô Đường ngạo kiều mà hừ hừ, tính đồng ý hắn cái này xưng hô, bất quá Tiêu trước lại không hài lòng, méo nàng thịt hô hô mà tay ngọc, gợi lên sung sướng độ cung, nói, ngươi hẳn là gọi ta phu quân. Nga, ta đã quên. Ngươi quán thích gọi ta lang quân, này đều tùy ngươi. Lang quân phu quân ý tứ đều giống nhau, bất quá này tiểu tể tử lang quân một chút đều không đáng giá tiền, tâm tình tốt thời điểm liền tùy ý loạn đều, cho nên, vẫn là phu quân nghe càng dễ nghe. Bất quá cái này mấu chốt, Tiêu trước cũng sẽ không vác đá nện vào chân mình, mặc kệ lang quân vẫn là phu quân, đến làm nàng trước thừa nhận. Tô Đường chính mình khởi đầu, làm sao đổi ý, lập tức tươi cười ngọt ngào, thanh âm mềm mại mà hô, phu quân kêu xong. Lại chỉ vào đường phu nhân các nàng nói, ngươi xem, bọn họ đều khi dễ ta ngươi giúp ta đánh bọn họ. Tiêu trước nghe được ánh mắt thâm, xương cốt cũng đều tô, tưởng. Đem nàng giấu đi, ai cũng không cho thấy. Đinh, hắc hóa giá trị hạ ngã 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 40. Đường phu nhân nghe vào trong thai, lại là một loại cảm giác khác, không hổ là kêu bán rượu nữ tiểu con hoang, cùng nàng mẫu thân giống nhau, gợi lên nam nhân tới đều một bộ, chân chính là lệnh nhân xính ghét. Phu quân. Đường phu nhân châm chọc mà nhìn Tô Đường, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ngươi cùng hắn làm được điểm nào? Chẳng lẽ là muốn ta nhắc nhở ngươi, ngươi sớm đã là Lâm gia nương tử, này thiếp canh đã qua, Lâm gia cho ngươi hưu thư sao? Này phiên tự chu tâm, không có cái nào nam tử có thể chịu đựng chính mình thê tử đã từng gả quá người ngoài. Nàng tính kế đó là điểm này, nàng không tin, này thoạt nhìn thanh phong tế nguyệt tuấn mỹ nam tử thật sự có thể chịu đựng điểm này. Quả nhiên, nàng nói xong, Tiêu trước sắc mặt liền đã mắt thường có thể thấy được trầm đi xuống. Đinh, hắc hóa giá trị là bay lên 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 50. Tô Đường trận mắt há hốc mồm nghe hệ thống nhắc nhở, này con mẹ nó, cùng đùa giỡn dường như, chân trước mới ngã, sau lưng không ngờ lại cho nàng trướng lên rồi. Thao mẹ ngươi, nàng cùng đường phu nhân thế bất lưỡng lập, nàng muốn cá mập nàng. Tô Đường mắt thường có thể thấy được sinh khí, đường phu nhân liền cảm thấy chính mình như kê thực hiện được. Nàng cao ngạo mà ngẩng đầu, cười lạnh nói, đường tiểu, đây là ngươi tự tìm. Tìm mẹ ngươi. Tô Đường thực tức giận, khí đương trường liền tưởng ném ra Tiêu trước tay, kết quả nàng mới như vậy tưởng đâu. Tiêu trước lại đột nhiên đem nàng nắm chặt, tiếp theo, ở tất cả mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới ánh mắt, thế ra vũ khí. Giao nhân kiếm, ở trong tay hắn phát huy sẽ càng tốt, này không, chỉ một bàn tay, liền làm thịt hộ ở đường phu nhân bên người đệ tử. Này kiếm giống như có linh giống nhau, phiếm vũ quang. Giết được đều là đường ra đệ tử. Chiêu thức ấy quá mức nhanh chóng, tất cả mọi người chưa từng phản ứng lại đây, thẳng đến những cái đó đệ tử ngã xuống, đường phu nhân mới giữ tận mặt, nộ mục trở lên, ngại danh mà dám. Tô Đường phụt một tiếng, không nhịn xuống, cười lên tiếng, này sát đều giết, đường phu nhân còn cảm thấy dám sao. Đường phu nhân sắc mặt tâm độc, nàng không nghĩ tới, người này lại là như thế kiêu ngạo, ở Lĩnh Châu Đại Lục làm cho nàng mặt, sát nàng đường ra con cháu. Còn lại người, bãi trận. Nàng không dám coi khinh Tiêu Trước, như vậy đoạn thời gian nội, nàng thế nhưng chưa từng phát giác, như vậy địch nhân quá mức đáng sợ. Nàng không có thời gian do dự, cũng không thể do dự, nếu không này đường ra sợ là phải bị hắn giết cái sạch sẽ. Bất quá, nàng hay còn không do dự đều không sao cả, dù sao kết cục đều giống nhau. Tô Đường nguyên bản còn muốn cùng đường ra chậm rãi chơi, sau đó phát hiện, chậm gì gì mà không phù hợp nàng tính tình, nàng liền thích có thủ án đương trường báo. Phu quân, làm ta trước chơi chơi. Đường ra trận pháp cũng coi như nổi danh, Tô Đường nổi lên chiến đấu dục, nghĩ thống thống khoái khoái đánh một hồi, nhưng mà Tiêu Trước chính trực nổi nóng, hắn một chút đều không nghĩ lãng phí thời gian, hắn chỉ nghĩ hỏi rõ ràng, kia chó má Lâm gia tính cái gì, hôn sự lại là như thế nào một cái tình huống. Tiêu Trước trong lòng thịnh nộ không thôi, khả hảo không dễ dàng mới lừa tới tay tức phụ, chọc sinh khí liền không có, rốt cuộc nàng thành thân hay không, đều là muốn cùng hắn ở bên nhau. Đến nôi trước mắt này đàn nhiễu người nhân duyên rắc rưởi, đơn giản tể cái sạch sẽ. Tiêu Trước dưới cơn thịnh nộ vẫn là luyến tiếc buông ra Tô Đường tay, liền cùng nàng nói, một người chơi nhiều không thú vị, phu quân bồi ngươi. Trận này ra đánh đến, đường phu nhân đều mau khó thở công tâm. Nàng nghiêm túc liệt trận giết người, không dám có chút qua loa, nhưng đối phương lại ở nàng trước mặt tú ân ái, đây là đường nàng chết. Vì thế, nàng lui đến một bên, tiếp tục dùng ngôn ngữ chọc giận Tiêu Trước, vị công tử này thật đúng là đủ hào phóng, một nữ gả nhị phu đều có thể tha thứ, chính là không biết đường tiểu có từng đã nói với ngươi, kia Lâm gia là như thế nào nhân gia. Không, ta một chút đều không hào phóng. Tiêu Trước hung ác nham hiểm mà nhìn đường phu nhân, khỏe miệng câu lấy một mặt cười lạnh, cho nên, biết chuyện này, đều đến cho ta chết. Chỉ có những người này đều đã chết, ngại danh kia gả hơn người sự liền như vậy đi qua. Đường phu nhân không nghĩ tới hắn lại là như vậy tưởng, lập tức sắc mặt biến đổi, nhưng thật ra Tô Đường, vòng eo bị người gắt gao chế trụ, đau nàng nhe răng trợn mắt, cuối cùng tức muốn hộc máu nói, gả cái dám. Lão nương cũng không biết kia Lâm gia suy tử trường cái quỷ gì dạng. Một đoàn mệnh quỷ, còn muốn làm ta phu quân. Đường phu nhân nếu như vậy thích hắn, ta đây sau đó liền đem ngươi nữ nhi đưa hắn gặp nhau. Đường phu nhân nghe nàng rít gào xong, sắc mặt tối tăm mà cơ hồ có thể tích thủy. Này đáng chết tiểu con hoang, cư nhiên dám lấy nàng nữ nhi tới nói sự. Ngươi tìm chết. Cảm ơn 218-44, xương lạc hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 810 chương 810 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 71. Chương 810 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 71. Nhìn đi, nhân tính chính là cái chê cười. Tô Đường bất quá là muốn đem đường ra gây cho nàng vài thứ kia còn cho nàng khuê nữ, đường phu nhân liền như thế phẫn nộ, này nếu là nàng thật sự làm, đường phu nhân chẳng phải là muốn điên. Nhưng thật ra Tiêu Trước, ở nàng giải thích hạ, sắc mặt thoáng hảo một chút, bất quá cũng chỉ là một chút. Hắn tưởng tượng đến tiểu tể tử năm đó bị đường ra như thế nhục nhã, trong lòng kia cổ phẫn nộ liền khó có thể bình ổn. Hắn nguyên là muốn đem đường ra này đó rác rưởi tất cả đều cấp làm thịt, nhưng hôm nay nghe xong nhà mình tức phụ kia phiên lời nói, hắn đột nhiên cảm thấy trực tiếp giết bọn họ quá mức tiện nghi. Hắn muốn bọn họ khốn cùng thất vọng, mỗi ngày đều sống ở hối hận chung, nơm nớp lo sợ, cho đến chết giả. Tiêu Trước thủ hạ lưu tình, phế đi những người này tu vi, lại không muốn bọn họ mệnh, nhưng hắn càng là như thế, đường ra những cái đó đệ tử liền càng sợ hãi. Không có gì so không biết sợ hãi càng lệnh người sợ hãi, huống chi bọn họ hiện tại, không có tu vi, sống không bằng chết. Đường phu nhân nào còn có đại gia phu nhân khí độ, nàng tóc rối tung, những cái đó tượng trưng cho thân phận quý báu vật trang sức trên tóc cũng tất cả đều xái lạc trên mặt đất, hoa lệ xiêm y hề cũng phá, trên người dính bùi đất cùng máu tươi, từ trước cao cao tại thượng, hiện giờ lại bị người dẫm nhập bùn chung. Trên đường biến đổi lớn, tầm thường ba tánh sớm đã sợ khắp nơi tránh né, giờ phút này, to như vậy đường phố, liền chỉ còn lại có bọn họ. Tiêu Trước như cũ thủ sẵn tiểu tể tử tiểu eo nhỏ, chỉ có như vậy, hắn mới có một phần chân thật cảm. Tô Đường nhưng thật ra cũng không thoải mái, nhưng nàng không dám lộn xộn, lúc trước lộn xộn một chút, khâu ở nàng vòng eo cái tay kia liền lại dùng sức vài phần, lúc ấy đau nàng đều thiếu chút nữa khóc ra tới. Đương nhiên, Tiêu Trước cũng sẽ không cho rằng là chính mình chọc khóc nàng. Hắn du mắt, ánh mặt trời chiếu vào nàng non mịn trên da thịt, hai tròng mắt trung doanh doanh hơi nước, muốn rất không xong, kia cảnh đẹp, lúc ấy hắn đầu liền oanh một tiếng, nổ tung. Cảm động. Tình cảnh này, trừ bỏ cảm động, còn có thể là cái gì? Tiêu Trước thực mau liền gợi lên khóe môi, lại nhìn tiểu tể tử kia ủy khuất lại kích động tiểu bộ dáng, tức khắc hầu kết lan lộn. Tưởng. Khi dễ nàng. Tưởng. không làm người. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống. Còn không phải thời điểm A. Tiêu Trước dùng đầu lưỡi đỡ đỡ hàng trên, giây lát sau hắn ách thanh cười rộ lên, không cần cảm động, ai làm ta là phu quân của ngươi đâu. Tô Đường. Đại ca, ngươi là đối chính mình có cái gì hiểu lầm sao? Nhưng nếu đều hiểu lầm, ngươi nhưng thật ra đem hắc hóa giá trị cho nàng ngã điểm đi xuống A. Tô Đường thực tức giận, nàng mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, nhưng cố tình bởi vì trong mắt hơi nước, làm người nhìn thật giống như là ở cường trống kia cổ quật ý, kỳ thật nội tâm sớm đã cảm động đến không được. Tiêu Trước tưởng, tiểu tể tử từ trước sợ là không có dựa vào, cho nên hắn mới làm như vậy một chút, nàng liền cảm động muốn khóc. Thật là đáng yêu A. Tiêu Trước than thở mà tưởng, lại hối hận chính mình lúc trước làm sao không sớm chút nhận thức nàng. Nếu là sớm chút nhận thức nàng, nàng cũng sẽ không bị người khi dễ, càng mấu chốt chính là, hắn rất tò mò khi còn nhỏ tiểu tể tử, ra sao bộ dáng. Tô Đường cũng không biết hắn đã não bổ đến thiên ngoại, thấy hắn không nói, liền nói, những người này xử lý như thế nào. Tiêu Trước, ngươi mới vừa rồi không phải đã nói sao. Tô Đường thực mau liền nhớ tới chính mình sặc đường phu nhân kia phiên lời nói, đối với đường phu nhân con gái duy nhất, cũng chính là đường Vũ Tình, nàng là không có nửa điểm đồng tình. Nguyên chủ đường tiểu ở đường gia nhật tử sở dĩ gặp qua đến như vậy khổ, đường Vũ Tình cũng có một bộ phận nguyên do. Làm đường gia đại tiểu thư, nàng coi nguyên chủ vì vết nhơ, mỗi ngày đều hận không thể đem nàng trừ bỏ, nhưng rõ ràng này hết thảy đầu sỏ gây tội là nàng phụ thân, hắn mới là nhất rắc rưởi. Đường phu nhân một thân thảm trạng, lại bởi vì nghe được bọn họ kia phiên lời nói, lại lần nữa điên cuồng lên, đường tiểu, ngươi dám. Tô Đường lúc ấy liền vui vẻ, ngươi xem ta có dám hay không. Đường gia những người này đều không cần bọn họ bức, chính mình ngay cả lăn mang bỏ hướng đường ra chạy tới. Lúc trước Tiêu Trước ra tay quá nhanh, cũng không xuất hiện cái gì đại trận thế, đường ra những cái đó đệ tử liền bại. Này đây, đường ra những người khác đều chưa phát hiện cái gì dị thường, thẳng đến bọn họ đi vào cửa. Đường ra đệ tử thảm trạng, làm cửa thủ vệ trong lòng cả kinh, lập tức minh còi cảnh sát, sau đó rút kiếm đề phòng mà nhìn về phía Tô Đường cùng Tiêu Trước. Cửa bất quá mấy chục cái hộ vệ đệ tử, Tô Đường lại liền ánh mắt cũng chưa cấp một cái. Chờ đường ra còn lại người tới rồi, đại môn đều cho nàng tá. Đi, đem các ngươi đại tiểu thư gọi tới, Nga, đúng rồi, lại phái cá nhân, đi Lâm thị lấy thiếp canh, đúng rồi, lại thỉnh cái bà mối, rốt cuộc các ngươi phu nhân thích lệnh của cha mẹ lời người mai mối, này đó quý củ, thiếu một thứ cũng không được a. Mọi người tuy không hiểu nàng lời này ý gì, lại nghe ra nàng trong giọng nói nhục nhã, hơn nữa đường phu nhân tức giận mắng, mọi người lập tức tức giận. Đường tiểu, kịp thời tình ngộ. Ta chờ lưu ngươi một cái mệnh. Tô Đường, ta mệnh từ ta, cũng không nắm giữ ở người khác trong tay. Nhưng thật ra các ngươi, có biết hay không các ngươi trăm phương nghìn kế che chở tiểu sư muội, lúc này nhưng đang ở thu thập đồ tế nhuyễn trốn chạy đâu. Nàng lời này vẫn chưa nói bừa, bởi vì hệ thống phát hiện đường Vũ Tình tung tích sau, thật sợ nàng đào tẩu, lúc này mới vội vàng báo cho. Bất quá, này đàn cục lốc rõ ràng là không tin. Tô Đường này một đường, eo đều mau bị người bóc gãy, nào còn có đánh nhau tâm tư. Mà Tiêu Trước, hiển nhiên là tưởng biểu hiện, bởi vậy không đợi hắn mở miệng, liền ở nhanh nhất thời gian, đem đường Vũ Tình cấp bắt lại đây. Đường Vũ Tình trên người còn cong bao vây, bị Tiêu Trước ném đến trên mặt đất khi, trong bọc càng là rớt ra không ít tiền bạc cùng linh thạch. Nay ngoài ý muốn, tức khác làm không ít đệ tử đại kinh thất sắc. Mà Tô Đường, phi thường quá mức mà thổi cái huýt sáo, đây là liền của hồi môn đều bị hảo A, xem ra, đường đại tiểu thư thực chờ mong lần này hôn lễ. Đường Vũ Tình cũng không biết tiền căn hậu quả, lại càng không biết chính mình ở ngắn ngủn thời gian nội thế nhưng bị cho phép một môn hôn sự, thả đối phương vẫn là cái đã chết mấy chục năm người chết. Đường tiểu, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Người ngoài trước mặt, đường Vũ Tình cũng không nói những cái đó âm độc quá mức nói, nhưng Tô Đường mới không, đường trưởng liền rồi nói, ta liền khinh, ngươi tưởng như thế nào. Tuyệt đối thực lực trước mặt, phản chiến là sớm hay muộn, ở Tiêu Trước diệt gần một nửa đường ra đệ tử sau, không ít người đều học ngoan. Này không, còn có tiểu chân chó cấp Tô Đường cái ghế dựa lại đây. Đường tiểu thư, ngài xem này ghế dựa thoải mái độ có thể chứ. Ngài nếu không thích, nô tỳ lại đổi một con tới. Đường tiểu thư, đây là ngài trà. Đường tiểu thư, ngài điểm tâm. Có này đó chân chó, đều không cần Tô Đường cùng Tiêu Trước ra mặt, bọn họ đem sự tình làm thỏa đáng, không ra mấy ngày, kia Lâm gia còn quả thực người tới. Năm đó cao cao tại thượng đường phu nhân, hiện giờ thế nhưng trở thành nô buộc. Các nàng chỉ có thể xuyên nhất phá y hề bố, dạy càng là không có, đi chân trần công tác, xong rồi còn thường thường bị người trào phúng vài câu. Đường Vũ Tình khi nào chịu quá bực này bị khuất, mỗi ngày đều ở phòng trong khóc, đường phu nhân không đành lòng, liền thế nàng làm hai phân sống. Nhưng hôm nay, Lâm gia người vừa xuất hiện, đường phu nhân liền hỏng mất. là ngươi. Đường phu nhân đầu tiên là tan vỡ, tiếp theo liền kêu to, ngươi đi mau, ta Đường ra không chào đón ngươi. Đường phu nhân tuy cha, nhưng đối chính mình nữ nhi lại là thiệt tình, nhưng không chịu nổi Đường gia vị kia giá áo túi cơm Đường gia trước gia chủ. Hắn chẳng những duy trì Đường Vũ Tỉnh gả đi Lâm gia, thậm chí còn nghĩ chính mình cũng đi theo đi hưởng phúc. Hắn nói, người chết lại như thế nào, người chết kia cũng là Lâm gia thiếu gia. Nếu Lâm gia đều tự mình tới, việc hôn nhân này ta đáp ứng rồi. Thấu chương xong. 811 chương 811 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 72. Chương 811 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 72. Lâm gia cũng cùng là Lĩnh Châu đại lục tu chân thế gia, khoảng cách Đường gia có rất xa một chặng đường, cũng bởi vậy là, phun lúc trước tuy nói phải cho Lâm gia bái thiếp canh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn Lâm gia cũng làm không ra cái gì đáp lại. Bất quá không quan hệ, Đường gia đã bắt đầu nhân tâm hoảng sợ, không đợi nàng chân chính ra tay, này nhóm người đã loạn thành một nồi. Nhưng nàng không nghĩ tới, đều nháo thành như vậy, vị kia Đường phu nhân như cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, nàng cư nhiên muốn cho chính mình nữ nhi đi dụ dỗ Tiêu trước. Ở Đường phu nhân xem ra, Đường tiểu tự tin tất cả đều là Tiêu trước cấp, cho nên chỉ cần bắt lấy hắn, nàng nghịch cảnh là có thể nghịch chuyển thành công. Kết quả là, Tô Đường thấy một hồi phi thường lạn câu dẫn tiết mục. Đường Vũ Tình có lẽ còn tưởng rằng chính mình là Đường gia đại tiểu thư, mặc dù tình thế bất đồng, nàng cao ngạo cũng không cho phép hướng một cái người lai lịch không rõ cúi đầu. Mặc dù Tiêu trước dung mạo thật sự phi thường hấp dẫn người, mặc dù nàng cũng đích xác bị hấp dẫn tới rồi, nhưng nàng từ nhỏ ngạo mạn, làm nàng diễn tạp này ra diễn. Ngay từ đầu tiết mục kỳ thật rất đơn giản chính là tiểu cô nương xuyên xinh xinh đẹp đẹp, trong tay còn bưng điểm tâm. Loại này cảnh tượng, điểm tâm cái gì đều là thứ yếu, quan trọng là nàng người này. Đường ra ở Lĩnh Châu cũng coi như thế ra, này đình đài lầu các gác không thể thiếu, hoàn cảnh cũng coi như hợp lòng người, dưới tình huống như thế. Một vị mỹ mạo tiểu cô nương chậm rãi đi tới, chợt vừa thấy, một màn này cũng có thể sánh bằng là một bộ cảnh đẹp. Nhưng cố tình Đường Vũ Tình ánh mắt, kia sợi nồng đậm cảm giác về sự ưu việt, một mở miệng thật giống như cái gì thiên đại ban ân, cao cao tại thượng, lệnh người chán ghét. Nàng nói, Tiêu công tử, Đường gia nhiều như vậy nội môn nữ đệ tử, ngươi làm sao liền coi trọng cái kia tiểu con hoang. Nàng nơi nào hảo, đáng giá ngươi như vậy tâm động. Luận đẳng cấp, Đường Vũ Tình rõ ràng so ra kém Đường phu nhân. Nàng xúc động lô mãng, thấy thế nào đều là bị sủng hư đại tiểu thư, ở nàng nơi này, chỉ có người khác định bợ nàng phân. Cũng bởi vậy, mặc dù là tồn tâm lấy lòng, nói ra nói cũng là một khác phiên tư vị. Nhưng Đường Vũ Tình không cảm thấy, nàng cảm thấy chính mình đều ăn nói khép nép cùng Tiêu trước cái này không hề danh vọng tu sĩ chạm cùng nhau, đã là hắn thiên đại vinh quang. Vì sao không nói lời nào? Chẳng lẽ ta còn so ra kém Đường tiểu kia tư sinh nữ? Uy, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu, ngươi phải biết rằng, cầu thú ta những cái đó tu sĩ chính là từ nhà ta cổng lớn đều có thể bài đến cửa thành. Nàng Đường tiểu tính cái gì? Nàng chính là một cái quả phụ. Tiêu trước hờ hững mà nhìn trước mắt nữ tử này, trong mắt không có bất luận cái gì gần sóng, bất quá này phân lạnh nhạt, ở Đường Vũ Tình nói ra quả phụ hai chữ khi, liền lập tức trở nên âm lãnh lên. Quả phụ? Ta khi nào chết, ta như thế nào liền không biết. Đường Vũ Tình tuy rằng thích hắn mặt, nhưng ở hắn bạch bạch giữ gìn Tô Đường sau, sắc mặt một trận thanh một trận lục. Nàng cảm thấy phi thường nàng kham, nàng đều hạ mình hàng quý, nhưng này đáng chết tu sĩ thế nhưng thờ ơ, quả nhiên, có thể coi trọng Đường tiểu, tâm nhãn đều bị mù. Nàng cũng không cảm thấy chính mình so Đường tiểu kém ở nơi nào, từ nhỏ hoàn cảnh, làm nàng luôn muốn đạp lên Tô Đường trên đầu, cũng bởi vậy, tại đây ngắn ngủi một cái trước mắt, nàng đột nhiên trở nên phi thường không thích Tiêu trước, bất quá nàng vẫn là tiến vào nàng tiếp theo cái bước đi. Nàng đem trong tay điểm tâm đưa qua, tiếp theo lại nghĩ đến chính mình mẫu thân giáo vài thứ kia. Liền ngược lại chính mình ngậm khởi điểm tâm một góc, một bên lóc chân, một bên hướng nhân thân thượng dựa. Này động tác nếu là đổi cái thân kiểu thể nhuyễn cô nương, có lẽ là một loại thị giác hưởng thụ, nhưng cố tình nàng không bỏ xuống được dáng người, này động tác lại là thấy thế nào như thế nào đông cứng. Nàng này làm ra vẻ động tác, còn không đợi nàng để sát vào, Tiêu trước liền không thể nhịn được nữa, hắn quét mắt đứng ở góc Tô Đường, nghĩ tiểu tể tử nếu lại không ra ngăn cản, hắn liền muốn sinh khí. Tô Đường nhìn trong chốc lát diễn, không thể nhịn được nữa. Cuối cùng là đánh gãy Đường Vũ Tình chuyện tốt. Cái gì kêu giới diễn, đây là A. Không bỏ xuống được dáng người, cũng đừng diễn kịch A, quả thực chính là cay đôi mắt. Đường đại tiểu thư không hổ là Đường đại tiểu thư, mặc dù tới rồi hiện giờ, cũng không muốn cong hạ chính mình cao ngạo thân hình. Tô Đường nói, rồi tay đoan đi rồi Đường Vũ Tình trong tay dư lại điểm tâm, so với nàng cứng đờ cùng xấu hổ, Tô Đường lại là thuận buồm xuôi gió cực kỳ, nàng cắn điểm tâm, trên mặt không có cố tình lấy lòng. Nhưng kia nhất tần nhất tiếu lại giống như móc giống nhau, xem Tiêu Trước tâm ngứa. Tiêu Trước giật giật ngón tay, nhưng vì không quấy rầy nhà mình tức phụ tiếp theo biểu diễn, hắn ngạnh sinh sinh cấp nhìn xuống. Lại xem Tô Đường, diễn nghiện đi lên, nhịn không được cấp Đường Vũ Tình hiện trường tú một phen. Điểm tâm hương vị cũng không tệ lắm, bất quá trước mắt Tiêu Trước rõ ràng là so điểm tâm hương vị càng mỹ vị, Tô Đường không có dư thừa động tác, thậm chí cũng chưa cố tình tới gần, nhưng so với Đường Vũ Tình đông cứng tới gần, nàng đẳng cấp rõ ràng cao nhiều. Nàng ăn một ngụm điểm tâm, lại bởi vì điểm tâm những cái đó tiểu mảnh vụn, hé mở môi đỏ, vươn cái lưới, nhất nhất liếm tịnh. Đường đại tiểu thư, hôm nay ta tâm tình hảo, ngươi nhưng xem trọng, miễn cho ngươi thành hôn sau đều không biết cùng chính mình phu quân như thế nào ở chung. Dứt lời, lại ra vẻ một đốn, tiếp theo ai nha một tiếng nói, ai nha, xin lỗi, ta đã quên Đường đại tiểu thư tương lai phu quân lúc này còn ở trong đất chôn đâu. Nàng là thật sự nơi nào đau dẫm nơi nào, bất quá cũng coi như cấp nguyên chủ báo thủ. Năm đó Đường tiểu, ở Đường ra quá đến chính là loại này sinh hoạt, châm chọc niệm ai, thậm chí càng quá. Tô Đường vừa thấy Đường Vũ Tình sắc mặt khó coi, liền vẻ mặt châm chọc mà nhìn nàng, Đường đại tiểu thư này liền chịu không nổi. Đường Vũ Tình trong xương cốt còn chưa minh bạch Đường ra nay đã khác xưa, còn tưởng rằng chính mình là cao cao ở là Đường ra đại tiểu thư, bị người dối, khí lúc ấy liền tưởng lấy ra roi, nhưng chịu vài lần, mới đột nhiên nhớ tới, chính mình nào còn có cái gì roi. Đường Vũ Tình ủy khuất cực kỳ, liền đem sở hữu khí tất cả đều rơi tại Tô Đường trên người, Đường tiểu, ta lúc trước liền nên giết ngươi. Ai nha phu quân, cứu ta. Tô Đường diễn nghiện đi lên, tùy tay liền cho chính mình nhéo cái nũng nịu bạch liên hoa hình tượng, lại xem Đường Vũ Tình, đầy mặt đều bị nàng không biết xấu hổ cấp khí tới rồi. Đường tiểu, ngươi quả thực cùng ngươi kêu bán rượu nữ mâu thân giống nhau, từ nhỏ chính là cái sẽ câu nhân tiểu kỵ nữ. Không đợi nàng nói xong, Tô Đường lúc ấy liền trầm hạ mặt. Đường ra này nhóm người nhận chi đều con mẹ nó có độc, này nhất không biết xấu hổ, chẳng lẽ không cũng nên là bọn họ gia chủ đại nhân sao? Tô Đường nhìn trước mắt tức muốn hộp máu Đường Vũ Tình, đột nhiên cảm thấy này hết thảy đều đần độn vô vị, cùng loại người này còn lãng phí cái gì thời gian, nàng có này không, còn không bằng soát nhiệm vụ đâu. Càng nghĩ càng giận, liên thủ trung điểm tâm cũng không thơm, đang nghĩ ngợi tới vứt bỏ, lại không ngờ, Tiêu trước nàng một bước, liền này tay nàng, trực tiếp khom lưng hợp với tay nàng chỉ cùng nhau hàm vào trong miệng. Tô Đường thậm chí còn cảm giác được kia ấm áp đầu lưỡi quải qua tay nàng chỉ, cả người đều giật mình. Nàng đột nhiên trừng lớn mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Nàng lúc ấy mãn đầu góc tưởng đều là, a, tay nàng chỉ ô hế. Mà Tiêu Trước, cư nhiên dương môi cười, đáy mắt càng là hiện lên một tia kim sắc lưu quang, thật mỹ vị. Nguyên bản đi, còn không phải là ăn cái điểm tâm, không coi là cái gì đại sự, nhưng thời điểm mấu chốt, hệ thống cư nhiên một tiếng thét chói tai, ngọa tào. Kia điểm tâm có độc a. Hệ thống cũng không nghĩ tới liền như vậy cái phá điểm tâm, Tiêu Trước cư nhiên thật đúng là sẽ đi ăn, sau đó ở Tô Đường vẻ mặt khó hiểu biểu tình hạ, nó lạnh lạnh mở miệng, nhai con, ngươi xong rồi. Tạm thời canh một, dư lại ngày mai bổ, tiểu khả ái nhóm chớ có đợi. Thấu chương xong. 812 chương 812 nam chủ hôm này tinh phân sao. 73. Chương 812 nam chủ hôm này tinh phân sao. 73. Hệ thống lời này không thể hiểu được. Tô Đường đầu tiên là khó hiểu, nhưng thực mau đồng tử co rụt lại, nháy mắt liên tưởng đến cái gì. Mấy năm nay kinh nghiệm lời tuyên bố, làm nàng thực mau đem tầm mắt chuyển rời đến điểm tâm trên người, nhưng không đúng à, nàng mới vừa rồi cũng ăn, không ăn ra cái gì không thích hợp à. Hệ thống nhìn ra nàng đấy mắt lộ ra tới nghi hoặc, buồn bã nói, chỉ đối nam tử hữu dụng, rốt cuộc Đường phu nhân mưu kế là làm Tiêu Trước mất khống chế, mà không phải nàng nữ nhi mất khống chế. Nếu là đối nữ tử hữu dụng, nó ngay từ đầu cũng sẽ không mặc kệ nàng dùng ăn, nhưng ai có thể nghĩ đến Tiêu Trước cư nhiên không ấn lẽ thường ra phiếu, loại này tiểu pháo hôi bưng tới điểm tâm, không nên dùng để tạp sao. Hệ thống có chút tâm mệt, nhưng nhất thảm vẫn là Tô Đường. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tiêu Trước, kêu biểu tình, không có bất luận cái gì che lấp, hiển nhiên là phát hiện cái gì. Nhưng thật ra Tiêu Trước, trong mắt ở màu đen cùng kim sắc giữa dòng chuyển, trên mặt lại là ý cười doanh nhiên, một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, làm sao vậy? Hắn giọng nói vừa ra, Tô Đường liền lập tức nhảy dựng lên, bởi vì nóng nội, liền như vậy vội vội vàng vàng muốn dùng tay đi lay, nhưng cũng may lý trí làm tay nàng khó khăn lắm ngừng ở hắn bên môi, không có tiến thêm một bước. Nhưng tình huống như vậy, bốn mắt nhìn nhau, đó là phi thường xấu hổ, vì thế, nàng một bên thu hồi tay, một bên vội vàng nói, kia điểm tâm, mau nhổ ra. Nói xong, còn hùng hùng hổ hổ nói, ngươi như thế nào thứ gì đều hướng trong miệng tắc, cũng không sợ độc chết ngươi. Độc miệng thành như vậy. Tiêu Trước ở khóa yêu tháp là lĩnh giáo qua, lại hoặc là nói, lúc trước ý thức phân lưu, diễn sinh thành 7 cái phân thân, có chút là không hề cảm tình, có chút còn lại là đối thế giới tràn ngập thương hại, mà hắn tiểu tể tử, ở hắn diễn sinh trong quá trình, sắm vai các loại nhân vật, này trong đó, còn có không ít tàn nhẫn độc ác, làm hắn hiện tại nhớ tới, đều có chút ngứa răng. Khí thời điểm là thật sự khí, nay tiểu tể tử có thể nào vô tình đến như vậy, nhưng đồng dạng, hắn cũng may mắn, chính là như vậy thanh tỉnh, hắn mới có hạnh gặp được nàng, bắt lấy nàng, cuối cùng, hoàn toàn có được nàng. Không quan hệ, cho dù có độc, chúng ta cùng chết. Hắn tươi cười nhợt nhạt bộ dáng, còn thật sự là mỹ như tắm mình trong gió xuân, Tô Đường ngắn ngủi kinh diễm một phen, tiếp theo liền tưởng chịu chính mình. Nay đều khi nào, như thế nào còn có thể bị sắc đẹp sở lầm đâu. Thanh tình điểm, lại không nghĩ biện pháp giải quyết, nàng liền xong rồi a. Tô Đường hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng kia khuôn mặt nhỏ quá mức đáng yêu, căn bản là không làm người cảm giác được sợ hãi, ngược lại đáng yêu thực. Phi, ngươi mới cùng chết đâu. Ta chính là sống lâu trăm tuổi. Nói xong, lại trừng mắt nhìn một bên run bần bật, liền thanh âm cũng không dám phát ra Đường Vũ Tình, nàng nhưng thật ra muốn động thủ, nhưng lúc này, vẫn là Tiêu Trước quan trọng, cuối cùng, nàng chỉ có thể đối Đường Vũ Tình phát ra lệnh băng cảnh cáo, ngươi cùng ngươi nương, đều cho ta chờ. Đường ra có dược kho, bên trong có các loại giải độc linh thảo dược, thế gian này, chỉ cần là độc, nó liền có giải dược. So với nôn nóng nàng, Tiêu Trước nhưng thật ra hết sức bình tĩnh, đây là làm sao vậy? Tô Đường vội vàng phối dược, nghe vậy, thở phì phì nói, còn có thể như thế nào, kia điểm tâm có độc a. Tiêu Trước mày lập nhăn, tiếp theo khẩn trương mà nắm lấy nàng thủ đoạn, nhưng ngươi cũng ăn, ngươi hiện tại như thế nào? Hắn sốt ruột không giống làm bộ, Tô Đường thấy thế, đảo cũng có vài phần cảm động, ta cũng không rõ ràng lắm kia dược đến tuột cùng sẽ như thế nào, rốt cuộc đó là đối nam tử mới có thể có tác dụng, ta một cô nương ra, ta tự nhiên là không sợ. Bất quá cảm động về cảm động, vì tránh cho kế tiếp vấn đề, nàng vẫn là đem người cấp khóa lại. Dược kho bên này có cái khóa linh trận, một khi vào trận, linh khí biến trở về biến mất, không có linh khí tu sĩ, vậy cùng phế nhân không có gì hai dạng. Đương nhiên, cái này khóa linh trận trận chủ, ngay từ đầu cũng là sợ có người bệnh phát cuồng, này dược kho đều là quý báu dược liệu, nhưng hủy không được. Bất quá những năm gần đây, này trận pháp tựa hồ không có gì người nhập quá, năm lâu thiếu tu sửa, trận pháp uy lực cũng đại suy giảm, nhưng Tô Đường không biết, nàng nghĩ trước đem người cấp quan đi vào. Lại dung nàng chậm rãi tưởng, tổng có thể tìm được giải dược. Tiêu Trước một bước vào trận pháp nội liền phát hiện, nhưng hắn trên mặt vô dị, liền như vậy nghe lời mà đi vào. Hắn liền như vậy nhìn Tô Đường bận việc, một bên còn du nhàn mà cùng nàng nói chuyện thiếm, tiểu diệu đang tìm cái gì? Tô Đường, giải linh thảo A, này ngoạn ý cũng không tính đỉnh chân quý thảo dược, nơi này hẳn là có. Tiêu Trước, vì cái gì phải dùng giải linh thảo đâu, thứ này phần lớn đều chỉ là dùng để trấn ổn linh khí, ta này độc. Chẳng lẽ là chuyên môn dùng để đối phó tu sĩ linh khí? Tu sĩ trúng độc, nhất rõ ràng hiện tượng đó là hắn linh khí, có chút hội tụ không đứng dậy, tứ tán, có chút tắc sẽ đột nhiên bạo trướng, nhưng bạo trướng lúc sau chính là sụt, linh khí ra đường rẽ, kia chính là người tu chân tối kỵ. Nay đây, tu sĩ một khi trúng độc hoặc là trọng thương, dùng giải linh thảo chuẩn không sai. Tiêu Trước nhìn nàng bận lên bận xuống, liền lại cho chính mình thay đổi cái tư thế, giải linh thảo trị ngọn không trị gốc ca. Ngươi câm miệng cho ta đi. Nàng này tiểu bạo tính tình, chính mình tại đây lục tung, kết quả này xú giao nhân nhưng thật ra nhất phái nhàn nhã. Nàng cũng biết kia linh thảo trị ngọn không trị gốc, nhưng trước mắt loại tình huống này, chỉ cần có thể hữu dụng, liền tính chỉ là đơn thuần trị phân ngọn, kia cũng là thứ tốt ta. Tiêu Trước bị hung, chẳng những không sinh khí, ngược lại ý cười càng sâu, kỳ thở. Tô Đường, giúp không đến vội liền câm miệng cho ta. Thành công đem nàng chọc giận sau, Tiêu Trước đấy mắt hiện lên một tia như nguyện cười, hắn tức phụ tuy rằng chẳng biến. Nhưng một khi thật sự hiểu biết nàng, là hoàn toàn có thể đem nàng ăn gắt gao. Liên tỷ như lúc này, tiểu tính tình nhìn như hòa bạo, nhưng tới cũng nhanh đi cũng mau. Tỷ như lúc này, làm chuyện xấu trước đem nàng cấp chọc bao, cuối cùng, nàng liền sẽ che chắn ngươi nói sở hữu lời nói, đến cuối cùng, ngày nào đó nàng muốn thu sau thanh toán, hắn cũng một chút không giả. Tô Đường là thật sự không nghĩ tới, thời buổi này nhiệm vụ nam chủ còn nộn cho nàng phản kích bản, nàng lúc này, trong đầu tưởng chính là hảo hảo đại hắn. Tranh thủ năm sau cho nàng hắc hóa giá trị hàng đến thấp nhất. Giao nhân vô tình, lại cũng giảo hoạt, cuối cùng, Tô Đường thật đúng là đem nàng dược cấp tìm đủ, kết quả vừa quay đầu lại, lại thấy Tiêu Trước một bộ thể lực chống đỡ hết nổi bộ dáng, trên trán thấm đầy mồ hôi, đôi mắt còn mang theo ửng đỏ, bóng loáng trên má, còn có không bình thường đỏ ửng. Rõ ràng trên người hắn xiêm y gì hoàn chỉnh, đã có thể điểm này nhỏ bé biến hóa, lại xem đến Tô Đường miệng khô lưới khô. Tiêu Trước bất đắc dĩ cười, ngựa mất móng trước, làm tiểu tiểu nhi lo lắng. Tô Đường bị hắn cười đến xương cốt đều tô, thiếu chút nữa liền hô to nói ta có thể. Cũng may, cuối cùng lý trí online, làm nàng kịp thời dâm trụ. ta lo lắng cái đầu, lại không phải ta trúng độc. Nàng này chết vịt tranh luận bộ dáng, chọc đến Tiêu Trước trong mắt con manh thú kia thiếu chút nữa cấp vào ra. Phu nhân nhà hắn, thật đúng là tú sắc khả săn a. Hắn cảm thán xong, lại sợ vừa đến tay phu nhân không có, liền gắt gao ngăn chặn này hết thảy. Hai người toàn đem đối phương trở thành sắc đẹp, một cái liều mạng ngăn cản, một cái khác lại chỉ nghĩ đương cầm thú. Tiểu Tiểu Nhi, ngươi không ra đi sao? Cảm ơn cải trắng đại hiệp, Vũ Hơi Lan hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 813 chương 813 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 74. Chương 813 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 74. Tiêu Trước giờ phút này bộ dáng, liền cùng cái gầy yếu mỹ nhân giống nhau, quá mức trắng non da thịt làm người ngắn ngủi mà quên đi hắn sức chiến đấu, hơn nữa kia phó hận không thể làm người phát gục mỹ mạo, hắn chỉ cần cố tình đẻ thấp khí chàng, liền sẽ xây dựng ra một loại, hắn thực yếu ớt, yêu cầu bảo hộ ảo giác. Nay không, ngoài miệng làm người rời đi, động tác lại là như thế tâm cơ. Tô Đường liếm liếm khô khốc cánh môi, đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng cũng trúng độc, này con mẹ nó, liền một đại nam nhân. Nàng trong đầu làm sao cũng xuất hiện kỳ kỳ quái quái mà hình ảnh. Cậu tử, ta cảm thấy ta cũng trúng độc, ngươi xác định kia ngoạn ý chỉ đối nam chủ hữu dụng. Hệ thống ha hả cười lạnh, hoa si bệnh phạm vào đừng trách kia điểm tâm không bối cái này nổi. Tô Đường thực lực bị trào phúng, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, bất quá cũng bởi vì hệ thống lời này, nàng nhưng thật ra thanh tỉnh vài phần, ngươi xác định muốn ta đi ra ngoài. Tiêu Trước ánh mắt hơi rũ, che khuất bên trong quay cuồng kim sắc, cuối cùng, hắn cười nhẹ một tiếng. Ra vẻ nhẹ nhàng nói, ân, ta nhiều ít đoán được là cái gì độc, phỏng chừng ngao một ngao thì tốt rồi, ngươi lưu tại này, ngược lại phân lòng ta. Loại này thời điểm, Tô Đường nên đi, cũng không quay đầu lại đi, nhưng cố tình, nàng tinh thần trọng nghĩa nhường một chút nàng không đành lòng, ngao cái gì ngao, trước đem ta cho ngươi dược cấp ăn. Nàng bận việc nửa ngày, vẫn là phối ra vài loại dược, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Tiêu Trước nhìn chằm chằm nàng ở nhà kho nỗ lực nửa ngày mới thật vất vả phối ra dược. Nguyên bản là tưởng diễn kịch sao, rất thật một chút, dược gì đó, lại khó uống một ngụm buồn thì tốt rồi, mà khi Tô Đường đem dược bưng tới khi, hắn cảm thấy không quá hành. Hương vị gây mũi, nhan sắc càng là một lời khó nói hết. Tô Đường lại nói, lấy độc trị độc, ngươi uống trước, không được ta lại đổi. Tiêu Trước cảm thấy, này một ngụm uống xong đi, trong lòng lại có ý tưởng cũng không quá được rồi, bất quá cũng may, luật kỹ thuật diễn, hắn cũng không kém, này không, ở hắn cho thấy lòng biết ơn. Đang chuẩn bị cầm chén thuốc đoan lại đây khi, lơ đãng trượt tay một chút. Một tiếng thanh thúy tiếng vang hạ, chén thuốc theo tiếng mà toái. Lại xem Tiêu Trước, ngã trên mặt đất không nói, cặp kia chân dài cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, Tô Đường trơ mắt mà nhìn hắn ở chính mình trước mặt biến ảo, giao nhân cá bãi, kia chính là thế giới ngôi bảo, huyến lệ bắt mắt. Xin, xin lỗi. Hắn kiệt lực bình tĩnh, nhưng tiếng nói vẫn là bán đứng hắn, có thể đi ra ngoài một chút sao. Nói xong, còn nâng lên mặt, mỉm cười một chút. Ở kia một khắc, Tô Đường nào còn nhớ rõ nguy hiểm, nào còn nhớ rõ rời xa, mãn đầu góc đều chỉ còn lại có màu vàng phế liệu. Làm duy nhất người vây xem, hệ thống từ lúc bắt đầu khẩn trương, đến sau lại khiếp sợ, lại cho tới bây giờ, nó đã chết lặng. Ai có thể nghĩ đến, vô tình vô ái giao nhân, cư nhiên phục chế Tô Đường năm đó biểu diễn, còn nguyên tất cả đều cho nàng tặng trở về, nhưng mà, nó ra xuẩn manh, cư nhiên còn bị lừa. Tình cảnh này, hệ thống không khỏi cảm khái một câu. Thiên đạo hảo luân hồi. Trời xanh vòng qua ai? Tô Đường là thật không hướng kia phương diện tưởng, rốt cuộc Tiêu Trước tuy rằng là hắc hóa nam chủ, nhưng hắn cũng vẫn luôn ở cự tuyệt nàng tới gần, nhìn xem, cỡ nào thiện lương giao nhân a. Nàng hiện tại mãn đầu góc đều là sắc đẹp, hồn nhiên đã quên, giao nhân làm thế giới này chiến thần, bọn họ huyết là không sợ bất luận cái gì độc vật. Đi ra ngoài? Đi nơi nào? Loại này thời điểm ngươi còn muốn ta đi ra ngoài, vậy ngươi làm sao bây giờ? Mau đừng náo loạn, ta lương chi không cho phép ta rời đi. Nói xong, thấy kia hoa lệ lại xinh đẹp xanh thẳm sắc cá đông đưa động, lập tức, nàng đôi mắt đều xem thẳng. Đen nhánh ướt át con ngươi liền như vậy ngơ ngác mà nhìn hắn, trong mắt còn ấn hắn ảnh ngược, kia đơn thuần không tha phòng bị bộ dáng, thật đúng là muốn cho người khi dễ a. Bất quá Tiêu Trước cũng rõ ràng một chút, hắn này phu nhân, da thực, mặt ngoài lại thiên chân, lại đáng yêu, nhưng một khi lơi lỏng, không chừng liền buông tay không có. Hắn thích nàng, nhưng đồng dạng mà, hắn cũng hiểu biết nàng. Kim sắc đôi mắt hơi hơi hiệp khởi. Thanh âm lại là một bộ ẩn nhẫn, mà Tô Đường, hồn không biết ra hỏa này lại lần nữa phong thích hắn mị hoặc kỹ năng, hoàn toàn là tưởng cái gì, liền nhịn không được nhảy ra cái gì. Này không, hổ lang chi tử là một bộ bộ ra bên ngoài nói xong lời cuối cùng, Tiêu Trước sắc mặt đều có chút thay đổi. Nay tiểu tể tử, đến tột cùng là từ đâu học những lời này? Lại hoặc là, nàng đã từng cũng đối những người khác như vậy quá. Một khi nghĩ như vậy, Tiêu Trước trong lòng kia sợi ác niệm liền bắt đầu điên cuồng nảy sinh, hắn bắt lấy Tô Đường tay nhỏ, ánh mắt càng thêm đen thui, hơi thở cũng càng nguy hiểm. Chính là Tô Đường trong mắt, đây là nhận tới rồi cực hạn tiêu chí. Như thế mỹ nhân, ai có thể thờ ơ? Vì thế, nàng nói, ta đã từng gặp qua có một số người, bởi vì cố nén, cuối cùng đều không thể nhân đạo, ngươi nói thảm không thảm. Tiêu Trước thân hình cứng đờ, tiếp theo lại nghe nàng tiếp tục nói, cho nên à, thật nam nhân, nhưng ngàn vạn đừng chịu đựng. Bằng không cuối cùng khổ vẫn là chính mình. Tiểu tể tử kia tận tình khuyên bảo bộ dáng, nghe được Tiêu Trước kia kêu một cái cười nhẹ liên tục, nói giọng khàn khàn, ngươi đều như vậy nói. Tô Đường, ngươi yên tâm, giống ngươi như vậy mỹ nhân, ta một lần có thể cho. Không đợi nàng nói xong, Tiêu Trước ánh mắt đã là gợn sóng quay cuồng, nói à, như thế nào không tiếp tục nói, một lần có thể chọn cái gì? 10 cái. Nàng hiểm hiểm mà nuốt xuống cuối cùng 2 chữ, đã là phanh lại. Ra quán người, rất nhiều thời điểm đều nói thuận miệng, không cái đứng đắn, nhưng nàng cùng hệ thống nói cũng liền thôi, muốn cùng Tiêu Trước nói, nàng sợ là không nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Ta một lần đều không thể chọn A. Tô Đường sửa miệng sửa mau, lại nói, cũng không đúng, giống ngươi như vậy mỹ nhân, thế giới căn bản liền không có, ngươi chính là đệ nhất vô nhị. Tiêu Trước cũng không truy nguyên, hắn mơ hồ có thể đoán được nàng nửa câu sau, cũng không biết cái kia số lượng là mấy. Bất quá không quan hệ, mặc kệ từ trước có bao nhiêu, hiện giờ, nàng cũng chỉ có thể dư lại hắn một người. Bởi vì trong lòng tôn đốt lửa, lan lộn lên thời điểm, kêu kêu một cái đáng sợ, Tô Đường ngay từ đầu còn nóng lòng muốn thử, nghĩ là một lần nhân thượng nhân, nhưng ai có thể nghĩ đến cuối cùng nàng cũng chỉ có thể một cái kính xin tha, phi thường không tiền đồ. Nhưng cố tình, trận pháp bị Tiêu Trước sửa lại một chút. Trốn không thoát, ra không được, chỉ có thể bị bắt vây ở trong đó. Nay tiểu trận pháp bên trong có một trương đơn người tiểu giường, nằm xuống một người đã là miễn cưỡng, lại nhân năm lâu thiếu tu sửa, thoáng vừa động, liền sẽ phát ra các loại tiếng vang. Phu nhân, đường ra tuy rằng đã bị ngươi ta nắm, nhưng nếu là ngày nào đó dược kho có người tiến vào, nhìn đến này tiểu giường sụp, ngươi đoán, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Tô Đường bị khi dễ đôi mắt đều đỏ, buồn còn tưởng phản kháng, vừa nghe lời này, cả người đều cứng lại rồi, nơi nào còn dám có cái gì đại biên độ phản kháng. Tiêu Trước vừa lòng, nhưng đấy mắt ác niệm cùng chấp niệm cũng càng nồng đậm, giao nhân đó là như thế, chỉ có mất khống chế thời điểm mới có thể nhìn thấy này bản tính. Đáng tiếc, Tô Đường bỏ lỡ lần này cơ hội. Mơ hồ gian, nàng chỉ nghe được người nào đó một tiếng than thở, tiếp theo, nàng liền hoàn toàn ngủ say. Phu nhân thật ngoan a, cho nên về sau, cũng muốn vẫn luôn như vậy ngoan ngoãn. Thấu chương xong. 814 chương 814 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 75. Chương 814 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 75. Tô Đường lại tỉnh lại, nhìn Tiêu Trước kia ôn nhu như nước mỉm cười liền lòng còn sợ hãi. Chính là này tươi cười, hại nàng thượng đương. Đừng nhìn hắn mặt ngoài ôn ôn nhu nhu, thường thường còn sẽ hỏi nàng cảm thụ, nhưng xuống tay thời điểm, đó là nửa điểm không màng nàng cảm thụ. Tô Đường lúc này liền lời nói cũng không nghĩ nói, nhìn thoáng qua, liền đi theo nhắm mắt lại. Tiêu Trước trầm mặc mà nhìn nàng, một lát sau, không nhịn được mà bật cười, đều không nghĩ nói với ta lời nói. Còn nói cái gì à, tối hôm qua đều nói một đêm, cho tới bây giờ nàng cổ họng còn ở kia hứa ra hòa đâu. Ở hôm qua phía trước, Tô Đường vẫn luôn cảm thấy là chính mình thèm hắn thân mình, nhưng trải qua đêm qua lúc sau, nàng cũng không biết là ai thèm ai. Nàng giận dỗi tiểu bộ dáng, chọc đến Tiêu Trước trong mắt ý cười càng sâu, không nói cũng hảo, vừa lúc làm giọng nói nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hắn vừa nói việc này, Tô Đường liền bình tĩnh không được, nàng đột nhiên mở mắt ra, lập tức từ trên giường ngồi dậy, Tiêu Trước. Tiểu tam tử tiếng nói rõ ràng mang theo khàn khàn, hiển nhiên là hôm qua dẫn tới, Tiêu Trước khó được nổi lên một phân lương tâm, cười ngâm ngâm mà đưa qua một chén nước, tinh thần cũng không tệ lắm, ta liền yên tâm. Tô Đường nắm cái ly tay đều bị khí hơi hơi phát run à, nhưng nàng lại quá khát, liền chỉ có thể thở phì phì mà đem nước uống xong, lấy đi, không tiễn. Nói xong, lại tiếp tục hướng trên giường một chuyến. Nàng toàn thân đều nhức mỏi, liền tính là tu sĩ, kia cũng khiêng không được giao nhân kia điên cuồng tiến công a. Lại nói tiếp, hôm qua kia trường hợp, Tô Đường chỉ là vụn vặt nhớ tới một chút, liền táo đến không được, cuối cùng, vì giảm bớt này phân khô nóng, nàng chỉ có thể lôi kéo hệ thống tán gẫu. Cậu tử, ngày hôm qua nhiệm vụ ngã xuống nhiều ít. Hệ thống, 20. Này số liệu dự kiến bên trong, Tô Đường người tuy rằng tỉnh, nhưng thân thể thật sự quá mệt mỏi, cùng hệ thống hàn huyên vài câu, thực mau lại mơ màng sắp ngủ. Nàng cũng không đành lòng, muốn ngủ liền ngủ, đến nỗi Tiêu Trước, hắn còn cần đi xử lý điểm người. Đường Vũ Tình ở hoa viên nội ước chừng quỳ một ngày một đêm, đầu gối từ nguyên bản đau đớn, đến sau lại đau nhức, cho tới bây giờ đều đã chết lặng, nàng thậm chí đều cảm thấy chính mình này hai chân sợ là muốn phế đi, không cảm giác, gõ đi lên phảng phất đều không phải chính mình giống nhau. Nhưng tuy là như thế, nàng vẫn là không dám đứng lên, hôm qua nàng bí quá hóa liều, vốn là muốn bác một phen, nhưng ai biết, Tiêu Trước chẳng những không cắn câu, còn như thế ác độc đối đãi nàng. Hắn làm nàng quỳ gối này trong hoa viên, không có hắn cho phép, không chuẩn đứng lên. Đường Vũ Tình từ trước như vậy kiêu ngạo ương ngạnh đại tiểu thư, như thế nào ngươi nói một câu liền nghe xong đâu, cho nên chờ bọn họ vừa đi, nàng liền vội vội đứng lên, nhưng mà, liền ở nàng ý đồ đứng lên kia một khắc, xương bánh chè mềm nhũn, lúc ấy liền chật vật mà một lần nữa quỳ trở về. Nàng vẻ mặt hoảng sợ, chân vẫn là chính mình chân, nàng có thể cảm giác được nó, nhưng nó lại không hề bị chính mình khống chế. Một ngày một đêm thời gian, đường ra lại không còn nữa từ trước, trong hoa viên căn bản là không người ngoài, chỉ có nàng một cái, từ ban ngày quỳ đến đêm tối. Nàng từ ban đầu phẫn nộ, sinh khí, cho tới bây giờ chỉ còn lại có sợ hãi. Nay không, nàng vừa thấy Tiêu Trước lại đây, không bao giờ phục từ trước khí thế, dập đầu xin tha nói, đại nhân ta biết sai rồi, ngài tha ta đại nhân. Đường Vũ Tình khóc lóc, một cái điên cuồng ý tưởng đột nhiên ở nàng trong đầu hiện lên, còn có Lâm gia a. Lâm gia thiếu gia tuy rằng đã chết, nhưng chỉ cần Lâm gia nguyện ý muốn nàng, kia nàng liền có thể thoát ly khổ hải a. Đối mặt người ngoài, Tiêu Trước cặp kia mắt vượng quán tới không có gì độ ấm, ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Nói đúng ra, là toàn bộ đường ra đều không có giá trị lợi dụng. Hắn phu nhân, hắn sẽ hảo hảo bảo hộ, đến nôi đường ra, kia đã là thì quá khứ. Đường Vũ Tình lại lần nữa độc mặt nguy hiểm, từ trước còn có đường ra đệ tử thế nàng chống đỡ, nhưng hôm nay, liền nàng cha mẹ đều không giúp được nàng, bởi vì mưu kế thất bại, nàng thậm chí còn đoán thượng mẫu thân của nàng, nếu không có nàng siêu chủ ý, nàng cũng sẽ không quỳ gối nơi này. Như vậy oán hận, Tiêu Trước quá minh bạch. Có một bộ phận nhân loại đó là như thế, bọn họ cũng không lại tự thân tìm vấn đề, chỉ cần có sai, đó chính là người ngoài sai. Tô Đường lại tỉnh lại thời điểm, đường ra răng đèn kết hoa, như là đã xảy ra cái gì hỉ sự. Nàng mơ mịt mà chiều bốn phía nhìn lại, đường ra những cái đó chủ tử xuống ngựa, nô buộc lại không có việc gì, cũng bởi vậy, Tô Đường mới mị như vậy một lát, đường ra lại là đại biến đến dạng. Tiêu Trước, ngươi làm cái gì a? Tiêu Trước thấy nàng sợi tóc buông xuống, thế nàng duỗi tay vô đến rồi sau đó, tiếp theo mới lại cười nói, tự nhiên là có hỷ sự. Đường ra phân tán nàng quá nhiều lực chú ý, cho nên, là thời điểm làm chấm dứt. Tô Đường cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, đột nhiên nhìn thấy một màn này, còn tưởng rằng hắn tự cấp bọn họ làm hôn sự đâu. Cho nên, chúng ta hôn sự. Lúc này thiên cũng dần dần đen, cùng linh vị thành hôn đều là buổi tối, này đây, chờ đến rạng sáng, Đường Vũ Tình liền sẽ từ đường ra xuất giá. Nhưng Tô Đường không tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ là nhìn đến các loại bận việc nô buộc, còn có một ít vui mừng đồ vật, liền cho rằng hắn là ở làm chuẩn bị. Đối giao nhân mà nói, hôn sự gì đó đều không sao cả, bọn họ truy sùng thực lực cường đại, có thể chọn lựa bất luận cái gì một người làm chính mình bạn lữ, mặc dù đối phương đã thành thân. Đây là một cái tương đương không có nguyên tắc chủng tộc, bất quá nghĩ đến cũng là, bọn họ đều không có thất tình lục dục, đâu ra chuyến nhất. Tiêu Trước là cái gì loại? Cho nên chưa bao giờ cảm thấy nếu là có một ngày hắn tiểu tể tử muốn cùng hắn thành thân, hắn sẽ cự tuyệt. Cự tuyệt là không có khả năng cự tuyệt, chẳng những không cự tuyệt, ngược lại còn hưng phấn lên, này không, đáy mắt kia mạt kim sắc lưu quang lại bắt đầu lập lòe. Người hướng ta cầu thân. Tô Đường may lúc này không ăn cái gì, nếu không tất nhiên sẽ phun ra tới. Tiêu Trước thấy thế, liền mơ hồ đoán được chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng không quan hệ, hiểu lầm loại đồ vật này, hiểu lầm, kia đó là thật sự. Cầu thân cũng có thể. Dù sao ngươi ta đều có phu thê chi thật. Tô Đường trợn tròn mắt, sợ này hiểu lầm càng ngày càng thâm, chạy nhanh mở miệng, không phải à, là chính ngươi đều ở chuẩn bị tiệc cưới, ta lúc này mới hỏi ngươi à. Tiêu Trước lại đột nhiên meo lại mắt, trong mắt tràn đầy nguy hiểm, cho nên, ngươi không muốn cùng ta thành thân. Tô Đường bị hắn này một nhìn chằm chằm, da đầu đều tê dại, cũng không phải nói như vậy. Cầu sinh dục nàng lựa chọn thoái nhượng, nhưng cố tình đối phương lại từng bước ép sát, đến cuối cùng. Nàng đều đã quên chính mình ngay từ đầu hỏi cái gì. Tiêu Trước vừa lòng mà xoa xoa nàng đen bóng tóc đẹp, lại lần nữa biến trở về kia ôn nhuận nhẹ nhàng công tử. Chúng ta đây thương nghị một chút, tiểu tiểu nhi cảm thấy khi nào thành thân tương đối hảo. Tô Đường tưởng nói nơi nào đều không tốt, nhưng lời nói đến cuối cùng, lại tất cả đều nuốt đi xuống, ta, đều được. Còn không phải là thành thân sao? Tới a, nàng một chút đều không sợ. Kết quả, liền ở Tô Đường đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tính toán đương cái mỹ mỹ tân nương khi, lại bị Tiêu Trước báo cho, tối nay là Đường Vũ Tình hôn lễ. Tiêu Trước, ngươi không phải muốn cho nàng gả cho Lâm gia sao? Vừa lúc, nàng hôm nay khóc lóc cầu ta, làm ta mau chút đem nàng cấp gả cho. Đã là ngươi thân nhân, ta tổng không thể phật nàng thể diện đi. Thấu chương xong. 815 chương 815 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 76. Chương 815 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 76. Tô Đường nhìn Tiêu Trước, ở kia một cái trước mắt, nàng cảm thấy chính mình ảnh hậu vị trí nếu không bảo. Không đúng, cùng ảnh hậu xứng đôi chính là ảnh đế, cho nên. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết duyên trời tác hợp. Tuyệt phối a. Hành đi. Tô Đường thuận miệng nói, kia muốn chuẩn bị của hồi môn sao. Tiêu Trước, đã là cùng linh vị thành thân, người ta làm nhà mẹ đẻ người, tổng không thể dùng mình, cho nên phu nhân yên tâm, ta đã sai người cho nàng bị vài dương tiền giấy, đoạn sẽ không bạc đãi nàng kia đã qua đời tương lai phu quân. Nhà mẹ đẻ người này ba chữ, dùng thật đúng là thật là khéo. Đường gia đã hoàn toàn xong rồi, Đường Vũ Tình mặt ngoài gả đến Lâm gia, nhưng Lâm gia vị kia thiếu gia sớm đã qua đời, nàng chú định không có gì hảo kết cục, nàng xác như nguyện bảo vệ mệnh, khá vậy gần chỉ là giữ được mệnh. Lại nói Đường gia những người khác, Tô Đường cùng Tiêu Trước nhưng vẫn chưa giết một người, lại làm Đường gia nháy mắt thành năm bẻ bảy mảng. Đường phu nhân một thân tu vi bị phế, mà nàng kia phế vật gia chủ, càng là suốt ngày hoảng loạn, đến cuối cùng, lại là chính mình đem chính mình cấp dọa điên rồi. Trước khi đi, Tô Đường thế nguyên chủ cho nàng mẫu thân thượng nén hương. Đó là một ngôi mộ cô đơn, bốn phía sớm đã mọc đầy cỏ dại, nếu không có hệ thống giúp nàng định vị, chớp mắt nhìn lại, căn bản là tìm không được mộ phần. Nho nhỏ đống đất trước, chỉ một cây đầu gỗ cây cột, bởi vì tuổi tác xa xăm, mặt trên chữ viết đều mơ hồ, bất quá mơ hồ có thể thấy được là vong mẫu chi mộ. Tiêu Trước đi theo nàng phía sau, nhìn mắt nàng chính nghiêm túc mà đem cỏ dại nổ, nhưng chính mình ánh mắt, lại bị kia đầu gỗ cây cột thượng chữ viết cấp hấp dẫn. Kia chữ viết, tuy mơ hồ, lại vẫn là có thể nhìn ra xu thế, như là không đọc quá cái gì thư người, chữ viết đông cứng cực kỳ. Hắn thu hồi ánh mắt, lại xem cách đó không xa rút song thảo người, ánh mắt ngăm đen, phu nhân. Hắn đột nhiên mở miệng, Tô Đường nhưng thật ra sừng sốt, khó hiểu nói, chuyện gì. Tiêu Trước, không có gì, ta chỉ là muốn hỏi một chút, yêu cầu ta hỗ trợ sao. Kỳ thật cũng không có gì hào bang, liền như vậy một chút cỏ dại, Tô Đường thực mau liền nổ, bất quá nàng không nghĩ tới, nàng cự tuyệt lúc sau. Tiêu Trước cư nhiên lo chính mình điểm khởi hương đến, trước nàng một bước, tiến hành rồi tế bái. Nhạc mẫu đại nhân. Lời này vừa nói ra, Tô Đường thiếu chút nữa liền cấp phun ra tới. Đủ không biết xấu hổ a. Tiêu Trước chưa bao giờ quỳ lạy quá bất luận kẻ nào, nhưng lần này, hắn chẳng những cong lưng, còn quỳ gối mộ trước, tuy rằng ta chưa bao giờ gặp qua ngươi, bất quá ta còn là muốn cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi, ta mới có thể gặp được ta phu nhân. Hắn thanh âm phong thả, lại nhải đảo cũng nói không ít. Tô Đường từ lúc bắt đầu khiếp sợ, cho tới bây giờ đều chết lặng. Nói xong sao? Tô Đường không biết, nàng càng là sắc mặt đờ đẫn, Tiêu Trước liền càng cảm thấy thú vị, tiểu tể tử cũng liền khí cực, bất đắc dĩ cực kỳ, mới có thể như thế. Năm đó ngươi rời đi Đường ra lúc sau, làm sao sẽ nghĩ đến đi Thượng Châu Đại Lục? Nghiêm túc tính lên, Tô Đường vừa tới đến thế giới này khi, nguyên chủ vừa mới nhập táng mẫu thân của nàng. Tiêu Trước lời này nhìn như hỏi tùy ý, nhưng nàng nếu là trả lời sai rồi, một khi tế cứu, kia nàng liền xong rồi. Đường tiểu ở Đường ra không có địa vị, cho nên nàng căn bản đi học không đến cái gì thuật pháp, nhưng nói như vậy, liền rất nan giải thích Tô Đường hiện tại tu vi. Muốn đi liền đi bái. Tô Đường điểm hương tế bái, kỳ thật trong đầu bay nhanh vận chuyển, nửa ngày, nàng mới đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng lúc ấy cũng không tính chưa cho nguyên chủ báo thủ, nàng rời đi Đường ra trước, chính là trộm bọn họ tàng bảo các, đem trấn trạch chi bảo mật quân lấy mất. Đương nhiên, kia cái gọi là mật quấn, ở nàng xem ra cũng không phải cái gì nhiều lợi hại chiêu thức, bất quá Đường ra liền bất đồng. Nàng nhớ mang máng lúc trước Đường ra kia tư thế, hận không thể đào ba thước đất, hiện giờ nghĩ đến, nhưng thật ra nhịn không được muốn cười. Ngươi biết không? Ta lúc trước đi thời điểm, chính là tặng Đường ra một phần đại lễ. Nàng nở nụ cười, trong suốt mắt hạnh hơi hơi cong lên, bọn họ coi ta vì rất rưởi, nhưng ta lại cầm đi bọn họ bảo vật. Tiêu Trước, cái gì bảo bối? Tô Đường, Đường ra một phần mật quấn. Mặt trên ghi lại không ít tu hành chi đạo. Nàng không có nhiều lời nữa, rốt cuộc ý tứ thực minh xác, nàng cầm đi mật cuốn, cho nên nàng mới có hôm nay tu vi. Tiêu Trước ánh mắt lóe lóe, bất quá thực mau, hắn liền khôi phục như thường. Tô Đường cùng hắn, vốn dĩ chính là vì tìm kiếm ủ rượu nguyên vật liệu mới đến chỗ chạy loạn, hiện giờ Đường ra đã tiếp cận, tiếp theo tự nhiên là phải làm chính sự. Đúng rồi, ta lúc trước nhìn đến Đường ra có không ít linh thảo, đãi chúng ta trở về, rút cho ngươi ủ rượu như thế nào? Hảo A. Tiêu Trước cười nói xong, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, lại nói, phu nhân nhưỡng này tay rượu ngon, chính là cùng mẫu thân ngươi học. Tô Đường gãi gãi đầu, nguyên chủ mẫu thân tuy là bán rượu nữ, nhưng kỳ thật nhưỡng rượu cũng giống nhau, nếu bằng không, liền trực tiếp đương ủ rượu sư, mà không phải đương cái xuất đầu lộ diện bán rượu nữ. Cũng không phải. Chính là lúc trước chê ta mẫu thân nhưỡng rượu không hảo uống, ta mới nghĩ cách chính mình động thủ. Tô Đường nỗ lực hồi ức hạ nguyên chủ ký ức, kỳ thật trong trí nhớ, bị ném đến đường ra hạ việc khi, nguyên chủ mẫu thân suốt ngày lao động, căn bản là không có gì công phu ủ rượu, bất quá những việc này Tiêu trước lại không biết. Ta mẫu thân ngẫu nhiên sẽ ủ rượu, nhưng nàng nhưỡng rượu là trợ thượng kém cỏi nhất cái loại này, quang nghe mùi vị ta liền chịu không nổi, cho nên cuối cùng, ta chỉ có thể chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Tiêu trước nghĩ nghĩ kia hình ảnh, buồn cười nói, nhưng ngươi tiểu lượng rất kém cỏi. Lời này vừa ra, Tô Đường cũng thực khí, như vậy thật đẹp rượu đâu, nhưng cố tình nàng chỉ có thể xem không thể uống, quả thực thống khổ. Tiểu lượng kém không quan hệ, ta có thể nghe à, hơn nữa ngẫu nhiên ở không người địa phương uống thượng một ly, ngủ một giấc, kia cũng là cực khoái nhạc. Nàng nói, Tiêu trước đột nhiên để sát vào. Ly đến gần, Tô Đường cơ hồ đều có thể ngửi được đối phương trên người khí vị, đó là một loại nhàn nhạt thanh hương, nàng nhất thời cũng không thể nói cái gì hương vị, nhưng khá tốt nghe. Về sau không cần nghe rượu thơm. Tiêu trước duỗi tay nhẹ hợp lại khai mặt nàng sườn một lọn tóc, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu, có thể nghe ta. Hắn thích uống rượu, rất nhiều thời điểm trên người đều mang theo rượu hương, cũng liền mấy ngày nay, vội vã bắt được nàng, mới không như thế nào uống. Tô Đường sợ ngây người, rốt cuộc chợt vừa nghe, nàng nghe thành hôn ta, nàng đang muốn nói ngươi cũng thật đủ không biết xấu hổ. Kết quả tiếp theo nháy mắt, Tiêu trước liền nói, về sau ngươi tưởng nghe cái gì rượu, nói cho ta. Đến đây, nàng mới nghe minh bạch, là chính mình mới vừa nghe sai rồi. A, là cái này nghe a. Tiêu trước nhướng mày, ngươi tưởng cái nào nghe? Tô Đường làm sao thừa nhận, lập tức cười tách ra đề tài, đúng rồi, rượu nho, ta lần trước nói với ngươi muốn nhượng rượu nho, đều do Đường ra, chậm trễ thời gian. Tiêu trước liên tưởng đến tiểu tể tử vừa tới Lĩnh Châu thời điểm, như vậy chính là hoàn toàn đem Đường ra quên đến sạch sẽ, nếu không có ở trên phố bị người ngăn lại, sợ là đã sớm đem Đường ra cấp vứt chi sau đầu. Như vậy thái độ, kỳ thật là phi thường khả nghi, rốt cuộc mối thù giết mẹ, sao có thể dễ dàng buông đầu. Thấu chương xong. 816 chương 816 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 77. Chương 816 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 77. Tiêu trước nhìn thấu lại không nói xuyên, mà Tô Đường, giờ phút này mãn đầu vóc tưởng đều là bồ đảo mỹ tiểu. Vì thế, nàng còn cố ý thiêu chế một bộ dạ quan bôi. Ở đường đầy ánh trăng ban đêm, đỏ tươi hương thuần rượu ngon, mỹ nhân ở bên, thật sự nghiệm chứng câu kia, rượu không say người người tự say. Tô Đường ôm rượu ngon, lại không uống. Liền như vậy sáng quắc mà nhìn Tiêu trước. Tiêu trước chưa bao giờ uống qua rượu nho, đây là tiểu tể tử hoa mấy tháng sản xuất ra tới rượu, này rượu còn có một cái khác tên, vì rượu vang đỏ, từ màu sắc đi lên nói, hồng bảo thạch giống nhau nhan sắc, so với hắn từ trước uống qua rượu, đích sắc càng vì bắt mắt. Nương ánh trăng, chấp rượu đong đưa, giống như máu tươi lưu động. Dùng tiểu tể tử nói tới nói, cái này kêu tỉnh rượu. Từ vị đi lên nói, rượu hơi sáp, nhưng tế phẩm lúc sau, lại là dư vị vô cùng, liền cùng. Hán tiểu tể tử giống nhau. Tô Đường một ly say, tam ly đảo, cho nên trong tình huống bình thường, nàng cũng thật sự chỉ là nghe, rốt cuộc nhiệm vụ chưa hoàn thành, thiết không thể thả lỏng. Bất quá, mỹ nhân uống rượu, quá có thể, xem nàng đôi mắt lại thẳng lại lựa. Tiểu tể tử kia tầm mắt, đó là người mù cũng có thể cảm giác được, Tiêu trước nhấp môi cười, ở nàng ngốc ngốc dưới ánh mắt, trực tiếp cho nàng một cái hôn sâu. Này hôn lại cấp lại hùng, đều đem Tô Đường cấp thấn ốc. Nàng ngây ngốc mà nhìn hắn. Có lẽ là bởi vì mùi rượu, lại có lẽ là bởi vì sắc đẹp, dù sao nàng quên phản kháng, nửa ngày, vẫn là Tiêu trước lương tâm phát hiện. Ngẩn ngươi làm gì đâu? Hắn thanh âm lược mất tiếng, ánh mắt chung lại thoáng hiện quen thuộc kim sắc lưu quang, hơi túng lướt qua, nhưng Tô Đường vẫn là thấy được. Mơ hồ tích đầu cuối cùng thanh minh, Tô Đường đột nhiên lui về phía sau, này con mẹ nó cũng không phải là cái gì mảnh mai dễ đẩy ngã mỹ nhân a, này mỹ nhân hung lên, quá phi eo. Tiêu trước tùy ý nàng thoát đi, tiếp theo. Hắn rôi tay, nhẹ lau rất chính mình bên môi với nước, kia động tác thực ưu nhã, nhưng xứng với hắn ánh mắt liền không giống nhau. Tô Đường trừng lớn mắt, cả người đều tiến vào cảnh giác trạng thái. Lại xem Tiêu trước, không chút để ý, rượu hào uống sao. Lời này hỏi, Tô Đường từ đều đến ta cũng chưa chú ý cái gì rượu, nàng mãn đầu góc đều là chính mình bị hôn, kia kịch liệt đụng chạm, nàng lúc ấy chân đều mềm a. Ta cùng ngươi nói, ta biết kịch bản. Tô Đường cảnh giác mà nhìn hắn, trả lời nếu là hào uống, vậy lại uống một ngụm. Không hảo uống, kia đó là ta hảo giác, lại uống nhiều uống nói không chừng liền yêu. Nàng đầy mặt viết ngươi không lừa được ta, nhưng thật ra đem Tiêu trước dẫn tới cười nhẹ liên tục. phu nhân nhà hắn thật là quá thú vị, kia đầu nhỏ, cả ngày đều nghĩ cái gì đâu. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây liền Tiêu Trước tiến lên một bước, trắng non ngón tay thon dài khơi mào nàng cằm, mỉm cười nói, trực tiếp tới. Tô Đường lúc ấy đều ngốc, liền chưa thấy qua như vậy. Tới cái gì tới, nàng là có thể làm người hạt tới. Nàng này đáng chết thắng bại dục, một lần bị đánh lén, lần thứ hai còn có thể làm người thành công. Nói giỡn. Kết quả là, lần này đổi thành nàng, hung hăng mà đem người sau này đẩy. Tiêu Trước phía sau có một viên đại thụ, nguyên bản hắn chính là tưởng đậu đậu nàng, liền thuận thế hướng trên cây một dựa, lại không ngờ, tiểu tể tử cư nhiên duỗi tay ấn ở ngực hắn, vị trí kia, lúc ấy hắn liền ngơ ngẩn. Tô Đường nguyên bản là nghĩ đến cái tường đông, vừa vặn cao không đủ, chỉ có thể tới cái ngực đông. Tiêu ca ca nàng câu lấy âm cuối, đỉnh như vậy một trương thanh thuần đáng yêu mặt, trong mắt tươi cười lại là phong tình vạn trùng, ngươi mới vừa nói, ngươi nghĩ đến cái gì? Tô Đường thật sự quá biết, chỉ cần nàng tưởng, cái gì loại hình đều có thể cho ngươi triển lãm. Đó là Tiêu Trước, cũng khiêng không được, hầu kết lăn lộn một chút. Ta đương nhiên đều có thể. Tô Đường đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, vì thế, nguyên bản câu nhân đôi mắt liền càng sáng, chợt lóe, cùng bầu trời đêm nát tinh quang giống nhau, sáng lạn bắt mắt. Làm sao bây giờ đâu, ta muốn nhìn ngươi khóc đâu, Tiêu ca ca có thể cho ta khóc một cái sao? Tô Đường cười xoa hắn môi mỏng, kia mềm mại xúc cảm, làm nàng càng muốn khi dễ người. Nàng xem như minh bạch, vì sao từ trước những cái đó hôn trướng đồ vật như vậy thích xem nàng khóc. Liền, thực lệnh người hưng phấn A. Sẽ rất chân châu mỹ nhân giao, ngẫm lại liền lệnh người kích động A. Tiêu Trước trầm mặc mà nhìn nàng, đột nhiên minh bạch hắn tiểu tể tử, sợ là cùng hắn một cái loại hình A, kia thật đúng là quá có ý tứ. Hai người ai cũng không phục ai, cho nên hiện tại, liền phải nhìn xem rốt cuộc là ai chinh phục ai. Tiểu ca ca sẽ không khóc, nhưng thật ra ngươi Tiêu Trước liếm liếm môi, nghĩ tới mỗ một đêm khóc hoa lê mang nước mắt tiểu tể tử, khỏe mắt thường đỏ, ủy khuất mà ôm hắn. Không thể lại suy nghĩ đi xuống, hắn giao đuôi đều phải ra tới. Nhưng hắn không nghĩ, Tô Đường lại không tính toán buông tha hắn. Này không, tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay chậm rãi đi xuống dịch, tiếp theo, nàng cười đến giống cái tiểu hồ ly dường như. Đêm nay bóng đêm thật đẹp, ta đều muốn nhìn một chút Tiêu ca ca giao đôi. Tiêu Trước sắc mặt bất biến, nhưng đấy lòng dã thú đã bị thả ra, lúc này đừng nói giao đôi, càng tư mật đồ vật hắn đều tưởng cho nàng xem. Thanh lanh bóng đêm độ ấm bắt đầu không ngừng bay lên, mắt thấy người nào đó căng chặt kia căn huyền sắp đứt đoạn, Tô Đường kịp thời bước ra, cho hắn giáp mặt biểu diễn một cái đại biến người sống. Cái này đại biến, không phải đột phát kỳ tưởng, mà là nàng chủ mưu đã lâu. Rốt cuộc thế giới này không thể ở lâu. Chờ đến nhiệm vụ hoàn thành kia một khắc, nàng liền sẽ kịp thời bước ra, nhưng nàng thật sự rất muốn biết, rốt cuộc cái nào phân đoạn làm lỗi, vì sao lúc trước những cái đó nhiệm vụ đều xuất hiện làm lại. Vấn đề này không giải quyết, nàng tổng cảm thấy về sau vẫn là sẽ tìm tới nàng. Tiêu ca ca, cùng ngươi chơi cái trò chơi. Tô Đường thanh âm ở bóng đêm lần tới đãng, mà Tiêu Trước, kia một cái trước mắt, ánh mắt lánh đều cùng kết băng dường như. Tô Đường lại lần nữa thoát ly thân thể, chuyện này nàng đều làm chín. Cho nên căn bản là không tốn lâu lắm thời gian, tiếp theo, xoay người liền đoạt đường phu nhân thân. Lĩnh Châu thừa thái trái cây, này không, rượu nho cũng là ở đường ra sản xuất. Đường phu nhân linh mạch đã hủy, nhưng rốt cuộc nhiều năm như vậy tu sĩ, đột nhiên bị người đoạt xá, có cảm giác được vô chủ thân thể, đều không cần bị người chỉ điểm, thực mau liền bao phủ đi lên. Ở đường phu nhân xem ra, đường tiểu đột nhiên trở thành vô chủ linh thể, định là đoạt xá đường tiểu người nọ không được, cho nên mới cho nàng khoảng không toàn. Như vậy ngàn năm một thở cơ hội, nàng lại sao lại bỏ lỡ, đến nỗi nàng hiện tại trong thân thể người là ai, nàng chẳng những không quan tâm, còn làm người đem này cấp giết. Tô Đường sớm đã có chuẩn bị, trước đó nàng liền dùng ẩn thân phủ, cho nên đương đường ra nô buộc lại đây, nàng sớm đã ẩn thân không thấy. Bọn người hầu tìm không thấy người, liền trở về hướng đường phu nhân bẩm báo. Đường phu nhân ngần ấy năm xuống dưới, như thế nào không cảm giác được âm mưu, nhưng có âm mưu lại như thế nào. Nàng không có đường lui, lại kém. Cũng không có khả năng so với phía trước càng kém. Tiêu Trước tìm được người thời điểm, nàng đang ngồi ở thiên đường đem hạ nhân đuổi đi. Phu nhân, ngươi nhưng làm vi phu hảo tìm. Đường phu nhân thân hình cứng đờ, nàng không dám ngẩng đầu, liền sợ bị người nhận ra, nhưng cũng không dám cái gì tỏ vẻ đều không có, chỉ có thể rũ mắt, che khuất kia tràn đầy lệ khí hai mắt. Phu quân, nàng học Tô Đường khẩu khí, kết quả mới gọi một tiếng, cổ đã bị người đột nhiên bóp chặt. Thấu chương xong. 817 chương 817 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 78 chương 817 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 78 đường phu nhân đỉnh đường tiểu khuôn mặt nhỏ, nhân thở không nổi, cả khuôn mặt đều trắng bệnh vặn vẹo. Nàng cũng không biết chính mình nơi nào lộ ra dấu vết, nhưng cũng biết một khi thừa nhận chính mình phi bản nhân, sợ là phải bị nghiền xương thành tro, linh hồn đều diệt. Cho nên, nàng cắn đầu lưỡi, buộc chính mình bình tĩnh, tận lực học Đường Tự cười, thanh âm nhược nhược bất lực nói, phu quân, ngươi vì sao phải giết ta? Tiêu Trước cong môi, ánh mắt lại là trầm làm cho người ta sợ hãi, hắn không có buông ra bóp nàng cổ tay, ngược lại một chút buộc chặt, ta chỉ hỏi một lần, nàng người đâu? Cái này nàng, tự nhiên chỉ chính là Đường Tiểu, nhưng Đường phu nhân nơi nào biết được? Nàng bất quá là thấy một khối vô chủ thân thể, nghĩ buông tay một bác, không thành công liền xả thân. Tự nhiên, nàng sẽ bám vào người, trong lòng vẫn là hy vọng có thể báo thù, nhưng nàng không hiểu, nàng tổng cộng cũng liền nói hai cái tử, hắn vì sao liền như vậy chắc chắn. Tiêu Trước tự nhiên sẽ không báo cho nàng, giao nhân vô tình, trừ bỏ hắn để ý người, người khác chết sống, toàn cùng hắn không quan hệ. Nay không, hắn meo lại kim sắc đồng tử, phát ra cuối cùng một lần cảnh cáo, xem ra là không muốn nói. Đường phu nhân kinh hãi, nàng run rẩy thân thể, lần đầu từ linh hồn chỗ sâu trong cảm giác được sợ hãi, đó là lúc trước bọn họ đem chính mình nữ nhi gả đến Lâm gia, nàng cũng chỉ là phẫn nộ, ta nói. Nàng nào biết đâu rằng nói cái gì, bất quá vì mạng sống, liền tính không biết, nàng cũng muốn nói ra cái nguyên cớ tới. Là Đường tiểu nàng chính mình đi. Đường phu nhân đầu chuyển bay nhanh, nàng liên tưởng đến hiện tại Đường tiểu cùng từ trước Đường tiểu, toàn bộ Đường gia đều nói nàng bị đoạt xá, liền theo cái này hoài nghi. Vẻ mặt chắc chắn nói, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá ta có thể khẳng định, ta thật sự không có cướp đoạt nàng thân thể. Lời này nửa thật nửa giả, rốt cuộc Tiêu Trước cũng rõ ràng, này Đường tiểu phi bị Đường tiểu, cho nên, Đường phu nhân nói là nàng chính mình đi, hắn đảo cũng không phủ nhận. Vì thế, Tiêu Trước thả ra thần thức, thực mau liền đem Đường gia cấp bao trùm. Tô Đường Hoa ở Đường phu nhân trên người, lại là không dám núp đích, chỉ có thể trang hôn mê, lại bởi vì có hệ thống gian lận. Lúc này mới không bị phát hiện, bất quá loại sự tình này quá mức kích thích, tuổi lớn, nhưng không chịu nổi lần thứ hai lan lộn. Nay không, ở hệ thống tiếp sóng hạ, nàng liên tục lấy làm kỳ nói, ngươi nói con rối liền thôi, rốt cuộc các ngươi hệ thống ra tới con rối, rất nhiều đều là căn cứ ta tiến hành ngụy trang, trong xương cốt chính là không linh hồn. Nhưng Đường phu nhân bất đồng, những năm gần đây, làm nàng trang một ngoại nhân, lâu dài không được, nhưng trong thời gian ngắn hẳn là không thành vấn đề. Nói xong, nàng trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng mới hỏi, cho nên, nam chủ đến tột cùng là như thế nào phát hiện? Phải biết rằng, nàng thoát ly thân thể khi, còn từ hệ thống kia mua cái ngoại quải. Ở tu chân thế giới, linh hồn là có thuộc về chính mình hơi thở, nếu là gặp gỡ đại năng, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra người phi nguyên chủ, nhưng Tô Đường rời đi trước, chính là hạ cái tiểu phù văn, bất luận cái gì linh thể tiến vào Đường tiểu trong cơ thể, đều có thể lau sạch này hơi thở, làm người phát hiện không đến. Chính là, nếu như thế, Tiêu Trước lại như thế nào biết được? Nàng không biết, hệ thống liền lại càng không biết, có lẽ, bởi vì hắn là nam chủ. Ngươi tiểu phù văn không dùng được. Lại xem bên kia, Tiêu Trước tuy buông lỏng ra đối Đường phu nhân giam cầm, lại vẫn là xách theo nàng, một đường hướng nguyên bản giam giữ nàng địa phương đi đến. Trở lại chính ngươi trong cơ thể. Tiêu Trước đã nhận định, Đường tiểu đó là hắn phu nhân, cho nên tự nhiên không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn. Đến nỗi mặt khác, tỉ như đoạt xá, tỉ như nàng bí mật. Này đó đều không sao cả, nếu nàng tiến vào Đường tiểu trong cơ thể, kia nàng chính là Đường tiểu, mặc dù là trang, kia cũng cho hắn trang cả đời. Đường phu nhân nhìn nằm trên mặt đất thân thể, trong lòng vạn phần không muốn. Nàng bản thể đã không có bất luận cái gì linh khí, nhưng Đường tiểu không giống nhau, kia bàng bạc linh khí, đó là chính mình cường thịnh thời kỳ cũng không có được quá. Ở trong nháy mắt kia, nàng thậm chí nghĩ tới muốn ra tay giết Tiêu Trước. Đáng tiếc, loại này ý tưởng vừa mới hiện lên. Linh hồn của nàng đã bị Tiêu Trước cấp nắm ra tới. Nguyên bản ta còn không nghĩ giết ngươi. Loại này rác rưởi linh hồn, hắn đều khinh thường đụng chạm, nhưng ai làm nàng động không dám động ý niệm. Tiêu Trước thanh tuyến lạnh lẽo, túm ra Đường phu nhân linh hồn, kia chính là nửa điểm không nương tay xé mở. Đường ra như thế nào, Đường phu nhân như thế nào, tiểu tể tử đều lười đến động thủ, hắn càng sẽ không động thủ. Nhưng hôm nay, lương bạc máu bắt đầu sôi trào, trong xương cốt kia phân lệ khí áp không được, không giết điểm thứ gì. Đợi lát nữa sợ là muốn làm sợ hắn phu nhân. Đường phu nhân một cái phá hôi, đó là sẽ đến nàng linh hồn đều khâu không đồng đều, còn là khó tiêu Tiêu Trước trong lòng lửa giận. Hắn xách một tiếng, lại xem ngã trên mặt đất Đường phu nhân, đột nhiên liền meo lại mắt. Mặt ngoài tới xem, đây là một khối vô chủ thể xác, bên trong trống không, trừ bỏ kia mỏng manh hơi thở, liền như người chết giống nhau, nhưng hắn tổng cảm thấy không ngừng. Tô Đường không dám mở mắt ra, lại có thể nghe được bên thai truyền đến bước chân, cuối cùng kia bước chân chủ nhân ngừng ở nàng bên cạnh người. Tiêu Trước ngồi xổm xuống, nếu là từ trước, hắn đều sẽ không chạm đến người ngoài, nhưng hôm nay, hắn lại khẽ chạm đối phương gương mặt. Đó là thực nhẹ một động tác, so với đụng vào, càng như là trong lúc vô tình đảo qua, nhưng kia đảo qua, lại làm Tô Đường hoảng sợ. Cậu tử, có điểm đáng sợ a. Hệ thống lại cảm thấy cấp ngoài ra còn thêm cảm, nếu muốn lĩnh ngộ nhân sinh chân lý, liền phải không ngừng tìm đường chết, này không phải ngươi nói sao. Tô Đường một nghẹn, lúc này, nói lại nhiều đều vô dụng, nàng chỉ có thể giả chết. Mà Tiêu Trước, hắn du mắt, thanh tuấn lãnh bạch mặt nhìn không ra nửa điểm cảm xúc, chỉ lạnh nhạt mà rút ra hàn kiếm, cuối cùng đối với Đường phu nhân trên cổ động mạch chủ, mặt vô biểu tình mà cắt đi xuống. Đại lượng máu tươi phun trào mà ra, không có linh hồn, lại bị thương động mạch chủ, thực mau, Đường phu nhân liền hoàn toàn tử vong. Tô Đường làm một cái sinh hồn, có thể đoạt xá, nhưng tiền đề là đối phương còn có hô hấp, hiện tại cái này chẳng huống, cùng bức nàng hiện thân không gì hai dạng. Tử vong chỉ là một cái chớp mắt, mà linh hồn bị đuổi ra tới, cũng chỉ có một cái chớp mắt. Thình lình xảy ra bốn mắt nhìn nhau, Tô Đường một chút chuẩn bị đều không có, cũng thật đụng phải hắn tầm mắt, ngược lại thanh tỉnh. Nàng nháy mê mang hai mắt, kỹ thuật diễn như cũ nhất lưu, nhưng không đợi nàng mở miệng, Tiêu Trước liền đem nàng cấp nhét vào chính mình trong cơ thể, tiếp theo, làm cho nàng mặt, cho nàng hạ cái sinh tử khế. Đó là một cái hợp với hai người một cái khế ước, hắn sinh nàng liền sinh, đồng dạng, nàng nếu đã chết, hắn cũng sẽ không sống một mình. Loại này khế ước là hợp với linh hồn, chỉ cần linh hồn bất diệt, khế ước liền ở. Tô Đường hoàn toàn trợn tròn mắt, nhưng không đợi nàng hoàn hồn, nghĩ đến đối sách, bên kia hệ thống lại theo sát phát ra hắc hóa nhắc nhở. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 30%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 60. Bất thình lình hắc hóa nhắc nhở, nghe được Tô Đường trước mắt tối sầm. Này con mẹ nó, phát hiện nàng mất tích không sinh khí, tìm về nàng, ngược lại hắc hóa giá trị bạo trướng, này đều chuyện gì a? Nhưng mà, không đợi nàng chính mình điều tiết, bên kia Tiêu Trước liền gợi lên khỏe môi, nhìn kia đôi mắt, lại là lộ ra nồng đậm cố chấp đáng sợ, tìm được ngươi. Thấu chương xong. 818 chương 818 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 79. Chương 818 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 79. Tô Đường nuốt một chút, loại tình huống này, nàng cũng không biết như thế nào ứng đối, nhưng thật ra hệ thống, xem náo nhiệt không chê sự đại, ở kia phát ra liên tục kinh ngạc cảm thán. Nga khoác, đây là hắc hóa đâu. Không biết vì sao, Tô Đường nghe ra nó trong giọng nói hưng phấn. Loại này thời điểm, đã không có thời gian phản ứng nhà mình xuẩn cầu, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp trấn an trước mắt đại ma vương. Tô Đường bồi cười, nhược nhược mở miệng, du. Trò chơi kết thúc. Tiêu Trước mỉm cười du mắt, nếu là ngày xưa, Tô Đường sợ là muốn phủng trái tim hô to sắc đẹp, nhưng hôm nay, nàng chỉ có một ý tưởng, đó chính là trốn. Nhưng mà, Tiêu Trước lại sao lại làm nàng thành công? Không, là trò chơi bắt đầu. Những lời này, Tô Đường sau lại nhớ lại, đó chính là ác mộng bắt đầu. Tô Đường cuối cùng bị mang đi Minh Châu, đó là cái kia bị Tiêu Trước hủy diệt đại lục, nơi nào đã từng là tam đại thượng châu chi nhất, nhưng hôm nay, ánh mắt có thể đạt được, trên đất bằng lại là một mảnh hoang vu, không có bóng người, không có vật còn sống. Tô Đường không dám lại làm yêu, chỉ tiểu tức phụ dường như mặc hắn nắm. Nàng từng ở khóa yêu tháp gặp qua cùng loại cảnh sắc, bất quá cùng khóa yêu tháp so sánh với, Minh Châu đại lục hoang vu càng vì chấn động, loại này liền hô hấp đều mang theo áp lực, cứ thế mãi, sợ là tâm lý đều phải xuất hiện vấn đề. Tiêu Trước, tới nơi này làm cái gì? Nàng thanh âm càng thấp, như là nhẹ giọng lẩm bẩm, còn lộ ra điểm mềm mại giọng mũi. Loại này thời điểm nàng là không dám lại ra, cái gì Tiêu ca ca, phu quân, chơi đùa thời điểm kêu một chút còn hành, trước mắt loại tình huống này, kia đó là tìm chết. Tiêu Trước đối với loại này xưng hô chưa bao giờ để ý, nghe vậy, cũng chỉ là trước mắt ôn nhu mỉm cười nói, mang ngươi về nhà a. Hắn này cười, càng thấm người. Tô Đường chân cẳng nhún ra, bồi cười, lại là cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Tiêu Trước, ta liền chỉ đùa một chút ta, chúng ta rời đi nơi này được không? Nhưng mà, Tiêu Trước lại như là hống hải tử như vậy, phá lệ kiên nhẫn, không được, ở ngươi không học ngoan phía trước, không thể rời đi Nga. Tô Đường đều phải khóc, dùng nhất ôn nhu ngữ điệu nói như thế uy hiếp lời nói, vị này quả thực có thể bài đệ nhất. Nay không, không đợi nàng trả lời, hắn liền lại nói, Minh Châu rất lớn, tùy tiện phu nhân như thế nào chơi. Đương nhiên, ta cũng tùy tiện phu nhân chơi. Bất quá phu nhân nếu là không nghe lời, còn nghĩ trộm chạy trốn hắn không có tiếp tục nói tiếp, nhưng đáy mắt kia phủ phù trầm trầm lệ khí, lại là lại lệnh người run sợ, ta tưởng, phu nhân hẳn là đứa bé ngoan. Có chút giao nhân à, ngoài miệng kêu hài tử, nhưng vừa đến buổi tối, không đúng, có đôi khi đều không cần chờ đến buổi tối, kia nhưng nửa điểm không đem nàng đương hài tử, như thế nào khi dễ như thế nào tới. Nhật Nguyệt Luân Phiên. Minh Châu đại lục liền cái ve minh điểu kêu đều không có, thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi áp lực. Tiêu Trước đảo cũng không câu nệ nàng, to như vậy Minh Châu đại lục, tùy nàng loạn dạo, bất quá này phá địa phương, thực sự cũng không có gì hảo dạo, liền cái con kiến đều không có, Tô Đường trừ bỏ xem mặt trời mọc mặt trời lặn, đó là xem ngân hà bầu trời đêm. Thay đổi người khác, một ngày hai ngày có lẽ đợi đến trụ, nhưng một tháng hai tháng, hoặc là lại lâu một chút, một năm hai năm, sợ là muốn nghẹn điên rồi. Bất quá Tô Đường không phải người bình thường, nàng thậm chí còn cảm thấy loại này nhật tử phá lệ nhàn nhã. Dù sao nàng mở miệng, Tiêu Trước kia hôn chướng ngoạn ý nhi đều có thể thỏa mãn nàng, phòng tối gì đó, kia quả thực chính là nghỉ phép a. Tuy là hệ thống, cũng từ lúc bắt đầu khẩn trương, cho tới bây giờ thờ ơ, hôm nay muốn nhìn cái gì. Tô Đường một tay ôm Tiêu Trước cho nàng làm gà rán, một bên uống ngọt ngào nước trái cây, tràn đầy sung sướng nói, ai, lần trước xem cái kia truyện tranh, kia tác giả đổi mới sao. Hệ thống, không có. Tô Đường, kia phim truyền hình đâu? Ta nhớ rõ còn kém cuối cùng một tập, xem chính xuất sắc đâu. Hệ thống siêu cường nệm ơ, có thể cho nàng vơ vét đến các song song thế gia đồ vật, chỉ cần nó tưởng. Tô Đường liền nhanh như vậy vui sướng nhạc quá nổi lên trạch nữ sinh hoạt, muốn nói duy nhất tiếc nuối, chính là những cái đó tác giả đổi mới quá chậm, nàng đều tưởng để bút chính mình viết. Tiêu Trước đem nàng giam cầm lại lần nữa, đến cuối cùng chính mình đảo giống cái lão mụ tử giống nhau, hầu hạ ăn hầu hạ uống, mấu chốt hắn còn thích thú. Tô Đường nhàn rỗi nhàm chán, cuối cùng thật đúng là hỏi Tiêu Trước muốn điểm giấy bút, bắt đầu có một chút không một chút sáng tác. Địa phương quỷ quái này, sáng tác cũng không ai có thể thưởng thức, cho nên nàng họa truyện tranh, toàn bằng chính mình hỉ nhạc, tỉ như ở truyện tranh như thế nào khi dễ Tiêu Trước. Gia hỏa này phía trước có thể phân liệt 7 cái phân thân, Tô Đường liền cường điệu điểm này, cái gì phân thân A cùng phân thân B yêu nhau, phân thân C lại tiến đến cường thủ hào đoạn, cuối cùng, phân thân D lại tới nữa cái tận diệt. Nay trong đó, có chút phân thân là nữ tử, có chút phân thân là nam tử, càng đáng sợ, bên trong lại vẫn có phần thân là thái giám. Hệ thống xem chính là xem thế là đủ rồi, bị nhốt ở trong phòng tối còn có thể như thế tạo tác, trừ bỏ ký chủ nhà nó, sợ cũng không ai. Tô Đường tự tiêu khiển, Tiêu Trước tự nhiên sẽ hiểu, nhưng hắn chẳng những không ngăn cản, ngược lại nhậm này náo động mở rộng ra, chỉ là đến cuối cùng, hắn cầm những cái đó có ý tứ tiểu truyện tranh, lôi kéo nàng tới cái hiện trường suy diễn. Tô Đường trợn tròn mắt, nàng họa này đó truyện tranh cũng không phải là vì làm chính mình biểu diễn a. Hơn nữa, này trong đó còn có không ít phi thường cảm thấy thẹn màn ảnh, tả hữu không xét duyệt, nàng là như thế nào vui vẻ như thế nào tới, trừ bỏ cảm thấy thẹn, còn có hủy tam quan, cùng với những cái đó phi thường quỷ xúc có chuyện. Nàng viết thời điểm viết phi thường hải, nhưng hôm nay, nàng chạy xuống hối hận nước mắt. Ta cự tuyệt. Này đó đều là ta họa chơi. Ngươi muốn thích, chính ngươi diễn đi. Nhưng mà, nàng cự tuyệt căn bản là vô dụng. Một loại mạc danh quen thuộc sợ hãi thổi quét toàn thân, nàng nhìn Tiêu Trước đi bước một đi tới, trong tay còn cầm chính mình biên soạn kịch bản, ở kia đọc mặt trên nội dung, hòa thượng dung châm, một tay đem hành thiếu gia cột vào trên giường, cười đến tràn đầy ôn nhu nói, thiếu gia, ngươi kêu à, kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi. Tiêu Trước niệm xong, liền đem tiểu thoại bản cấp ném đến một bên, mỉm cười nói, nguyên lai tiểu tiểu nhi là thích như vậy. Tô Đường trừng lớn mắt, trên mặt tràn ngập cự tuyệt. Ta không có, đó là nghệ thuật là yêu cầu gia công, cho nên ta yêu cầu quan sát người khác, ta viết này đó, chỉ là cảm thấy người khác sẽ như vậy thích. Tiêu Trước mặt mày mỉm cười, nếu là không có trong tay buộc chặt thẳng, vậy càng giống cái trích tiên, vì nghệ thuật hiến thân, này không phải tiểu tiểu nhi vẫn luôn nói sao. Tô Đường như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng có một ngày sẽ bị người dùng chính mình nói tới đổ chính mình, cái gì vì nghệ thuật hiến thân, nàng lại không cao lớn thượng, hiến cái giám thân A. Nàng càng phản kháng. Tiêu Trước trên mặt ý cười liền càng sâu, đến cuối cùng, ngược lại như là thật sự ở biểu diễn tiểu truyện tranh cốt truyện. Tiểu tiểu nhi này liền chuẩn bị muốn kêu. Tô Đường bị trói cái gian chắc, không thể động đậy, nghe vậy, trắng non khuôn mặt nhỏ đều nhiễm đỏ ửng, đó là bị chọc tức, bất quá ở Tiêu Trước trong mắt, lại là phá lệ mê người. Tiểu tiểu nhi không nghĩ kêu, có phải hay không bởi vì ta làm còn đủ. Hắn cười tự ngôn, lại nói, à, chẳng lẽ là bởi vì kia xiêm ý hề vì giải, cho nên quá mức vướng bận. Tô Đường khí đỏ mắt, lập tức liền miệng phun hương thơm, ngươi mẹ nó. Ngao, Tiêu Trước, ta muốn cá mập ngươi. Thấu chương xong. 819 chương 819 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 80. Chương 819 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 80. Tô Đường ở Minh Châu Đại Lục trong khoảng thời gian này, hắc hoa giá trị vẫn luôn không hề động tĩnh, nhưng trải qua lần này thời gian sau, thế nhưng hiếm thấy nổi lên một chút dao động. Đinh. Hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 40. Này vốn nên là chuyện tốt, nhưng cố tình Tiêu Trước diễn kịch diễn nghệ rồi, mà chúng ta đáng thương Tô Tiểu Đường, mỗi ngày bị bắt trình diễn những cái đó lệnh người cảm thấy thẹn tiết mục, đến cuối cùng, không thể nhịn được nữa, nàng rốt cuộc bạo phát. Tiêu Trước đem nàng mang về Minh Châu Đại Lục khi, từng nghĩ tới nàng sẽ khóc náo, xin tha, lại hoặc là mặt khác cái gì rõ ràng cảm xúc hóa trường hợp, nhưng hắn suy nghĩ vô số loại khả năng, duy độc không có đoán được hiện giờ. Bình tĩnh đến gần như không sao cả, tựa hồ vô luận ở nơi nào, nàng đều có thể quá thực hảo, cùng hắn không quan hệ. Nàng bình tĩnh tự giữ, làm Tiêu Trước nội tâm lần nữa tan vỡ, giao nhân không hiểu ái, bọn họ thích, chỉ có cố chấp cùng điên cuồng. Bất quá hiện tại, bạo tẩu tiểu tể tử, thật là quá đáng yêu. Kia sáng ngời nhíu lại lửa giận hai trong mắt, bên trong đựng đầy bóng dáng của hắn, mặc dù hình ảnh này là bởi vì bạo nộ, kia cũng đủ. Trận này ra đánh, không hề trì hoãn, Tô Đường bị để ở trên tường, lui không thể lui khi, kia quật cường ánh mắt, xem làm người càng thêm hưng phấn. Tiêu Trước hơi hiệp thu hút, ách thanh hài hước mà nhìn nàng, tiểu tiểu nhi liền chỉ có này đó thực lực. Tô Đường đương nhiên không ngừng, nhưng dùng hết toàn lực gì đó, đảo cũng không cần. Nàng đánh trong chốc lát, trong lòng lửa giận tan không ít, người cũng đi theo thanh tỉnh, lại không phải kẻ thù, thật sự giết đối nàng cũng không tốt, cho nên không cần thiết không chết không ngừng. Đang ở nàng tính toán ngừng chiến, mặt đất đột nhiên lắc lư một chút. Ngay từ đầu chỉ là thực nhược đong đưa, cũng không phải thực thu hút, nhưng ngay sau đó, đong đưa đột nhiên biến đại, tuy là Tô Đường đều có chút chạm không thẳng. Chạm không thẳng chỉ là trong đó một chút, Minh Châu Đại Lục bị hủy khi, Tiêu Trước vẫn là để lại một chỗ chính mình chỗ ở, kia chỗ ở không lớn, cùng phụ ra biển rộng rất gần, nhưng hôm nay, nàng nhìn kia mãnh liệt đánh úp lại nước biển, đôi mắt đều trừng thẳng. Ngoa tào, cái quỷ gì tình huống? Tô Đường trợn tròn mắt, nàng lấy chính là tu chân kịch bản A, không phải thai nạn phiến kịch bản, như thế nào động đất sóng thần tất cả đều tới A. Hệ thống, ngai con A, ngươi mau chuẩn bị sẵn sàng, còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói, thế giới này, nam chủ tồn tại chỉ là tăng lên thế giới hủy diệt tiến trình, Cửu Châu Đại Lục, vốn dĩ liền gặp phải tẩy bài nguy hiểm. Hiện tại không ngừng Minh Châu Đại Lục, những cái đó Hạ Châu Đại Lục đều va chạm chìm. Chìm hai chữ, nghe được Tô Đường đồng tử đều rụt một chút, Hạ Châu Đại Lục tất cả đều hủy hoại. Hệ thống, hủy hoại một cái, bất quá mặt khác hai cái cũng nhanh. Nó lại nhảy cùng Tô Đường giải thích rất nhiều, bất quá Tô Đường nhìn kia vọt tới biển rộng, cũng không kịp lắng nghe, theo bản năng liền hộ hướng về phía Tiêu Trước. Rõ ràng phía trước hai người còn đánh ai cũng không phục ai, đã có thể như vậy trong chốc lát công phu, Tô Đường liền đã quên phía trước lửa giận, lôi kéo Tiêu Trước liền ngự kiếm giữa không trung. Người không sao chứ? Lúc trước mặt đất lay động, đại địa xuất hiện vết rách, đêm này Minh Châu Đại Lục duy nhất vật kiến trúc đều làm hỏng, lại hơn nữa sắp phun trào mà đến sóng thần, khẩn nhớ nhiệm vụ Tô Đường lập tức liền mang lên Tiêu Trước. Nàng còn phải dựa hắn kiếm tích phân đâu, cũng không thể có việc a. Bất quá nàng cái này ý thức phản ứng, đảo làm Tiêu Trước ánh mắt sáng ngời. Hắn tiểu tệ tử, tựa hồ, cũng không hắn trong tưởng tượng như vậy không thèm để ý hắn. Đinh, hắc hoa giá trị hạ ngã 5%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 35. Tiểu tiểu nhi hắn chậm rãi mở miệng, lần này, đáy mắt ôn nhu không giống diễn trò, ta không có việc gì, ngươi đâu. Tô Đường phản ứng mau, cũng không có gì đại sự, bất quá nhìn kia bị cắn nuốt lục địa, nàng nhíu mày, Tiêu Trước, này sóng thần cùng động đất tới không hề dự triệu, ngươi đã nhận ra sao? Tu sĩ có thể trước tiên biết trước một ít đồ vật, nhưng lần này, hai người lại là không hề sở giác. Nay thật là đáng sợ, một khi loại này tai nạn lan tràn đến Thượng Châu Đại Lục, sợ là kết cục cũng sẽ không so Hạ Châu Đại Lục hảo đi nơi nào. Tiêu Trước trầm khuôn mặt, hắn là giao nhân, cũng không sợ biển rộng, bất quá giống như vậy sóng to, chưa từng nghe thấy, mạo muội tiến hải, sợ là sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn nhưng luyến tiếc hắn tiểu tể tử chịu bất luận cái gì một chút thương. Trước rời đi nơi này, trước mắt loại tình huống này, Tô Đường cũng vô tâm tư cùng hắn chơi đùa, liền ứng tiếng nói, đi Thượng Châu thế giới, bên kia tu sĩ nhiều, nói không chừng bọn họ tìm ra vấn đề nơi. Khác thường đại yêu, có thể xuất hiện lớn như vậy biến động, những cái đó thế gia tông môn sợ là muốn dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ cần có thể tìm được dị động địa phương, thế giới này mới có thể khôi phục bình tĩnh. Tô Đường có hệ thống, cho nên thực mau, hệ thống liền báo cho bọn họ chính xác phương vị. Nhưng mà, khi bọn hắn đi vào một cái khác Thượng Châu Đại Lục khi, nguyên tưởng rằng khẩn trương cảm lại là nửa điểm không tồn tại, bên đường đầu hẻm, hai bên giao hàng thanh, người đi đường trên mặt tươi cười, còn có hài đồng chơi đùa đùa giỡn, hoàn toàn cùng ngày xưa không có nửa điểm bất đồng. Nếu nói bình thường các bá tánh cũng liền thôi, Tô Đường đến thăm hai nhà tông môn, thế nhưng cũng không hề phát hiện. Minh Châu Đại Lục hủy hoại, chư vị liền không có bất luận cái gì cảm giác. Đường tiểu này thân phận, ở Thượng Châu Đại Lục cũng coi như có điểm thể diện, nàng bái thiếp, mặc kệ là nhất lưu tông môn vẫn là nhị lưu tông môn, đều là sẽ chiêu đãi. Bất quá, tông môn đối với nàng nói những lời này đó, lại là đẩy mặt không sao cả. Minh Châu Đại Lục không phải đã sớm đã bị vị kia. Làm hỏng sao? Bọn họ nói Tiêu trước khi, vẫn là theo bản năng mà hàm hồ một chút, tuy nói vị kia đại lao đã bị quan nhập khóa yêu tháp, nhưng năm đó những cái đó đáng sợ trải qua, làm cho bọn họ đến nay còn kiêng kỵ hắn. Tô Đường giải thích nói, từ trước hủy chỉ là Minh Châu Đại Lục những cái đó sinh linh, nhưng lúc này đây, là toàn bộ Minh Châu Đại Lục hoàn toàn từ trên thế giới biến mất. Nàng lời này, đảo làm vài vị tiếp đãi nàng tu sĩ sửng sốt một chút. Biến mất. Tô Đường gật đầu, thổ địa ra nẻ, sóng thần, ta rời đi khi, Minh Châu Đại Lục đã sụp hơn một nửa, xa xa nhìn lại, liền cùng thiếu một góc. Bọn họ tu sĩ sống đến bây giờ, cũng coi như trải qua quá không ít, nhưng Đại Lục sụp đổ, này vẫn là đầu một hồi nghe. Bất quá bởi vì Minh Châu Đại Lục là ngồi thành hoang, lại ngắn ngủi khiếp sợ sau, còn lại người tỏ vẻ nói, Minh Châu Đại Lục vốn là trở thành một mảnh hoang mạc, hủy hoại cũng liền hủy hoại đi, nói không chừng đây là trời cao ý tứ, chúng ta cần gì phải ngang ngược can thiệp. Bọn họ nói tới đây, lời trong lời ngoài không chút nào để ý. Tô Đường liên tục bái phỏng mấy nhà tông môn, đều là này chờ phản ứng, đến cuối cùng, nàng đều nổi giận. Nhưng cố tình, những cái đó các tu sĩ còn cảm thấy nàng suy nghĩ nhiều. Đường tiểu tiên tử, Minh Châu Đại Lục chính là vị kia địa bàn, vị nào đều bị ngài quan nhập khóa yêu tháp, không chừng Minh Châu Đại Lục vẫn là chính mình lựa chọn chìm đâu. Huống chi, hủy hoại liền hủy hoại đi, kia Minh Châu Đại Lục, đã sớm tồn tại trên danh nghĩa, hủy không hủy đều giống nhau. Chư vị sẽ không sợ hôm nay Minh Châu Đại Lục, ngày mai đến phiên người ta sao? Tô Đường cọ từ ghế trên đứng lên, vốn định tiếp tục nói cái gì, ai ngờ, Tiêu Trước lại một tay đem nàng cấp đè ép đi xuống. Ta cũng không biết, Đại Lục còn có thể chính mình lựa chọn chìm a. Tiêu Trước nói xong, chậm rãi nâng lên kia trương yêu nghiệt mọc lan tràn tuấn dung. Tiêu Trước, ta phu nhân nói chuyện, các ngươi này đó rác rưởi liền cho ta nghe. Thấu chương xong. 820 chương 820 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 81. Chương 820 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 81. Tiêu Trước gương mặt kia, Tam Đại Thượng Châu ai không biết, Minh Châu Đại Lục năm đó nhiều ít tu sĩ chết vào hắn tay, ngay cả bọn họ mặt khác hai Đại Thượng Châu, cũng là có người đi chi viện, nhưng cuối cùng, Minh Châu Đại Lục vẫn là hủy hoại. Minh Châu Đại Lục một hủy, bọn họ thậm chí liền từ trước coi thường Trung Châu Đại Lục đều liên hệ, vì đó là cùng với chống lại. Bọn họ nơm nớp lo sợ sinh sống mấy chục tái, treo ở giữa không trung tâm không có một ngày buông quá, thẳng đến truyền đến tin tức, Trung Châu Đại Lục lại đây Đường ra tư sinh nữ tướng hắn phong vào khóa yêu tháp. Kia một ngày, nói là khắp trốn mừng vui đều không quá. Nhưng lúc này mới nhiều ít năm, vị này đại lão làm sao liền từ khóa yêu tháp ra tới đâu. Không phải nói tốt khóa yêu tháp có tiến vô ra sao. Tiếp kiến Tô Đường những cái đó tu sĩ có lúc ấy liền quỳ, có trực tiếp nằm liệt trên mặt đất, dư lại những cái đó miễn cưỡng còn có lý trí, trực tiếp tạp nát tông môn hộ thân Ngọc Phù. Kia Ngọc Phù mỗi cái tông môn nội môn đệ tử liền một khối, duy sống chết trước mắt mới có thể lấy ra tới. Tạp nát đó là gặp phi thường khó giải quyết sự tình, nguy hiểm cho tánh mạng cái loại này. Nhưng bọn họ là ở nhà mình trong tông môn A. Số khối Ngọc Phù một tạp, đại tông môn những cái đó trưởng lão tông chủ tất cả đều cầm vũ khí xuất hiện. Bọn họ thần sắc nghiêm túc, nhà mình đệ tử có thể ở trong tông môn bị người bức cho tạp Ngọc Phù, đối phương sợ là lai lịch không nhỏ. Kết quả là, bọn họ cơ hồ khuynh xảo xuất động, còn chưa thấy rõ đối phương, liền nghị trước cấp đối phương tới cái ra vài phủ đầu. Là ai dám đá ta đất hoang tông môn? Ta đất hoang tông há làm mà chờ bọn đạo trích hạ người nhưng đủ. Vô chi tiểu bối, nhận lấy cái chết. Này đó tông môn trưởng lão, phong chủ các hung thần ác sát, còn có bọn họ phía sau quan môn đệ tử, Tô Đường xem xét liếc mắt một cái, khỏe miệng một xả, đây là chờ làm tiêu trước đoàn gì ta. Nàng uống trà, thờ ơ, đối lập những cái đó run bần bật đệ tử, nhưng thật ra phá lệ thấy được. Đường tiểu tên này, Cửu Châu Đại Lục cũng rất có nổi danh, bất quá so với tên nàng. Nàng mặt chân chính nhận thức đích sắc không nhiều lắm. Nay không, Tiêu Trước đứng ở bóng ma chỗ, trừ bỏ những cái đó bị làm sợ đệ tử, còn lại người đều không từng chú ý tới. Các đại trưởng lão, phong chủ đều đem vũ khí nhắm ngay Tô Đường, trừng mắt dựng mắt, hãy xưng tên ra. Nay chạm vào là nổ ngay tư thế, Tô Đường sắc mặt đạm mạc, nhưng thật ra đất hoang tông những cái đó tiếp đại đệ tử, một đám sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều mau tan. Sư phụ bình tĩnh a. Sư thúc mau buông vũ khí. Trưởng lão dừng tay. Này đó đệ tử kỳ thật cũng là hoảng sợ, hoang mang lo sợ dưới, lại không dám bỏ xuống Tiêu Trước vị kia đáng sợ đại lão, chỉ có thể tạp toái hộ thân ngọc bội, lại không nghĩ nhà mình trưởng bối một lời không hợp liền phải cùng người động thủ. Này nếu là động khởi tay tới, bọn họ đã có thể trở thành tội nhân thiên cổ a. Vì thế, có té ngã lộn nào, còn có tê tâm liệt phế, nhìn một chút cũng không giống đệ nhất tông môn, làm các vị trưởng lão, phong chủ nhìn đến sắc mặt đều đen. Hôn trướng đồ vật. Ngày thường ta đất hoang tông đó là như vậy dạy dỗ của các ngươi. Đều cút cho ta lên, giống cái dạng gì. Kia chính là lấy bản thân chi lực hủy hoại Minh Châu đại lục tiêu trước ca, ai còn có thể bình tĩnh. Bọn họ miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên, lại là không dám lại xem bóng ma chỗ tiêu trước, cũng không dám thế hắn, chỉ có thể nhược nhược nói, sư phụ, là đường tiểu tiên tử a. Đúng đúng đúng, là đường tiểu tiên tử, còn có nàng kia đệ tử dừng lại, đường tiểu cùng tiêu trước quan hệ, ai cũng nói không rõ, nói bọn họ quan hệ hảo đi, nhưng lúc trước lại là ai đem tiêu trước cấp quan nhập khóa yêu tháp, muốn nói không tốt, tiêu trước lại vì sao ngoan ngoan đứng ở nàng phía sau. Nay quan hệ quá phức tạp, bọn họ suy nghĩ nửa ngày, cũng lăng là tìm không ra một cái miêu tả bọn họ hình dung tử. Trường lão cùng các đại phong chủ sắc mặt hắc trầm khó coi, đường tiểu lại như thế nào? Nàng lại lợi hại, mấy năm nay cũng không gặp nàng làm ra cái gì chuyện khác người tới, huống chi, bọn họ cũng sáng sớm liền biết nàng tới, đến nỗi rối thành như vậy. Bất quá bọn họ người cũng lại đây, lại xem tô đường, nhưng không có nửa điểm muốn động thủ bộ dáng, liền nhíu mày chào hỏi, đường tiểu tiên tử đây là ý gì? Tô đường buông chén trà, cười nhìn bọn họ, không có gì ý tứ, chính là cùng các ngươi thương lượng một chút diệt thế một chuyện. Diệt thế một lần ra tới, tất cả mọi người đần ra. Càng có thậm chí, còn đào đào lỗ thai, một bộ chính mình có từng nghe lầm bộ dáng. Tô đường thấy thế, cũng không nói nhiều, trực tiếp đối với một bên tiêu trước nói, tiêu trước, chúng ta là tới hữu hảo giao lưu, nhưng đừng dọa các vị trưởng lão, phong chủ, ngồi xuống. Tiêu trước quét mắt mọi nơi, này đó ghê dựa một đám đều phân quá khai, hắn một chút đều không nghĩ ly nàng như vậy xa, vì thế, hắn đá văng nàng bên cạnh điều mấy, lại xách lên cách đó không xa ghế dựa. Hướng nàng bên cạnh người ngăn, tiếp theo mới hờ hững mà quét mắt những cái đó trưởng lao cùng phong chủ, hảo, các ngươi có thể bắt đầu rồi. Tiêu trước gương mặt kia, đẹp thì đẹp đó, nhưng lực sát thương quá lớn, cũng liền những cái đó thiệp thế chưa thâm tiểu tu sĩ sẽ mê mẩn. Nay không, đất hoang tông những cái đó trưởng lão, phong chủ, đột nhiên nhìn thấy hắn, nhưng không so với kia chút đệ tử hảo đi nơi nào. Nay không, có sợ tới mức vũ khí đều rớt. Từ từ, bọn họ mới vừa nghe tới rồi cái gì. Diệt thế. Bọn họ hậu chi hậu giác, một đám tất cả đều trừng lớn mắt. Tô đường, đều đứng làm cái gì, ngồi a? Này ai dám ngồi a? Tô đường xách một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn bọn họ, các ngươi này đó làm chủ nhân không ngồi xuống, ta cũng không dám ngồi. Nàng một mở miệng, tiêu trước tầm mắt lập tức quét về phía những cái đó trưởng lão, phong chủ, sau đó lạnh lùng nói, ngồi. Một chữ, sợ tới mức những người đó tất cả đều ôm vũ khí ngoan ngoan nhập tòa. Này đâu giống những cái đó sát phạt quyết đoán đại trưởng lão, một đám ngoan ngoãn mà liền cùng cái mới nhập môn tiểu đệ tử dường như. Tô đường vừa lòng, lại nói tiếp, ai, đều ngốc ngồi ở kia làm gì, đều không thượng trả sao. Nàng xem như phát hiện, có một số việc cấp không tới, nhìn một cái mới vừa rồi, nàng vừa lên tới vội vội vàng vàng, thiếu chút nữa liền cho người ta hoành đi ra ngoài. Nàng nói ngồi liền ngồi, nói thượng trà, này đó đệ tử lại nào dám không thượng. Chính là khổ này đó đại trưởng lão nhóm. Nhiều ít năm chưa thấy qua loại này trận trượng, thấy trà đi lên, đều đã quên nước trà nóng bỏng, cầm lấy chén trà liền một đốn như uống. Bọn họ vốn định uống xong trà, liền có thể nói chuyện chính sự, nhưng này một ngụm đi xuống, tất cả đều phun tới. Tô đường nhìn một màn này, thiếu chút nữa cười cong eo, các vị đại trưởng lão, phong chủ, đều gấp cái gì đâu, trà muốn chậm rãi uống, sự tình cũng muốn từ từ nói chuyện. Còn chậm cái gì a, lại chậm liền mất mạng a. Đại trưởng lão nhom chừng mắt nhìn mắt nhà mình đệ tử. Cuối cùng chỉ có thể khổ ha ha đối với tô đường cười làm lành nói, không biết đường tiểu tiên tử cùng tiêu công tử tiên đến, là ta chờ chiêu đại không chu toàn. Mặc kệ như thế nào, trước nhận túng chuẩn không sai. Đối tiêu trước tới nói, thế giới này như thế nào, hắn từ trước đến nay không thèm để ý, cho nên lần này hội đàm, hắn tầm mắt cũng tất cả đều ở trên người nàng. Tô đường rất là bình tĩnh, rốt cuộc Minh Châu đại lục những cái đó điên cuồng ngày đêm nàng đều thừa nhận xuống dưới, điểm này lại tính gì. Hành đi. Chúng ta đây liền tới tâm sự chính sự. Nàng nói xong, lại quét mắt các vị đại trưởng lão cùng phong chủ, nói, Minh Châu đại lục hủy diệt, chư vị cũng biết. Thấu chương xong. 821 chương 821 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 82. Chương 821 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 82. Đối chư vị đại trưởng lão, phong chủ nhóm mà nói, Minh Châu đại lục không phải đã sớm hủy hoại sao. Tô đường rất có kiên nhẫn, đi theo giải thích một lần, lại nói, Cửu Châu đại lục, trừ bỏ Minh Châu đại lục, Hạ Châu đại lục cũng hủy hoại một cái, chư vị nếu là không tin, có thể đi tra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ngay sau đó, Tô Đường lại nói, ta cũng không biết lần sau sẽ đến phiên cái nào thế giới, nghị chư vị đều là Thượng Châu đại lục người xuất sắc, liền nghị cùng chư vị thương thảo một vài. So với nàng bình tĩnh, còn lại người liền toàn bộ đều không tốt. Bọn họ biểu tình ngưng trọng, có chút người ở Tô Đường mở miệng sau, cũng lập tức tiến hành dò xét, đến bọn họ như vậy tu vi, đối Hạ Châu đại lục bá tánh mà nói, chính là tiên giả, bọn họ rất ít sẽ điều tra Hạ Châu đại lục sự tình, rốt cuộc nơi đó cũng chưa cái gì có tư chất người, lưu tâm bọn họ chính là lãng phí thời gian. Nhưng hôm nay, lại như Tô Đường lời nói, đích xác tìm không được trong đó một cái đại lục. Lại thế nào, kia cũng là trong đó một châu đại lục A. Mà nhưng vào lúc này, hệ thống cũng đi theo nhắc nhở nói, ngay con A, Trung Châu đại lục cũng hủy hoại một cái. Tô Đường ngẩn ra, cái nào Trung Châu đại lục? Hệ thống, Linh Châu. Tô Đường tức khắc cau mày, nàng này vừa nhíu, lập tức làm còn lại tu giả sắc mặt đại biến. Đường tiểu tiên tử, làm sao vậy? Tô Đường, Linh Châu cũng hủy hoại. Nếu nói Hạ Châu đại lục, tóm lại là cách bọn họ có chút khoảng cách, Minh Châu đại lục nói, vốn là bị Tiêu Trước cấp hủy chỉ còn thổ địa, nhưng Linh Châu không giống nhau, linh khí đầy đủ, tuy so ra kém Thượng Châu đại lục, khá vậy không phải nói hủy là có thể hủy a. Sự tình quan trọng, mọi người sắc mặt đều trở nên phá lệ nghiêm túc. Đường tiểu tiên tử nhưng có đối sách. Loại việc lớn này, không có khả năng một chút dự triệu đều không có, cho nên chư vị có không hồi ức hạ, gần nhất nhưng phát sinh cái gì kỳ quái sự. Nàng nói xong, lại bỏ thêm một câu, vô luận lớn nhỏ, phàm là chư vị cảm thấy không thích hợp, đều mời nói ra tới. Nàng kỳ thật cũng không quá sẽ phán đoán, nhưng nàng có hệ thống, so với những người này luôn cuống, tóm lại là không giống nhau. Thức mau, các đệ tử liền bắt đầu mồm năm miệng 10. Ta lúc trước nghe nói Trung Châu có cái đại lục xuất hiện núi lửa phun trào, khói đặc cuồn cuộn, nghe nói hủy hoại không ít mà, bất quá sau lại bị địa phương tông môn cấp ổn định. A, còn có, Phong Châu đại lục ôn dịch, nghe nói đến bây giờ cũng chưa trấn trụ. Còn có. Tầm thường không quá chú ý những việc này, nhưng một khi tập trung lên, không bao lâu liền phát hiện có nhiều như vậy, mọi người cũng pha là khiếp sợ. Lúc này, Tô Đường như là bọn họ người tâm phúc giống nhau, mọi người nói xong, liền đem tầm mắt cấp chuyển tới trên người nàng. Điểm này, đảo làm Tiêu Trước pha là khó chịu. Kia chính là hắn phu nhân, há dung người khác như vậy nhìn chằm chằm. Trong đại sảnh không khí ngưng trọng, trong lúc nhất thời, nhưng thật ra không người chú ý tới Tiêu Trước sắc mặt, chỉ có Tô Đường, pha là bất đắc dĩ mà nắm lên hắn tay, nhẹ giọng nói, đừng náo. Mặc kệ là người cũng hoặc là yêu, trong lòng không người thời điểm, một đám nhưng kiên cường đâu, nhưng một khi đánh vỡ, vậy không giống nhau. Nay không, mặc dù cường đại quảng khu é như Tiêu Trước, bị Tô Đường này nhẹ nhàng một hống, khỏe miệng cũng nhịn không được hơi hơi dơ lên. Vậy ngươi đêm nay bồi ta, nghe một chút lời này, vẫn là tiếng người sao. Bồi hắn một đêm kia chính là sẽ không toàn mạng. Tô Đường nghĩ đến nào đó hình ảnh, tế bạch cổ thượng, một chút mạn nhiễm khai yên phấn nhan sắc, tiếp theo cả người đều mau run, lập tức liền nói, không được. Tiêu Trước cảm ánh mắt, phi thường không vui, nguyên bản tùy ý nàng bắt lấy tay, bắt đầu đảo khách thành chủ, hắn không tiếng động mà hủy khuất, có một chút không một chút méo tay nàng, cuối cùng, Tô Đường đầu hàng. Cũng không phải không được. Nàng gian nan mà sửa miệng, bất quá lại bay nhanh nói, chỉ có thể một lần. Tiêu Trước cũng không phải là cái loại này có thể thương lượng người. Bất quá hiện giờ hắn học thông minh, cái gì một lần hai lần, ăn đến trong miệng mới là hắn, đến nỗi bên, kia đều là hư. Hảo. Một lần liền một lần, dù sao, nàng cũng chưa nói thời hạn. Tô Đường như là xem thấu hắn tính toán, lập tức nói, thời gian từ ta định đoạt. Lời này vừa ra, Tiêu Trước lập tức nhấc lên mí mắt, không. Không đợi hắn nói xong, Tô Đường liền nghiến răng nghiến lợi ngắt lời nói, ngươi muốn nói không, liền một lần đều không có. Tiêu Trước thực ủy khuất, nhưng hắn không nói. Chỉ mắt trông mong mà nhìn nàng. Gia hỏa này, hiện giờ nhưng sẽ lợi dụng chính mình ưu thế, biết miệng nàng ngạnh mềm lòng lại nhan khống, mỗi khi đều sẽ dùng ra này nhất chiêu, nhưng cố tình, Tô Đường có đôi khi chính là như vậy không còn dùng được. Mắt thấy lần này lại muốn mắc mưu, Tô Đường lúc ấy liền khắp chính mình một phen, theo sau hung tận nói, đừng nghĩ dụ hoặc ta. Ta sẽ không lại mắc mưu. Tiêu Trước nhìn nàng động thủ véo chính mình, lúc ấy liền ngẩn ra một chút, không muốn liền không muốn, làm sao còn động thủ đâu. Hắn đau lòng mà muốn nhìn một chút nàng véo chính mình địa phương, nhưng Tô Đường nơi nào chịu, này trước công chúng, hai người nói chuyện phiếm phương thức tuy là truyền âm, người khác nghe không được, nhưng là có thể nhìn đến bọn họ động tác nhỏ a. Ngươi mau đừng náo loạn, bằng không một lần đều không có. Nói xong, còn hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tô Đường cho rằng chính mình rất có khí thế, lại không biết, đương nàng hắc bạch thành triệt con ngươi bắt đầu ánh đối phương bóng dáng khi, mộ điều giao nhân cũng đã không nghĩ đương người. Đương người nào a? Vẫn là đương cầm thú càng vui sướng. Tô Đường bị mỗi điều giao nhân nhìn thoáng qua, lập tức liền đoán được hắn kia trong óc đều suy nghĩ cái gì màu vàng phế liệu, khí hung hăng mà nhéo hắn một phen, không tiếng động cảnh cáo. Nhưng mà, mỗi điều giao nhân bị nàng kia chỉ mềm mại tay nhi nhéo, chẳng những ánh mắt càng sâu, hơi thở cũng càng nguy hiểm. Tô Đường thấy thế, khí lúc ấy liền tưởng ra bạo. Tiêu trước. Vừa giận, nàng đều đã quên truyền âm. Tiểu cô nương ánh mắt phẫn nộ, còn có kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, chỉnh một cái bạo tẩu bộ dáng, còn lại tu giả thấy, đều là trong lòng run sợ. Mặc. Chẳng lẽ là muốn đánh nhau rồi? Trong lúc nhất thời, chúng tu giả trong lòng hiện lên vô số loại khả năng. Muốn hay không khuyên can? Nếu là không khuyên, Đường tiểu tiên tử quá đáng thương, nhưng nếu là muốn khuyên, sợ là phải dùng chính mình sinh mệnh tới khuyên A. Liên ở bọn họ thế khó xử, không biết như thế nào cho phải khi, Tiêu Trước lại là hảo tính tình nói, ở đâu, phu nhân? Chúng tu sĩ thấy thế, đều là nhẹ nhàng thở ra. Không đánh lên tới liền hảo. Không đúng, từ từ. Phu nhân. Phu nhân. Sở hữu tu sĩ đều chấn kinh rồi, này phân khiếp sợ, không thua gì bọn họ biết được Lĩnh Châu đại lục hủy diệt khiếp sợ. Sắc. Quả nhiên là tận thế A. Tiêu Trước này kẻ điên đều có phu nhân A. Trong đại sảnh chúng tu sĩ sắc mặt khác nhau, mắt thấy nói chuyện trọng tâm đều chết đi, Tô Đường hít sâu một hơi, cắn răng nói, nhưng cái đó có gì địa phương, liền làm phiền chư vị. Chúng tu sĩ, hẳn là. Tô Đường, còn có, làm phiền chư vị, đem việc này báo cho mặt khác tu giả, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, đến nội yêu tộc, tạm thời từ ta tới thông chi đi. Việc này sự tình quan sở hữu chủng tộc, tự nhiên không có khả năng toàn từ nhân tộc tới gánh vác. Chúng tu sĩ, hẳn là. Lời này nghe được, như thế nào liền quái quái đâu. Tô Đường đột nhiên đem tầm mắt dịch qua đi, chúng tu sĩ ngần ra, tiếp theo mới nghĩ đến nàng mới vừa rồi đến tột cùng nói gì đó, lập tức sửa lời nói, vậy làm phiền Đường tiểu tiên tử. Tô Đường ha hả cười lạnh, học bọn họ khẩu khí, hẳn là. Chúng tu sĩ sờ sờ cái mũi, phi thường ngượng ngùng. Liền, một không cẩn thận ăn đến một cái đại dưa, làm cho bọn họ đều đã quên chính sự. Tô Đường, ha hả, cái gì phá thế giới, sớm muộn gì cũng xong. Thấu chương xong. 822 chương 822 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 83. Chương 822 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 83. Đại lục hủy diệt cũng không phải lập tức, chỉ là mọi người cũng không từng để ý những cái đó chi tiết, lại hoặc là, phát hiện, lại chưa để bụng. Trước mắt, ở Tô Đường nhắc nhở hạ, thực mau liền phát hiện đủ loại vấn đề. Tỷ như linh khí đột nhiên xuất hiện chỗ hổng, con sông khô kiệt, ôn dịch, dã thú bùng nổ, thực vật manh trường biến đến dị, này đó đều là dự triệu. Cửu Châu đại lục, hiện giờ chỉ còn lại có 6 châu, từ trước những cái đó ân oán tranh cãi, ở trái phải rõ ràng trước mặt, hết thể đều trở nên không quan trọng. Tô Đường công thành lui thân, không đúng, tạm thời còn lui không được, mô điều chỉ nghĩ đương cầm thú giao nhân, chính lôi kéo nàng chơi xấu đâu. Phu nhân. Tô Đường bị hàn một thân nổi da gà, sau đó một mặt, vẻ mặt khó hiểu phong tình nói, làm chi? Tiêu Trước hiện giờ yêu nhất đó là đậu nàng, đương nhiên, hắn cũng không được đầy đủ là luyến ái não, ngẫu nhiên có mặt khác tu giả giải quyết không được sự tình, hắn cũng sẽ xuất hiện giải quyết. Rốt cuộc, hắn đột nhiên cảm thấy lưu trữ thế giới này khá tốt, ít nhất tiểu tể tử bồi hắn A. Hắn không nổi điên, thanh danh cũng ở tu chân giới nhanh chóng cất cao. Đương nhiên, chúng tu sĩ vẫn là có thể nhìn ra tới, này tất cả đều là Tiêu phu nhân công lao, có thể đem một cái kẻ điên kéo trở về, lấy thân nuôi dao, đây là cái gì? Đương thời Bồ Tát sống A. Tô Đường bị mang như vậy cao mũ, trong lòng cũng không quá lớn gọn sóng, nàng lực chú ý cùng với ánh mắt đều ở Tiêu Trước trên người, điểm này, Tiêu Trước cũng có điều cảm, kết quả là, hắn càng sung sướng. Loại này sung sướng, làm hắc hoa giá trị cũng một đường hạ ngã, hiện giờ chỉ duy trì ở 15% tả hữu. Tiểu cô nương mạnh miệng mềm lòng, thí dụ như hiện tại, đừng nhìn nàng mặt vô biểu tình, kỳ thật chỉ cần hắn thoáng lộ ra một đinh điểm suy yếu, nàng liền so với ai khác đều khẩn trương. Hôm qua cùng cái kia ác long đánh nhau, tựa hồ bị điểm thương. Tô Đường mắt lẽ nhìn hắn, còn bị thương, đây là lừa quỷ đâu, làm một cái uống qua giao nhân huyết người, chỉ cần hắn bị thương đổ máu, kia nàng cái mũi so với ai khác đều linh. Tiêu Trước, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hảo lừa a? Tiểu tể tử thở phì phì bộ dáng, đồng tử nhíu lại lửa giận, minh diễm, chọc đến Tiêu Trước cười nhẹ không thôi, ai nha, sơ suất. Lừa gạt không thành, Tiêu Trước liền càng không biết xấu hổ. Cứ nhiên liền như vậy hướng trên người nàng mở dựa, vui đùa vô lời, mặc kệ, dù sao ta thân thể không khỏe. Tô Đường biểu tình đều mau ra nẻ, cho nên đâu, hiện tại đây là muốn ta ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Ôm ấp hôn hít nâng lên cao, đây là hống 3 tuổi trẻ nhỏ, nàng nói xong, đều muốn hỏi hắn năm nay vài tuổi. Nhiên, Tiêu Trước đã am hiểu sâu không biết xấu hổ mới có thể ăn đến tức phụ, này không, cư nhiên thuận côn nhi nói, À, nếu là phu nhân tưởng, ta tất nhiên là vui mừng. Nói xong, mở ra hai tay, ý bảo nàng tới. Tô Đường khỏe miệng một xả, bất đắc dĩ mà duỗi tay che mặt. Nàng sớm nên nghĩ đến. Gia hỏa này liền nữ trang đều có thể không hề gánh nặng thay, kẻ hèn ôm ấp hôn hít nâng lên cao, quả thực chính là tiểu nhi khoa A. Người cút xéo cho ta A. Tô Đường vẻ mặt tắc bao, nhưng Tiêu Trước sao có thể buông tay, ở nàng còn chưa phản ứng trước khi đến đây, liền một tay đem nàng cấp cử lên, phu nhân, nâng lên cao ta đã làm, như vậy phía trước hai hạng, khi nào thực hiện hứa hẹn A. Tiêu Trước vui vẻ ra mặt, hắn gần nhất là càng ngày càng thích cười, nhưng mặc dù số lần biến nhiều, Tô Đường vẫn là chăm xem không nề. Rõ ràng phía trước, ở hắn nào đó phân thân khi, cũng từng có như thế lệnh người kinh diễm mặt, nhưng nàng lại thờ ơ. Nàng đem này hết thể quy về thiện biến, lại không biết, phân thân chỉ là chưa thức tỉnh trạng thái, đẹp thì đẹp đó, lại như thế nào có thể cùng hiện giờ Tiêu Trước đánh đồng. Làm trên thế giới sức chiến đấu mạnh nhất giao nhân, toàn thịnh thời kỳ bọn họ, chỉ cần hắn tưởng, liền không có bắt giữ không được người. Mà Tô Đường, đó là hắn con mồi. Tô Đường có lệ mà hôn hắn một chút, cũng không thể cho hắn biết chính mình nội tâm. Nếu không giá hỏa này khẳng định sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Lại không biết, Tiêu Trước sớm đã xem thấu nàng. Tô Đường ôm hắn gặm mấy khẩu, tiếp theo lại ra vẻ mặt không kiên nhẫn nói, được rồi, phóng ta xuống dưới. Đây chính là đưa tới cửa tới phu nhân, Tiêu Trước nếu là buông tay, kia hắn liền không phải nam nhân A. Đang lúc hắn tính toán chơi xấu, tiến thêm một bước cho chính mình giành càng nhiều phúc lợi sử, há liêu thiên địa đột nhiên thất sắc, ngay sau đó không trung mây đen cuộn cuộn, chợt mắt nhìn đi. Kia đen nghìn nghịt mà mây đen, làm người cũng đi theo áp lực không thôi. Tô Đường hít mắt, đây là thứ gì? Tiêu Trước hung hăng ninh mi, ánh mắt lộ ra vài phần mỏng lệ, mặc kệ là thứ gì, chỉ cần quấy rầy đến hắn, vậy đáng chết. Phu nhân ở trong sân đợi, ta thực mau trở về tới. Tô Đường thấy hắn phải đi, lập tức giữ chặt hắn tay, nghiêm túc sàn nhà khuôn mặt nhỏ nói, không được, ta muốn đi theo cùng đi. Nói, sợ hắn không đồng ý, lại vội vàng nói, Tiêu Trước, ta sẽ không kéo chân sau. Tiểu tể tử trong mắt lo lắng cùng nôn nóng, Tiêu Trước tự nhiên xem tới được. Nàng đây là ở lo lắng cho mình. Nghĩ vậy một chút, Tiêu Trước khỏe miệng một câu, kia phu nhân lại hôn ta một ngụm. Này hôn trướng đồ vật, một khi mở ra luyến ái hình thức, đó là mỗi ngày nghị chiếm tiện nghi, Tô Đường phía trước còn có chút lo lắng. Tiêu Trước tuy là nam chủ, nhưng hắn cũng không phải văn năng, căn cứ hệ thống bên này số liệu, hiện giờ bọn họ nơi này phiến đại lục, rất có khả năng sẽ hộ không được. Bởi vì phát hiện quá muộn. Rất nhiều linh khí đều xuất hiện chỗ hổng, đại lượng linh khí sói mòn, sẽ làm này phiến đại lục mất đi cân bằng, hơn nữa còn có chút nhân cơ hội tác loạn yêu ma quỷ quái, cho nên vẫn là có nhất định nguy hiểm. Nàng một chút đều không nghĩ ra tăng nhiệm vụ khó khăn, cho nên đến đem người cấp nhìn chằm chằm khẩn. Bất quá, nàng này tiểu bạo tính tình, đó là một chút đều không nghĩ chiều hắn, tới a, ngươi cho ta thỏ qua tới. Tiêu Trước theo lời thấu tới, nguyên tưởng rằng sẽ được đến một cái thơm tho mềm mại hôn. Kết quả tựa hồ đem người cấp bức nóng nảy, tiểu cô nương há mồm liền cắn đi lên. Kia một ngụm, nửa điểm không lưu tình, thực mau, hắn lánh bạch trên da thịt liền để lại một đạo rất sâu dấu răng tích. Tiêu Trước tê một tiếng, tiếp theo liền thấy tiểu cô nương buông lỏng ra hắn, hoàng tiểu bạch nha, rốt cuộc bật cười, còn muốn thân sao. Nàng tăng thêm thân cái này từ, nghiến răng nghiến lợi, nghe quái đáng sợ. Nhưng Tiêu Trước là ai, kia chính là tiểu cô nương lưu tại trên người hắn dấu vết, nhiều khó được, lập tức liền đem mặt khác nửa khuôn mặt thò lại gần. Tới, phu nhân cắn lại trọng một chút, tốt nhất có thể làm này giấu răng ở lâu mấy ngày. Tô Đường vẻ mặt xem thiểu năng trí tuệ biểu tình, cuối cùng là khí cười, cút đi, ta lại không phải cậu, ngươi làm ta cắn liền cắn A. Nói xong, liền không hề phản ứng hắn, bắt đầu tìm kiếm dị động phương hướng. Tiêu Trước vẻ mặt tiếc hận, bất quá vẫn là theo sát sau đó, phu nhân cẩn thận. Phu nhân vẫn là đi theo ta phía sau đi. Phu nhân. Tô Đường đầu một hồi phát hiện, nguyên lai từ trước cao lãnh nam chủ. Một khi che nhiệt, lời nói là như thế nhiều, cuối cùng không thể nhịn được nữa, thấp giọng rít gào nói, Tiêu Trước, nhà ngươi liền không ai ghét bỏ ngươi nói nhiều sao. Tiêu Trước, ta phu nhân tựa hồ là ghét bỏ ta nói nhiều đâu. Tô Đường một đốn, sau đó mới phản ứng lại đây chính mình chính là hắn phu nhân, lập tức ha hả cười, tự tin điểm, đem tựa hồ cấp xóa. Thấu chương xong. 823 chương 823 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 84. Chương 823 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 84. Có hệ thống ở, thực mau liền tìm tới rồi dị động phương hướng. Vẫn là ngày hôm qua địa phương, vẫn là ngày hôm qua cùng Tiêu Trước đánh nhau cái kia ác long. Nguyên bản cho rằng đem hắn chém giết, lại không biết, kia ác long cũng là có chút bản lĩnh, cư nhiên chết giả tránh thoát một kiếp. Hút khổng lồ ác niệm, ác long miệng vết thương đã chữa trị hơn phân nửa, hơn nữa nơi này linh khí khô kiệt, ngược lại là ác niệm nảy sinh, tầm thường tu sĩ đều khó có thể sinh tồn, huống chi cùng hắn một trận chiến. Mỗi người đều có uy hiếp, đều có chính mình trong lòng ác, hơi thêm vô ý, liền sẽ làm ác niệm có cơ hội thừa nước đục thả câu, đến lúc đó, ngươi liền sẽ trở thành ác niệm chất dinh dưỡng. Tiêu Trước còn hảo, rốt cuộc hắn trước nay liền không phải cái gì người tốt, giao nhân vô tình vô ái, trời sinh khuyết thiếu tình cảm, hắn sở hữu thất tình lục dục đều là đến từ Tô Đường, cho nên này đó ác niệm rất khó dao động hắn. Đều tránh được một kiếp, kết quả vẫn là điểm này năng lực. Nếu như thế, ngươi còn đau khổ dãy rủa điểm cái gì? Tiêu Trước hờ hững mà nhìn cái kia ác long thể tích khổng lồ, nhưng ở Tiêu Trước nhìn chăm chú hạ, lại có vẻ nhỏ bé cực kỳ. Ác long tức giận phi thường, hắn phóng thích ác niệm chẳng những không dao động, ngược lại còn bị hắn cấp hấp thu đi, sau đó thu làm mình dùng. Nhưng nếu đều có thể thu làm mình dùng, liền thuyết minh bọn họ là giống nhau, nếu như thế, vì sao còn muốn giúp đỡ người ngoài? Ác long phẫn nộ mà kêu gào, Tiêu Trước, ngươi ta vốn là cùng tộc, ngươi vì sao phải giúp đỡ nhân tu? Tiêu Trước xách một tiếng, nào có cái gì chó má cùng tộc, giao nhân cùng long giống nhau, đều là xuất thân tự đại hải, nhưng một sơn còn không thể dung nhị hổ, huống chi biển rộng. Bọn họ không phải cùng tộc, ngược lại là người cạnh tranh. Ác long sẽ không biết điểm này. Hắn tự nhiên là biết đến, sở dĩ nói như vậy, bất quá là vì dao động hắn, muốn cho hắn tạm thời cùng chính mình đứng ở một chỗ. Đáng tiếc, Tiêu Trước làm sao dao động, hắn lòng tràn đầy tư đều là Tô Đường ở đâu, hắn liền ở nơi nào. Hình dung buồn dâm, ở ác long xem ra, quyền tài có, cái dạng gì nữ nhân không có, ở một thân cây thắt cổ chết, toàn con mẹ nó có bệnh. Nay không, ở hắn phát hiện Tiêu Trước trên mặt dấu cắn sau, càng là nhịn không được cười nhạo, Tiêu Trước, ngươi chính là trên đời này sức chiến đấu mạnh nhất giao nhân, kết quả làm một người tu cấp cắn, còn cắn ở trên mặt, nói ra đi, ngươi sẽ không sợ bị yêu chê cười sao. Ở ác long xem ra, Tiêu Trước trên mặt dấu cắn chính là sỉ nhục tượng trưng, nhưng cố tình, Tiêu Trước lại khoe ra dường như nâng lên cảm. Ngươi không hiểu. Ác long nghe vậy, càng tức giận, cái gì hiểu hay không, hắn chỉ biết muốn đứng ở đỉnh, muốn ngạo thị thế giới này, muốn trở thành thế giới này chúa tể. Tiêu Trước, ngươi quả thực chính là yêu tộc sỉ nhục. Thích một nhân loại, nói ra đi quả thực chính là ném yêu tộc thể diện. Tô Đường mạc danh bị phun, lúc ấy liền tặng hắn một cây búa. Cây búa là từ Tiêu Trước nhẫn chữ vật chung tìm ra, nhất phẩm linh khí, sức chiến đấu cực cường, chính là lớn lên không thế nào đẹp, ở cái này xem mặt thế giới, không quan tâm yêu tộc vẫn là nhân tộc, đại gia pháp khí đều là một cái so một cái đẹp. Bất quá Tô Đường không ngại, có thể đánh người liền hảo, này không, nhìn ác long bị đấm mù đôi mắt, lúc ấy khỏe miệng liền hướng lên trên dương lên. Đánh chết cái này làm kỳ thị chủng tộc rất rưởi. Ác long nhãn tình đau xót, hắn căn bản liền không đem nhân tu đặt ở trong mắt. Rốt cuộc thấy thế nào chủ chiến lực đều là Tiêu Trước, nhưng ai có thể nghĩ đến, không thể trông mặt mà bắt hình dong, này người đáng chết tu, xuống tay như thế ác độc. Ngươi này nhân tộc đáng chết. Ác long hướng về phía Tô Đường gầm lên giận dữ, kia gió thổi đến, giống như đất bằng quát lên gió to. Tô Đường người ác không nói nhiều, ở nàng xem ra, vai ác đều là chết vào nói nhiều, tỉ như trước mắt cái này, thỏa thỏa cầm vai ác kịch bản. Kết quả là, nàng lại là cây búa, không lưu tình chút nào cái loại này. Nàng loại này ngạnh vũ khí hạt nhân, đánh ác long đều bạo tẩu, ngươi này giảo hoạt nhân tu. Tô Đường. Nàng nơi nào giảo hoạt? Đi lên liền đánh, một câu cũng không có, này con mẹ nó còn thành giảo hoạt. Nàng nhịn không được, quay đầu lại hỏi Tiêu Trước, các ngươi yêu tộc, đều là như vậy dại dột sao? Tiêu Trước nhẫn cười, phủ nhận nói, không, chỉ là hán, cũng không bao gồm ta. Tô Đường cũng cảm thấy là, sau đó lại cho hắn một cây búa, đánh kia ác long hoa hoa kêu to. Ngươi này người đáng chết tu. Ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập. Lời nói như vậy tàn nhẫn, kết quả động tác tới xem, lại là kế tiếp bại lui, đến sau lại, Tô Đường đều nhịn không được đồng tình hắn, ta nguyên bản cho rằng đánh chính là cái gì xú danh rõ ràng ác long, kết quả hiện tại mới phát hiện, này con mẹ nó chính là một thiểu năng trí tuệ. Tiêu Trước, phu nhân, không thể nói thô tục. Tô Đường, không nói thô tục ta cũng không biết hình dung như thế nào hắn. Hai người một đáp một sướng, rõ ràng là tới đánh nhau, lại càng như là tới tu ân ái, cuối cùng ác long khí thẳng dậm chân. Bất quá, hắn này chân cũng chưa tới kịp nhiều nhảy vài cái, cuối cùng đã bị Tô Đường cấp một cây búa đấm thành thịt nát. Không có chân long, lại hơn nữa hôm qua Tiêu Trước đem hắn long giác cấp đánh gãy, kia bộ dáng, chợt xem liền cùng điều xa dường như, nào có long uy nghiêm. Chú ý chết ác long cũng không khó, khó được là nơi này ác niệm. Theo Tam Châu đại lục biến mất, nhân tâm hoảng sợ, các nơi đều xuất hiện bất đồng trình độ bạo loạn, ác niệm nảy sinh, thực mau liền thay thế được nguyên bản linh khí. Thí dụ như nơi này, trước đó không lâu còn có linh mạch, hiện tại, chỉ còn hắc ám. Tô Đường chú ý chết ác long hậu, đang định thử chữa trị một chút nơi này linh mạch, kết quả ác long vừa chết, trong thân thể hắn ác niệm nháy mắt tiết ra ngoài, nháy mắt, dưới chân đại địa đều đi theo dao động. Ngay sau đó, hệ thống lại nhắc nhở nói, nhãi con, nơi này không được, lập tức muốn hủy hoại. So với hệ thống nhắc nhở, Tiêu Trước động tác càng mau, hắn một phen xách lên tô đường, nhanh chóng mở ra kết giới, liền ở kết giới mở ra kia một sát, trước mắt đại lục như vậy sụp đổ. Như là rơi vào vô tận hắc ám giống nhau, sụp đổ đại lục bắt đầu biến mất, một chút, cuối cùng cái gì đều không dư thừa hạ. Này hết thảy, phát sinh quá nhanh, cũng là bọn họ lần đầu tiên trơ mắt mà nhìn đại lục tiêu vong. Tô đường nhìn trước mắt chấn động một màn, đột nhiên cảm thấy kia hắc ám liền cùng vũ trụ hắc động giống nhau, một khi đi vào, liền rốt cuộc vô pháp ra tới. Như vậy đại lục, sụp đổ khi lại bất quá chớp mắt công phu, tuy là Tiêu Trước, cũng khó được sắc mặt trầm xuống dưới. Phu nhân, nhưng có bị thương. Tô đường lắc đầu, lại nói tiếp, Tiêu Trước, ngươi xem kia hắc ám nơi, như là cái gì? Hắc ám nơi duỗi tay không thấy năm ngón tay, như vậy đại địa phương sụp đổ, ở bên trong lại là sốc không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Tiêu Trước ninh khởi mi, hắn không cảm giác được bên trong bất luận cái gì vật còn sống, chỉ có tĩnh mịch. Ngươi nói, hắc ám mặt sau, sẽ là cái gì đâu? Tiêu Trước hỏi lại, Tô đường liền lại càng không biết. Kết quả, đối phương lại đột nhiên nói, phu nhân ngươi nói, có thể hay không là một cái khác thế giới đâu. Hắn thuận miệng nhắc tới, Tô đường lại là sau lưng chợt lạnh. Sắc, cái này phỏng đoán, có điểm đáng sợ a. Thật là có điểm tò mò đâu. Loại này tìm đường chết miệng lưỡi. Sợ tới mức Tô đường lập tức lâu nói, đừng náo loạn, vạn nhất ra không được đâu. Tiêu Trước mỉm cười nói, phu nhân yên tâm, có phu nhân ở một ngày, ta liền sẽ không mạo hiểm. Ngụ ý, nếu là Tô đường không còn nữa, vậy khó mà nói. Thấu chương xong. 824 chương 824 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 85. Chương 824 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 85. Tô đường gắt gao ấn xuống nào đó lòng hiếu kỳ quấy phá ra hỏa. Nàng nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu, tìm đường chết cũng đến chọn cái mặt khác thời gian. Bất quá nàng cái này hành vi, ở người nào đó trong mắt, đó chính là lo lắng hắn, để ý hắn, rất sợ hắn xảy ra chuyện. Tiêu Trước phi thường thích loại này để ý, mỹ tư tư mà còn ngồi, cực kỳ kiên nhẫn mà hống nhà mình phu nhân nếu là thật sự không yên tâm, có thể lấy đồ vật bỏ ta. Tô đường mắt lẽ nhìn hắn, đối hắn mạch não biểu đạt vô ngữ, bó ngươi làm cái gì? Tiêu Trước hình dung hạ, ngươi có thể bó tay của ta, một khắc đầu ngươi cầm, nói như vậy. Không đợi hắn nói xong, Tô đường liền não bổ cái kia hình ảnh, không nhịn xuống, khỏe miệng vừa kéo, lưu cầu. Tiêu Trước, quật cường như người nào đó, mặc dù hắn nghĩ nghĩ kia hình ảnh, đích xác phi thường giống, còn là nói, sai rồi, là lưu phu quân. Lưu cái gì cũng không phải trọng điểm, cuối cùng hình dung mới là trọng điểm. Một bên là đại lục sụp đổ, một bên cư nhiên còn ở tú ân ái, có lẽ là kia vô tận hắc ám đều nghe không vào, phát ra phẫn nộ gầm rú. Đinh thai như góc, bất quá ở Tô đường xem ra, càng như là ăn no, đánh cái đại no cách. Tầm mắt trở về hắc ám chỗ, Tô đường hỏi hệ thống, cậu tử, hắc ám bên kia là cái gì? Hệ thống nghĩ nghĩ, trả lời hai chữ, trọng sinh. Tô đường. Hệ thống giải thích nói, cùng loại với, về lò nấu lại đi. Tô đường hiểu rõ, thế giới này chính là một cái luân hồi, từ không đến có, lại từ không đến có. Chính là đại giới quá lớn, sở hữu sinh mệnh đều hủy trong một sớm. Tiêu Trước nhìn là bên cạnh người, tiểu cô nương sắc mặt thực bình tĩnh, đáy mắt cũng không bất luận cái gì gọn sóng, phảng phất này hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Đi sao? Tô đường gật đầu, đi thôi. Nàng đi không chút do dự, nhưng Tiêu Trước chậm đi nàng nửa bước, hắn nhìn nàng, trong mắt ý cười tiệm đạm, đúng lúc này, Tô đường đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn hắn, như thế nào không đi rồi. Nàng này dừng lại, Tiêu Trước trên mặt ý cười một lần nữa giơ lên, này liền tới. Linh Châu đại lục hủy diệt đã thành sự thật, hiện giờ, 6 châu chỉ còn lại có 5 châu. Nay 5 châu, đại lục cùng đại lục toàn không tương liên, đặc biệt là Hạ Châu đại lục, bọn họ thậm chí cũng không biết còn có mặt khác đại lục tồn tại, thẳng đến một ngày nào đó, thiên địa đại biến, kia đen nghìn nghịt một mảnh, cơ hồ đem không trung đều bao phủ ở thật lớn bóng ma hạ. Không có người biết đó là cái gì, tất cả mọi người ngừng tay chung động tác, trước mắt chấn động mà nhìn này hết thảy. Thiên, đó là cái gì? Là thần linh hiển linh. Không đúng, là tai họa, nhất định là tai họa. Nhất định là chúng ta làm tức giận thần linh hàng thai. Sáng ngời không trung bởi vì đại lục sáp nhập, trở nên đen nhánh một mảnh, rõ ràng là ban ngày, lại là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Giờ khắc này, vô luận ngươi là đế vương vẫn là bình dân, hết thảy đều trở nên như thế nhỏ bé. Đại lục sáp nhập chính là cực kỳ nguy hiểm sự tình, nhưng đây là hệ thống suy tính ra tốt nhất biện pháp giải quyết.